Vạn Cổ Thần Đế chương 1 tới chương 25. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trì Giao, ta đối với ngươi chân thành như thế, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Trương Nhược Trần gào thét, mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, để lại tiếng kẽo kẹt khi rơi xuống giường. Hắn đột ngột ngồi dậy. Khi nhận ra chỉ là một cơn ác mộng, Trương Nhược Trần nhẹ nhõm thở dài, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Không. Đây không phải là một giấc mộng. Những gì xảy ra giữa hắn và Trì Giao công chúa, làm sao có thể chỉ là ảo tưởng? Trương Nhược Trần vốn là con trai độc nhất của Minh Đế, một trong 9 đại đế quân của Côn Lôn giới, năm hắn 16 tuổi, với thể chất nghịch thiên, đã tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Nhưng ngay khi hắn đạt được vị trí đệ nhất nhân tài trong Côn Lôn giới, hắn lại chết dưới tay vị hôn thê Trì Giao công chúa. Trì Giao công chúa là nữ nhi của Thanh Đế, một trong 9 đại đế quân. Minh Đế và Thanh Đế là bạn tri kỷ, Trương Nhược Trần và Trì Giao công chúa từ nhỏ đã được chỉ định hôn phối, cùng nhau lớn lên, cùng tu luyện. Một người kiên cường, một người mỹ lệ, có thể gọi là kim đồng ngọc nữ, đã có một đoạn giai thoại trong giới tu luyện. Trương Nhược Trần không thể nào tin được rằng, Trì Giao công chúa lại ra tay với hắn. Sau khi chết bởi tay Trì Giao công chúa, Trương Nhược Trần mở mắt lần nữa và phát hiện mình đã sống trở lại 800 năm sau. Trì Giao công chúa, sau khi bình định cửu đế chi loạn, đã thống nhất 9 quốc gia, thành lập nên Trung ương đế quốc, trở thành bá chủ của Côn Lôn giới. Trì Giao nữ hoàng. 800 năm trước, những cửu đế hùng bá đã trở thành quá khứ, hòa trong dòng lịch sử dài đằng đẵng. Cửu đế đã chết, còn nữ hoàng hiện tại thì đang cầm quyền. Thời đại này chỉ có một vị hoàng giả, đó chính là Trì Giao nữ hoàng, khuynh đảo thiên hạ, uy thế lừng lẫy. Nàng vì sao muốn giết ta? Lòng nàng sao có thể ác độc như vậy? Hay là lòng của phụ nữ đều mang sự tàn nhẫn? Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, tâm trạng nặng trĩu, đầy những nghi vấn mà chẳng ai có thể giải đáp. 800 năm đã qua, thương hải tan điền, cảnh xưa người mất. Ngoài trừ Trì Giao nữ hoàng với tu vi tuyệt thế, thanh xuân vẫn như cũ, bất lão bất tử, tất cả những cố nhân đã hóa thành cát bụi, trở thành bạch cốt. Ngay cả những cửu đế đã từng hùng bá, cũng đều không còn, chỉ để lại những giai thoại cho hậu nhân truyền tụng. Kẹt kẹt. Một mỹ phụ áo cung trang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Trương Nhược Trần ngồi trên giường, ánh mắt ân cần, Trần Nhi. Ngươi lại mơ thấy ác mộng phải không? Người đó chính là Lâm Phi, Vương Phi của Vân Võ Quận, cũng là mẫu thân của Trương Nhược Trần. Thân thể của nguyên chủ trước đây vì yếu nhược, 3 ngày trước đã qua đời trên giường bệnh. Sau khi Trương Nhược Trần bị Trì Giao công chúa giết chết, sống lại trong thân xác này, lại thấy nguyên chủ cũng mang tên Trương Nhược Trần. Khi mới tỉnh lại, Trương Nhược Trần còn khá bài xích Lâm Phi, trong mắt hắn, bà chỉ là một người xa lạ. Nhưng sau 3 ngày tiếp xúc, hắn dần nhận ra rằng Lâm Phi rất quan tâm đến hắn, vô cùng tận tâm. Thấy hắn tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bà không ngại trời đông giá rét, lập tức chạy đến bên hắn. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân ruột của mình. Nghe nói, khi hắn chào đời, nàng đã ra đi. Không ngờ, sau khi bị Trì Giao công chúa giết chết, sống lại trong thân xác này, hắn có được một người mẹ, cảm nhận được tình yêu ấm áp của mẹ. Có lẽ nàng còn chưa biết, Trần Nhi đã qua đời cách đây 3 ngày. Nếu nàng biết được sự thật này, có lẽ sẽ rất đau lòng. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Phi, ánh mắt trở nên dịu dàng, mỉm cười, mẫu thân, không cần lo lắng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lâm Phi mặc áo choàng đỏ thẫm, ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt trán hắn, lo lắng nói, 3 ngày nay, ngươi luôn tỉnh dậy giữa đêm, mỗi lần đều gọi tên Trì Giao. Nàng thật sự là ai? Tất nhiên Lâm Phi không thể liên tưởng đến Trì Giao là nữ hoàng của Trung ương đế quốc. Huống chi, sau khi Trì Giao nữ hoàng thống nhất Côn Lôn giới, danh xưng của nàng đã trở thành đại uy đại đức nữ thánh hoàng, rất hiếm người dám nhắc đến Trì Giao. Vì đó là điều kiêng kỵ. Trương Nhược Trần đáp, mẫu thân, ngài nghe nhầm rồi. Lâm Phi thở dài, nói, sau này tuyệt đối không nên gọi thẳng tên Trì Giao nữa, ngay cả trong mộng cũng không nên, đó chính là tên tục của nữ hoàng. Nếu bị người khác nghe thấy, sẽ bị xử tội. Trương Nhược Trần gật đầu, nhẹ nhàng nắm chặt các ngón tay, tự nhủ, nhất định không. Sau này, ta sẽ là ác mộng của nàng. Lâm Phi nhìn thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt của Trương Nhược Trần, trong lòng bà dâng lên sự đau xót. Tuy sinh ra trong dòng dõi quận vương, nhưng hắn lại từ nhỏ yếu nhiều bệnh. Đến 16 tuổi, vẫn chỉ có thể nằm trên giường, e rằng cả đời này cũng chỉ có thể như vậy. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào. Các ngươi đang làm gì vậy? Đây là Ngọc Sấu Cung, ai dám xông vào đây? Một thị nữ xinh đẹp, muốn ngăn Bát Vương Tử lại nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, ném ra xa hơn 10 mét. Bát Vương Tử là một võ giả, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh hậu kỳ. Một chưởng đánh ra, đủ để khiến một chiếc bàn đá nặng 300 cân bay xa 10 trượng, hơn nữa chỉ là một thị nữ nhẹ cân. Thị nữ kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, cánh tay trái bị gãy. Bác Vương Tử mặc áo vàng sợi, trên lưng mang một viên ngọc, thân hình cao lớn, bờ vai vững vàng, bước vào Ngọc Sấu Cung, khẽ nhìn thị nữ đó, nói, một nô tỳ dám cản đường bản vương tử, thật sự là muốn chết. Phía sau Bác Vương Tử là 6 thị vệ mặc áo giáp, thân hình vạm vỡ, hiển nhiên là những chiến sĩ mạnh mẽ, thuộc Hoàng Cung cấm vệ. Lâm Phi nghe tiếng động bên ngoài, an ủi Trương Nhược Trần xong, liền đóng cửa lại, bước ra ngoài. Bà nhìn về phía Bác Vương Tử, nhíu mày, Bác Vương Tử điện hạ, đây là Ngọc Sấu Cung, dù ngươi là vương tử, cũng không thể tùy ý xông vào. Bác Vương Tử Trương Tế ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, lớn tiếng, vương hậu có lệnh, Lâm Phi nương nương cùng cửu đệ phải chuyển đến Tử Di Thiên Điện. Từ nay, chủ nhân của Ngọc Sấu Cung chính là mẫu thân bản vương tử, Tiêu Phi nương nương. Lâm Phi mặt mũi biến sắc, bà đã sớm dự đoán ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lâm Phi cười buồn, nói, vương hậu đã vội và muốn đuổi mẹ con ta ra khỏi Ngọc Sấu Cung ngay sao? Tốt thôi. Ngày mai, ta sẽ cùng Trần Nhi dọn đi Thiên Điện. Bác Vương Tử đáp, xin lỗi. Mẫu thân nói rằng, nàng muốn vào ở Ngọc Sấu Cung vào đêm nay. Xin Lâm Phi nương nương nhanh chóng dời đi. Lâm Phi biết Trương Nhược Trần yếu nhược, không chịu được đè nén, mang theo vài phần cầu khẩn, nói, Bác Vương Tử điện hạ, người cũng biết cửu đệ yếu nhiều bệnh, trời đêm lạnh giá, nếu không. Bác Vương Tử lạnh lùng cắt đứt lời bà, Lâm Phi nương nương, trên đời này có nhiều kẻ đáng thương, nhưng không phải ai cũng đều đáng thương. Cửu đệ yếu nhược như vậy, sống trên đời này có ý nghĩa gì? Hắn cũng là cửu đệ của ngươi. Lâm Phi còn muốn tranh luận, bất ngờ, cánh cửa phía sau bị đẩy ra. Trương Nhược Trần thân thể yếu đuối, lấy tay chống cột cửa mới miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn chăm chú Bác Vương Tử. Hắn nhìn như yếu đuối nhưng lại ẩn chứa một ý chí kiên cường, nói, không cần cầu xin ai, chúng ta giờ phải đi. Trần Nhi, sao con lại xuống giường? Ngoài trời rét lạnh, mau quay về. Lâm Phi vội vàng tiến lên đỡ hắn, sợ hắn nhiễm lạnh. Trương Nhược Trần kiên quyết lắc đầu, mẫu thân, chúng ta không cần cầu xin ai, sớm muộn gì. Chúng ta sẽ trở lại nơi đây một lần nữa. Lâm Phi nhìn ánh mắt kiên định của hắn, như bị tâm trạng của hắn chinh phục, nước mắt đã lưng tròng, nhẹ gật đầu. Lâm Phi giúp Trương Nhược Trần đứng vững, từng bước đi khỏi Ngọc Sấu Cung, chỉ có một thị nữ bị Bác Vương Tử đánh gãy tay là không được đi theo. Tất cả người hầu đều không dám theo bọn họ rời đi Ngọc Sấu Cung. Mọi người đều nhận ra rằng, Lâm Phi cùng cửu vương tử đã hoàn toàn thất thế, tại quận Vương Phủ, khó có thể tìm được nơi an thân. Trước đây họ là người hầu trong Ngọc Sấu Cung, giờ đây tự nhiên phải chọn ở lại bên cạnh Bác Vương Tử, hết lòng nịnh bợ vị chủ nhân mới này. Tử Di Thiên Điện thường được xem là chỗ ở của những vương phi bị thất sủng, rất vắng vẻ, đầy lá rụng, rõ ràng đã rất lâu không có ai ở, đêm đã khuya, gió lạnh hiu quạnh. Ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, Trương Nhược Trần gầy guộc trong chiếc áo dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Thân thể này quá yếu ớt, chỉ có thể tu luyện võ đạo mới có thể làm cho nó cường tráng lên. Nếu không, cho dù ta có là con trai của quận vương, cũng chỉ có thể bị người khác kiểm soát. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. 800 năm đã trôi qua, Trương Nhược Trần cũng không biết giờ đây mình có thể đi đâu. Tất nhiên trời cao đã an bài cho hắn sống lại trong thân xác này, bất luận vì lý do gì, cho báo thù với Trì Giao nữ hoàng hay vì chăm sóc cho mẫu thân của mình, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Những điều nhục nhã và lạnh nhạt hôm nay đều vì hắn quá yếu đuối, không thể phản kháng, không có khả năng nắm giữ vận mệnh chính mình, kể cả nơi ở cũng bị cướp đi. Muốn có được sự tôn trọng của người khác, muốn cảm nhận được sự ấm áp, chắc chắn phải trở thành một võ giả, chứng minh khả năng của bản thân. Tại Côn Lôn giới, để trở thành một võ giả, nhất định phải mở ra thần võ ấn ký. Thần võ ấn ký là ân huệ của thần linh, cho phép nhân loại tu luyện võ đạo. Không ai mở được thần võ ấn ký, thì sẽ vĩnh viễn không thể tu luyện chân khí, không thể trở thành cường giả giữa trời đất. Trương Nhược Trần đã 16 tuổi, vẫn chưa mở ra thần võ ấn ký. Qua tuổi 16, đã bỏ lỡ giai đoạn tốt nhất để luyện võ, cho dù có mở ra thần võ ấn ký, cũng không thể đạt được nhiều thành tựu. Tại sao Bác Vương Tử lại có thể tài trí hơn người? Có thể đuổi Trương Nhược Trần và Lâm Phi ra khỏi Ngọc Sấu Cung. Chính vì Bác Vương Tử đã mở ra thần võ ấn ký khi mới 10 tuổi, hiện tại đã là một võ giả hoàng cực cảnh hậu kỳ. Chỉ cần để ta mở ra thần võ ấn ký, ta có thể tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Với Cửu Thiên Minh Đế Kinh tuyệt diệu, cho dù ta đã bỏ lỡ tuổi trẻ tốt nhất, vẫn có thể đuổi kịp những thiên tài khác, một lần nữa trở thành một võ giả cường đại. Cửu Thiên Minh Đế Kinh là bảo điển tu luyện cao cấp của Minh Đế, ngoài trừ Minh Đế thì chỉ có Trương Nhược Trần biết toàn bộ pháp quyết. Ngày mai sẽ tổ chức tế tự đại điển, hy vọng có thể nhận được sự tán thành của thần linh, mở ra thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần siết chặt nắm đấm, tràn đầy khát vọng với việc mở ra thần võ ấn ký. Sau khi Lâm Phi dọn dẹp phòng xong, liền đến bên Trương Nhược Trần, "Trần Nhi, con mau nghỉ ngơi đi." ngày mai còn phải tham gia tế tự đại điển. Mẫu thân yên tâm, ngày mai con nhất định có thể mở ra thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần nói. Ừm. Mẫu thân tin tưởng con. Lâm Phi nhìn Trương Nhược Trần một giây, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Thật ra, bà không hề có bất kỳ hy vọng nào về việc Trương Nhược Trần sẽ mở ra thần võ ấn ký, bởi lẽ Trương Nhược Trần đã 16 tuổi, qua tuổi 16, gần như không có khả năng mở ra được nữa. Nhưng là một người mẹ, bà nhất định phải động viên con mình, cho hắn thêm lòng tin. Trương Nhược Trần lúc này đang ở một quốc gia tên là Vân Võ Quận Quốc, một trong hàng ngàn hàng vạn quận quốc ở Đông Vực Côn Lôn giới. Quận quốc thực chất chỉ là một phần trong Trung ương đế quốc, mỗi năm đều phải dâng cống phẩm và nộp thuế cho đế quốc. Quốc quân của mỗi quận quốc xưng là quận vương. Hiện tại, Trương Nhược Trần có thân phận là con trai thứ 9 của Vân Võ Quận Vương. Nằm thẳng trên giường gỗ, Trương Nhược Trần vẫn đang suy tư về đại lễ tế tự ngày mai. Cơ thể này chủ nhân nguyên bản, đến 16 tuổi mà vẫn không mở ra thần võ ấn ký, chắc chắn là bị chư thần vứt bỏ. Ta phải làm gì để có cơ hội mở ra thần võ ấn ký? Tại Côn Lôn giới, để mở ra thần võ ấn ký, nhất định phải được thần linh tán đồng. Được xưng là võ quyền thần thụ. Trong thời điểm tế tự, sẽ xuất hiện một đầu thiên địa thần kiều nối liền giữa thần giới và Côn Lôn giới. Các thần sau khi hưởng thụ tế phẩm sẽ ban cho một số người có thiên phú loại thần võ ấn ký, giúp họ mở ra cánh cửa tu luyện. Người có thiên phú càng cao sẽ càng sớm đạt được thần võ ấn ký. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần đã mở ra thần võ ấn ký từ khi còn trong bụng mẹ, có thể nói là trời sinh kỳ tài. Nhưng ở kiếp này, đến 16 tuổi mà vẫn chưa mở ra thần võ ấn ký, gần như chắc chắn là bị chư thần bỏ rơi. Dù có tham gia tế tự đại điển ngày mai cũng chẳng còn khả năng thu hoạch được thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần không sao ngủ được, liền ngồi dậy, cầm trong tay một viên hạt táo màu trắng tinh khiết, hai đầu nhọn, giữa có khối lập thể, ánh sáng lấp lánh không chút tạp chất. Hắn bắt đầu nghiên cứu viên màu trắng tinh thạch, có lẽ nó sẽ giúp mình đạt được sự tán thành từ một vị thần linh, mở ra thần võ ấn ký. Viên tinh thạch này được Minh Đế tặng cho hắn nhân lễ thành nhân khi 16 tuổi. Trương Nhược Trần không biết viên tinh thạch này thực chất là gì, chỉ biết đeo bên người. Không ngờ, đi vào 800 năm sau, viên tinh thạch vẫn luôn bên mình. Ta đã từ 800 năm trước đi vào 800 năm sau, không chừng có liên quan đến nó. Trương Nhược Trần nắm chặt viên tinh thạch trắng, nhắm mắt lại, hình ảnh phụ thân Minh Đế hiện lên trong tâm trí, không biết phụ thân còn sống hay đã mất. Một đêm này, trong vương thành rơi xuống tuyết lớn. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ vương thành bị tuyết phủ dày bao trùm, các cung điện, lầu cát, đình đài trở nên rực rỡ dưới lớp băng tuyết. Ngày đông chí, một ngày lạnh nhất trong năm. Tất cả võ giả trong vương thành tập trung bên ngoài Chiêu Hoàng Từ Đường, dưới sự dẫn dắt của quận vương, để tế tự các thần. Bên ngoài Chiêu Hoàng Từ Đường, một tòa cổ xưa tế đàn được xây từ đá lớn. Trên tế đàn không chỉ có súc vật như trâu, dê, heo bị trói, còn có những con mang thú mạnh mẽ bị khóa bằng xích sắt. Văn võ bá quan, tu sĩ võ đạo, cùng các vương tử, công chúa, không ít thanh niên, thiếu nữ chờ đợi mở ra thần võ ấn ký, thậm chí có những đứa trẻ còn trong nôi. Đây là một buổi lễ trọng thể của cả nước, không chỉ vương thành mà các thành trì, tiểu trấn, thôn xóm trong Vân Võ Quận Quốc đều phải tổ chức tế tự. Bát vương tử Trương Tế châm chọc, cửu đệ, ngươi cũng đã 16 tuổi, tham gia tế tự đại điển cũng chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ làm bản thân xấu hổ thôi. Lục vương tử đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, phụ vương có anh hùng ra sao mà sinh ra ngươi kẻ phế vật. 16 tuổi mà còn chưa mở ra thần võ ấn ký, gia tộc chúng ta bị ngươi làm nhục. Ngươi sống còn ý nghĩa gì? Sao không biến mất cho khuất mắt? Những lời này tuy có hơi quá lời, nhưng lại khiến lòng dạ các vương tử khác đều trải qua sự đê tiện như vậy. Tình thân trong triều đình, đặc biệt là do sự chọn lọc cắt gao, giờ khắc này càng trở nên rõ ràng. Ở Côn Lôn giới, người có thể mở ra thần võ ấn ký không nhiều, trong số 10 người chỉ khoảng một. Mỗi người đạt được địa vị võ giả đều cực cao. Tất nhiên, đối với những cường giả võ đạo, việc mở ra thần võ ấn ký lại là câu chuyện khác. Nếu huyết mạch của bọn họ cường đại, hậu thế cũng sẽ thừa hưởng huyết mạch mạnh mẽ ấy, khả năng mở ra thần võ ấn ký càng lớn. Vân Võ Quận Vương hiện có 9 người con trai, trong số đó có 8 người đã mở ra thần võ ấn ký. Chỉ riêng Trương Nhược Trần, đã 16 tuổi mà vẫn chưa mở ra thần võ ấn ký, trở thành trò cười cho cả gia tộc. Rất nhiều người cười châm chọc hắn là hổ phụ khuyển tử. Thậm chí trong triều còn lan truyền tin đồn rằng Trương Nhược Trần không phải là con ruột của Vân Võ Quận Vương, dù chỉ là lời đồn, nhưng làm cho danh dự của vương tộc bị tổn hại. Do đó, phần lớn các vương tử đều coi Trương Nhược Trần như một nỗi ô nhục của vương tộc, không coi hắn là huynh đệ, thậm chí mong hắn sớm chết đi cho khuất mắt. Trong những năm gần đây, ngay cả Vân Võ Quận Vương cũng dần dần xa lánh Trương Nhược Trần và Lâm Phi. Vì ảnh hưởng từ những phi tần khác và các vương tử, đêm qua, Trương Nhược Trần và Lâm Phi đã bị đuổi ra khỏi chủ điện, bị buộc phải dọn đi thiên điện. Trương Nhược Trần chỉ lặng lẽ đứng đó, chẳng thèm để ý đến Ngũ Vương Tử và Bát Vương Tử. Khi chưa có đủ sức mạnh, bất cứ lời nói nào đều chỉ làm người khác càng thêm khinh thường ngươi. Lâm Phi đứng chung với các vương phi khác, cảm thấy đau lòng khi thấy sự xa lánh của Trương Nhược Trần, nhưng lại không biết làm thế nào. Tế tự đại điển bắt đầu. Quốc sư Vân Võ Quận Quốc đứng trên tế đàn, đọc một quyển chúc văn. Sau đó, trên tế đàn, đại pháp loa vang lên, các cung nữ xinh đẹp gõ nhạc cụ, tạo thành âm thanh rộn rã từ 16 loại nhạc khí. Rồi họ bắt đầu đâm súc vật, lấy huyết tế trời. Hoa! Huyết khí nồng nặc hóa thành một cột sáng lớn, bay lên bầu trời, xé mây mà đi. Đột nhiên, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trán một cậu bé 6 tuổi, hòa nhập cùng cơ thể cậu, hóa thành một cái thần vỏ ấn ký màu đỏ rực. Giữa đám đông, tiếng kinh hô vang lên, Tiết Đô Thống Ấu Tử, mới 6 tuổi đã mở ra thần vỏ ấn ký. Xích Diễm thần vỏ ấn ký, thuộc về tứ phẩm thần vỏ ấn ký. Quá tuyệt diệu, tương lai vô cùng hứa hẹn. Thần vỏ ấn ký chia ra nhiều phẩm cấp, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là mạnh nhất. Mọi người đều hướng ánh mắt hâm mộ về phía cậu bé 6 tuổi đó. Có thể nói, ở tuổi 6 mà đã mở ra tứ phẩm thần vỏ ấn ký, cậu ta chính là thiên chi kiêu tử, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Trong số đông võ tướng của Vân Võ Quận Quốc, một nam tử khôi ngô vỗ ngực, hưng phấn cười to, tốt. Không hổ là con trai ta, Tiết Lượng, đêm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc yến, các vị phải đến tham dự đấy. Ha ha. Trên bầu trời, nhiều tinh quang lại rơi xuống, hóa thành từng thần vỏ ấn ký vào trán các thiếu niên, thiếu nữ. Trong số đó, nhất phẩm thần vỏ ấn ký xuất hiện nhiều nhất, những người mở ra nhị phẩm thần vỏ ấn ký lại càng hiếm, chỉ một mình Tiết Đô Thống Nhi Tử mở ra được tứ phẩm thần vỏ ấn ký, khiến mọi người đều không thể theo kịp. Những người mở ra thần vỏ ấn ký dù sao cũng rất hiếm, ước chừng chỉ chiếm 1/10 tổng số người. Mỗi người đều hào hứng không thôi, rốt cuộc đã được thần linh tán thành và mở ra cánh cửa võ đạo. Trong khi những thiếu niên và thiếu nữ không mở ra được thần vỏ ấn ký thì ai nấy đều tê tái, có người thậm chí khóc lóc nghẹn ngào, có thể nói là mấy nhà thì sung sướng, mấy nhà lại sầu khổ. Thấy tế tự sắp kết thúc, nhưng Trương Nhược Trần vẫn chưa mở ra thần vỏ ấn ký. Đến 16 tuổi mà vẫn không mở ra thần vỏ ấn ký, gần như chắc chắn sẽ không thể mở ra được nữa, sau này chỉ có thể trở thành một người bình thường. Mọi người coi thường hắn, như một hạt bụi trong gốc, không ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Lâm Phi vốn có chút hy vọng, mong rằng con mình có thể tạo nên kỳ tích, mở ra thần vỏ ấn ký. Dù không thể trở thành cường giả võ đạo, ít nhất cũng có thể khỏe mạnh, không bị bệnh tật hành hạ. Nhưng khi tế tự gần kết thúc, Lâm Phi hy vọng trở thành thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Ngay khi Trương Nhược Trần tưởng rằng mình sẽ không thể mở ra thần vỏ ấn ký, viên tinh thạch trắng trong tay bất chợt phá sáng. Và ngay giây phút cuối cùng trước khi tế tự kết thúc, một tinh quang từ trên cao giáng xuống, rơi vào trán Trương Nhược Trần, hóa thành một thần vỏ ấn ký hình tròn màu trắng. Xoạt. Một cảm giác nóng rực truyền từ trán lan tỏa khắp người. Mở ra. Trương Nhược Trần vô cùng hưng phấn, cuối cùng đã mở ra thần vỏ ấn ký. Chỉ cần mở ra thần vỏ ấn ký thì đã tốt rồi, dù chỉ là nhất phẩm thần vỏ ấn ký, hắn cũng không màng. Ban đầu không ai chú ý đến Trương Nhược Trần, nhưng sau khi hắn mở ra thần vỏ ấn ký, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Đây không phải là Cửu Vương Tử sao? Hắn đã 16 tuổi, lại yếu đuối bệnh hoạn, vậy mà cũng có thể mở ra thần vỏ ấn ký. Rất nhiều người nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lục Vương Tử và Bát Vương Tử đứng cạnh Trương Nhược Trần cũng ngạc nhiên không kém. Điều này sao có thể? Lâm Phi nhìn Trương Nhược Trần, thấy thần vỏ ấn ký trên trán con mình, mừng rỡ nước mắt chảy dài, lập tức lao đến ôm chặt con. Trần Nhi, con đã làm được. Làm được rồi. Một vị lão thái giám bên cạnh Vân Võ Quận Vương tiến đến trước mặt Trương Nhược Trần, khẽ cười nói, chúc mừng Lâm Phi nương nương, chúc mừng Cửu Vương Tử Điện Hạ đã mở ra thần vỏ ấn ký. Vương hậu đã sai lão nô đến mời Cửu Vương Tử Điện Hạ qua đó, nàng muốn đích thân kiểm tra phẩm cấp của thần vỏ ấn ký mà Cửu Vương Tử Điện Hạ vừa mở ra. Lão thái giám. Lâm Phi đang vui vẻ bỗng ngưng lại, có chút căng thẳng bảo vệ Trương Nhược Trần ở sau lưng. Con trai, chúng ta đi gặp Vương hậu thôi. Trương Nhược Trần cảm nhận sự thay đổi của Lâm Phi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Vương hậu không phải là người dễ đối phó, cần phải cẩn thận hơn. Vương hậu nương nương ngồi bên dưới tế đàn, trong doanh trướng, đầu đội kim phượng quan, mái tóc dài xõa xuống, thân mang thải phượng bào, uy nghiêm và sang trọng, thoạt nhìn chẳng hề giống như hình ảnh già nua trong tưởng tượng của Trương Nhược Trần, mà lại tỏa ra một khí chất cao quý khó tả. Nàng lên tiếng, đại vương đang bế quan tu luyện tại Sinh Tử Điện, lần này tế tự đại điển do bổn hậu chủ trì. Quốc sư, người đã kiểm tra phần kinh vô ấn ký của Cửu Vương Tử Điện Hạ chưa? Vân Võ Quận Quốc quốc sư, cầm trong tay quyển thiết thư, lắc lắc đầu đáp, thần vỏ ấn ký toàn sách ghi chép toàn bộ các loại võ đạo ấn ký xuất hiện tại Côn Lôn giới từ trước đến nay, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Thế nhưng, không có bất kỳ ấn ký nào tương ứng với cửu vương tử điện hạ. Vương hậu nương nương liếc nhìn Trương Nhược Trần, mang vẻ hờ hững, thì ra kết quả kiểm tra không ra gì, có lẽ chính là cửu vương tử không có phẩm cấp thần võ ấn ký. Tại các quận quốc khác, cũng có một số võ giả mở ra thần võ ấn ký không rõ, cuối cùng đều đạt được thành tựu rất hạn chế. Bát vương tử cũng đứng trong doanh trướng, lập tức góp lời, vương hậu nương nương nói đúng, dù sao cửu đệ đã 16 tuổi, đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất. Đối với hắn mà nói, cho dù mở ra tứ phẩm, ngũ phẩm thần võ ấn ký cũng không thể có thành tựu gì lớn. Vương hậu nương nương gật đầu đồng tình với bát vương tử, nói, quả thật cửu vương tử chỉ mở ra vô phẩm thần võ ấn ký, và đã 16 tuổi, cũng cần tiết kiệm tài nguyên của vương tộc, chỉ cho cửu vương tử một phần tẩy tủy dịch mà thôi. Lâm Phi sắc mặt trầm xuống, lên tiếng, vương hậu, việc mở ra thần võ ấn ký năm đầu tiên cực kỳ quan trọng. Năm đó thất vương tử mở ra được thần võ ấn ký, đã nhận được 12 phần tẩy tủy dịch, mỗi tháng đều tẩy tủy một lần. Trần Nhi, sao chỉ được một phần tẩy tủy dịch? Vương hậu nương nương lạnh lùng đáp, thất vương tử mở ra thất phẩm thần võ ấn ký từ lúc 3 tuổi. Cửu vương tử sao có thể so với thất vương tử? Bát vương tử, rất nịnh nọt, tiếp lời, thất ca là con trai trưởng của vương hậu nương nương, thừa hưởng huyết mạch mạnh mẽ, có được thất phẩm thần võ ấn ký, ai tại Vân Võ quận quốc có thể so được với thất ca? Tương lai Vân Võ quận quốc có thể hay không hưng thịnh, đều nằm trong tay thất ca. Hắn lại nói, bản vương chỉ nói một câu không dễ nghe, một ngón tay của thất ca cũng có giá trị gấp 10, gấp trăm lần so với tính mạng của cửu đệ, không thể nào so sánh được. Lâm Phi nghiến răng, tiếp tục bên vực Trương Nhược Trần, thế nhưng, bát vương tử mở ra thần võ ấn ký, cũng đã nhận được 4 phần tẩy tủy dịch. Vương hậu nương nương không vui, nói, thiên phú càng cao, tài nguyên càng nhiều. Cửu vương tử đương nhiên thiên phú thấp thì tài nguyên sẽ ít. Thế nhưng, Lâm Phi chưa kịp nói hết thì đã bị vương hậu nương nương cắt ngang. Vương hậu nương nương gắt gao, bổn hậu đã quyết rồi, Lâm Phi, nếu ngươi còn dám nói thêm một câu, có tin bổn hậu sẽ sai người kéo ngươi ra ngoài nữa không? Lần nữa, Trương Nhược Trần nghe thấy câu nói của vương hậu, bất chợt ngẩng đầu. Chẳng lẽ vương hậu từng trượng trách mẫu thân hắn? Lâm Phi nghe những lời vương hậu, thân thể khẽ rung lên, dường như nhớ lại điều gì kinh hoàng, lập tức ngậm miệng. Giờ phút này, đã có người mang tẩy tủy dịch tới, đặt vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp nhận tẩy tủy dịch, tiến lại bên Lâm Phi, quay người lại nhìn thẳng vào vương hậu nương nương, mẫu thân, chúng ta về thôi. Lâm Phi nhẹ nhàng mím môi, chua chát gật đầu. Vương hậu nương nương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Nhược Trần và Lâm Phi rời đi, nói, 3 tháng sau, là kỳ khảo hạch cuối năm của vương tộc, cửu vương tử nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trong 3 tháng hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, trở thành một chân chính võ giả. Đến lúc ấy, đại vương sẽ xuất quan, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ngài bất ngờ. Bát vương tử lập tức lên tiếng khinh bỉ, cho dù có 3 phần tẩy tủy dịch cũng không có khả năng hoàn thành tẩy tủy trùng mạch trong 3 tháng. Ta đã tốn hao nửa năm mới làm được, với tư chất của cửu đệ, chắc chắn phải tốn cả năm mới có cơ hội. Ngân ngân. Trương Nhược Trần không quay đầu lại, nắm chặt tay, quyết tâm trong lòng vô cùng kiên định, các ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng. Quay về Tử Di Thiên Điện, Trương Nhược Trần không kịp chờ đợi, đóng cửa phòng rồi lập tức bắt tay vào tu luyện. Dù không rõ thần võ ấn ký có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn có được thần võ ấn ký sẽ tu luyện được chân khí. Trước tiên, bước đầu tiên là dưới thần võ ấn ký, mở ra khí trì. Cái gọi là khí trì, chính là nơi chứa đựng chân khí. Ao càng lớn, chứa chân khí càng nhiều. Theo tu vi tăng lên, khí trì cũng sẽ dần dần mở rộng. Nói như vậy, muốn mở khí trì, nhất định phải có sự chỉ dẫn của trưởng bối. Đối với Trương Nhược Trần, người có kinh nghiệm phong phú trong tu luyện, việc mở khí trì không phải là điều khó khăn, chỉ tốn nửa canh giờ, hắn đã thành công mở ra khí trì. Đối với những tu sĩ khác, ít nhất phải mất vài ngày thử nghiệm mới có thể mở ra khí trì. Trương Nhược Trần chỉ mất nửa canh giờ. Thân thể này quả thật yếu đuối, chỉ mở ra một khí trì nhỏ bằng quả trứng gà, chứa chân khí quá ít. Mở ra khí trì chỉ mới là sự khởi đầu. Khí trì chỉ là nơi chứa chân khí. Chân khí muốn vận hành tuần hoàn trong cơ thể nhất định phải mở ra kinh mạch thuộc về mình. Chỉ có hoàn thành bước này mới có được chân khí, trở thành một chân chính võ giả. Tiếp theo là bước thứ hai, tẩy tủy trùng mạch. Trương Nhược Trần lấy ra bình ngọc chứa tẩy tủy dịch, hít nhẹ để kiểm tra, xác định là thật, sau đó dốc ngược bình tẩy tủy dịch vào miệng. Tẩy tủy dịch vào cổ họng khiến hắn cảm thấy lạnh buốt, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất, thay vào đó là nhiệt độ nóng rực. Như thể có ngọn lửa thiêu đốt bên trong cơ thể. Từng tia hỏa diễm tiến vào mỗi kinh mạch của Trương Nhược Trần, sau đó hòa nhập vào trong. Lúc này, Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tầng thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Cảnh Thiên. Các công pháp khác nhau mở ra kinh mạch với lộ tuyến tự nhiên khác nhau. Càng công pháp sâu sắc, kinh mạch lộ tuyến càng nhiều, càng phức tạp, càng khó khăn. Cửu Thiên Minh Đế Kinh cần vận hành qua tới 36 đầu kinh mạch. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ cần mở ra đầu tiên trong số này, tức là đã hoàn thành tẩy tủy trùng mạch. Bọn họ nói ta tốn 3 tháng cũng không thể hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, nhưng ta sẽ dùng hành động để chứng minh, ngày đêm nay ta có thể hoàn thành tẩy tủy trùng mạch và trở thành một chân chính võ giả. Dựa vào kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước, Trương Nhược Trần chỉ cần một sợi chân khí để toàn lực thông kinh, rất nhanh đã thông suốt hơn phân nửa đầu thứ nhất kinh mạch. Một cơn đau đớn kịch liệt từ cơ thể truyền đến, như thể kinh mạch sắp bị xé rách, khiến hắn run rẩy. Nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh như vậy, ắt hẳn sẽ thất bại trong việc thông kinh. Nhưng Trương Nhược Trần lại cắn chặt hàm răng, bằng ý chí mạnh mẽ, mặc cho mồ hôi tuôn rơi, hắn kiên trì đến cùng không chịu buông bỏ. Chỉ còn một đoạn ngắn cuối cùng. Hy vọng đã ở trước mặt, nhất định phải thành công thông kinh. Nhất định phải thành công. Trương Nhược Trần một cổ tác khí, dùng hết sợi chân khí để xông vào kinh mạch. Oanh! Một tiếng vang lớn từ cơ thể phát ra, âm thanh điếc tai chấn động khiến hắn suýt nữa ngất đi. Khi cơn đau đớn biến mất, chỉ còn lại một dòng khí lạnh lẽo lưu chuyển trong kinh mạch, cảm giác đau đớn dần tan biến, một cảm giác thoải mái chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể. Ha ha! Thành công! Ta đã hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, trở thành một chân chính võ giả. Bác Vương Tử mất nửa năm để hoàn thành bước này, còn Trương Nhược Trần chỉ dùng một đêm, mới chỉ với một phần tẩy tủy dịch. Hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, hắn đã đạt đến hoàng cực cảnh sơ kỳ. Võ đạo chia thành bốn đại cảnh giới, hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh. Mỗi đại cảnh giới chia thành bảy tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu cực vị, trung cực vị, đại viên mãn. Bác Vương Tử chỉ đạt đến hoàng cực cảnh hậu kỳ, có thể tay không nâng nổi 300 cân bàn đá, ném đi xa tới 10 trượng. Hắn ra một quyền có thể so với sức mạnh của một con ma ngưu. Võ giả hoàng cực cảnh hậu kỳ phần lớn đều có thể tu luyện ra nhất ngưu chi lực. Trên hậu kỳ là tiểu cực vị, trung cực vị, đại viên mãn, sức mạnh ngày càng khủng khiếp, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Những cảnh giới đó còn xa Trương Nhược Trần, bây giờ chưa cần nghĩ nhiều, chỉ cần bình tĩnh tu luyện từng bước một mới có thể tiến xa. Bác Vương Tử tốn 8 năm mới tu luyện đến hoàng cực cảnh hậu kỳ, chỉ có thể coi là phổ thông thiên phú. Bác Vương Tử tốn nửa năm mới hoàn thành tẩy tủy trùng mạch. Ta chỉ cần một đêm. Bác Vương Tử tốn 8 năm mới đạt hoàng cực cảnh hậu kỳ. Ta nhất định phải trong 3 tháng hoàn thành mục tiêu này. Đối với ta, đây không phải là điều không thể. 3 tháng nữa sẽ là kỳ khảo hạch cuối năm của vương tộc, tất cả thanh niên võ giả trong vương tộc sẽ tham gia, kiểm nghiệm thành quả tu luyện một năm qua. Trong vương tộc, nếu muốn có được địa vị, được mọi người tôn trọng và có nhiều tài nguyên tu luyện, nhất định phải chứng minh thực lực bản thân. 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải tu luyện đến hoàng cực cảnh hậu kỳ. Dù không vì bản thân, cũng phải vì mẫu thân thương yêu của ta, mang lại cho nàng tôn nghiêm mà nàng xứng đáng có được đạt tới hoàng cực cảnh sơ kỳ, khí trì trong cơ thể ta đã lớn lên mấy chục lần, giờ đây chỉ bằng một cái bóng rổ. Bên trong khí trì, chân khí vẫn rất thưa thớt, chỉ có một đoàn chân khí cỡ trứng gà, không đủ để lấp đầy 1/10 dung lượng của khí trì. Phải tu luyện cho đầy khí trì, ta mới có thể tiến vào cảnh giới hoàng cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, mi tâm mở ra thần võ ấn ký, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Thái Hoàng Hoàng Cảnh Thiên. Chân khí từ khí trì chảy ra, dọc theo kinh mạch mà vận chuyển khắp cơ thể. Khi chân khí trong cơ thể ta lưu chuyển, Trương Nhược Trần cảm giác thân thể tự như hóa thành một cái vòng xoáy, chậm rãi hấp thu linh khí từ thiên địa. Linh khí từ thiên địa chảy vào mi tâm thần võ ấn ký. Thần võ ấn ký lại chuyển hóa linh khí thành chân khí, chứa đựng tại khí trì. Chân khí từ khí trì tiếp tục chảy ra, dọc theo kinh mạch mà vận hành khắp cơ thể. Khi chân khí trong cơ thể đã vận hành một vòng, ta đã hoàn thành một chu thiên. Sau khi liên tục thực hiện 9 chu thiên, khi Trương Nhược Trần mở mắt ra lần nữa, phát hiện số lượng chân khí trong cơ thể đã tăng gấp đôi, đạt tới 1/10 dung lượng của khí trì. Nếu như các võ giả khác biết rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể tăng gấp đôi số chân khí, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại không hài lòng, thở dài, thực hiện 9 chu thiên mà chỉ tăng từng ấy chân khí, quả thật quá chậm. Nếu có một viên linh tinh thì tốt biết mấy. Tốc độ tu luyện của ta, ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi. Cần biết rằng, Trương Nhược Trần đang tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tốc độ hấp thu chân khí vốn phải nhanh hơn so với các võ giả tu luyện công pháp cấp thấp khác. Hiện tại, tốc độ tu luyện này khiến hắn vô cùng không hài lòng. Nếu như có một viên linh tinh, có lẽ tốc độ tu vi của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Linh tinh là loại khoáng thạch được hình thành từ linh khí tập hợp lại. Hắn có thể tìm thấy tự nhiên linh tinh ở trong lòng đất, hoặc thu thập được hậu thiên linh tinh bằng cách tiêu diệt mang thú. Giá trị của một viên linh tinh tương đương với 1.000 mai ngân tệ, mà chỉ có vương tôn quý tộc hoặc những đại gia tộc nuôi dưỡng thiên tài mới có cơ hội sở hữu linh tinh. 1.000 mai ngân tệ đối với Trương Nhược Trần và Lâm Phi mà nói, quả thật là một số tiền khổng lồ, hoàn toàn không thể mua được. Linh tinh. Trương Nhược Trần nghĩ thầm, lập tức lấy ra viên tinh thạch hình hạt táo màu trắng mà hắn luôn đeo bên mình, nâng lên trong lòng bàn tay. Đây không phải là một viên linh tinh sao? Chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, mi tâm thần vỏ ấn ký lập tức sáng lên, hóa thành một ánh sáng hình tròn như tiền xu. Một luồng chân khí màu trắng từ mi tâm bắn ra, đánh vào viên tinh thạch màu trắng. Xoạt. Bề mặt viên tinh thạch xuất hiện 4 cái cổ lão văn tự. Thật kỳ lạ. Trương Nhược Trần trước nay chưa từng thấy dạng văn tự này, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra 4 ký tự đó, thời không tinh thạch. Hắn nhớ rằng, khi còn sống ở kiếp trước, mặc dù đã từng rót chân khí vào viên tinh thạch màu trắng này, nhưng hôm nay, hắn lại lần đầu tiên thấy văn tự xuất hiện bên ngoài viên tinh thạch. Ở kiếp trước, tu vi của ta mạnh mẽ gấp trăm lần so với bây giờ, nhưng cũng không kích phát ra văn tự ngoài tinh thạch. Ngược lại, bây giờ ta chỉ vừa đạt tới hoàng cực cảnh sơ kỳ đã khiến văn tự xuất hiện. Điều này chứng tỏ rằng không đơn giản chỉ là vấn đề về cường độ chân khí, mà còn liên quan đến thuộc tính của chân khí. Ví dụ, có võ giả sở hữu liệt diễm thần võ ấn ký, khi sử dụng hỏa thuộc tính linh tinh sẽ đạt hiệu quả tốt nhất, có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 3 lần. Còn sử dụng linh tinh bình thường cũng chỉ đạt gấp đôi tốc độ tu luyện. Trong tự nhiên, 90% linh tinh không có thuộc tính. Tương tự, 90% võ giả cũng chỉ có thể kích phát ra những võ đạo ấn ký không thuộc tính. Chẳng lẽ ta mở ra thần võ ấn ký cũng có được một thuộc tính nào đó, vừa vặn phù hợp với viên thời không tinh thạch này? Chờ một chút, thời không tinh thạch là cái gì? Trương Nhược Trần, con trai của Minh Đế, kiến thức phong phú, đã nghe rất nhiều về thuộc tính linh tinh như xích diễm linh tinh, huyền băng linh tinh, lôi điện linh tinh, tà huyết linh tinh. Nhưng chưa bao giờ nghe nói đến thuộc tính thời không. Bởi vì, thời gian và không gian không phải là điều con người có thể kiểm soát, ngay cả các vị thần cũng không thể làm rung chuyển thời gian và không gian, mà phải tuân theo quy tắc của chúng. Khi Trương Nhược Trần vẫn còn đang phân vân không hiểu về thời không, thì viên thời không tinh thạch bỗng tỏa ra ánh sáng, biến thành một vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng lớn lên, bao trùm lấy thân thể của Trương Nhược Trần. Hắn chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, sau một khắc, hắn rơi xuống một không gian bịt kín và ngã xuống mặt đất cứng rắn. May mắn thay, cơ thể hắn đã trải qua tẩy tủy trùng mạch, đạt tới hoàng cực cảnh sơ kỳ, nên đã tăng cường khá nhiều. Nếu không, với thân thể yếu ớt của hắn trước đây, có lẽ hắn đã chết ngay lúc này. Trương Nhược Trần bò dậy từ dưới đất, hồi phục lại cơn đau nhức, bắt đầu quan sát xung quanh. Không gian này hoàn toàn bịt kín, không có cửa sổ. Độ cao của không gian khoảng 10 mét, chiều dài và rộng cũng tương đương chừng 10 thước. Tại sao lại như vậy? Ta đã từ đâu đến? Đây là đâu? Ồ, ở kia có một cái bệ đá. Trong không gian chỉ có một bệ đá duy nhất. Trên bệ đá có một bức tranh cuộn lại, một bản thư màu bạc. Ngoài thứ đó ra, không có gì khác. Trương Nhược Trần tiến lại gần, định lấy bức tranh, nhưng bức tranh quá nặng, như thể đã gắn chặt vào bệ đá. Dù hắn có cố sức thế nào, bức tranh cũng không nhúc nhích tí nào. Vốn dĩ không thể cầm lên bức tranh, cũng không thể mở ra, Trương Nhược Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ, rồi chăm chú nhìn về phía tờ thư màu bạc. Ngoài tờ thư có 4 chữ, thời không bí điển. Lần này, Trương Nhược Trần chuẩn bị đầy đủ, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cố gắng lật tờ thời không bí điển thứ nhất. Như vậy, dễ dàng. Tờ thời không bí điển lật rất nhẹ nhàng, không tiêu tốn chút sức lực nào. Trương Nhược Trần nghi hoặc lắc đầu, dừng vận chuyển chân khí, cầm tờ thời không bí điển lên, cẩn thận đọc. Tờ thứ nhất trong thời không bí điển không ghi chép bí điển tu luyện nào, mà là ghi lại những gì mà chủ nhân trước đó của thời không tinh thạch, Tu Di Thánh Tăng, đã viết. Sau khi đọc hết những ghi chép của Tu Di Thánh Tăng, Trương Nhược Trần cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra ta mở ra thần võ ấn ký, chính là thời không thần võ ấn ký. Theo như Tu Di Thánh Tăng nói, trong số vạn người, không có ai có thể mở ra thời không thần võ ấn ký. Từ trước tới nay chỉ có 2 người, tính cả ta thì là 3. Tu Di Thánh Tăng là người thứ 2 mở ra thời không thần võ ấn ký, nhưng theo như những ghi chép trong thời không bí điển, ông đã chết hơn 10 vạn năm trước. Hơn 10 vạn năm trước là thời kỳ trung cổ, cách hiện tại đã quá xa xôi. Trương Nhược Trần hiện đang có mặt trong không gian bên trong viên thời không tinh thạch. Thời gian trong không gian này lưu động với tốc độ hoàn toàn khác với bên ngoài, ở đây tu luyện 3 ngày, bên ngoài chỉ trôi qua 1 ngày. Trương Nhược Trần vô cùng vui mừng, phấn khởi nói, tu luyện 3 ngày ở đây, vậy bên ngoài chỉ trôi qua 1 ngày. Như vậy chẳng phải là ta có thêm gấp 3 thời gian tu luyện so với người khác sao? Thật tuyệt vời. Trương Nhược Trần muốn xem tờ thứ 2 của thời không bí điển, nhưng dù hắn cố gắng dùng mọi cách thế nào, cũng không thể mở ra được. Lại không cách nào mở ra. Hắn cảm thấy muốn quẳng tờ thời không bí điển xuống đất, nhưng bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ở hàng cuối cùng của tờ thứ nhất có một dòng chữ nhỏ. Khi tu luyện tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, hãy rót chân khí vào bức tranh, sẽ có thể mở nó ra. Trương Nhược Trần lại lần nữa chăm chú nhìn tờ tranh cuộn, trong lòng suy đoán, bức họa này chắc chắn ghi lại một loại thần bí công pháp nào đó, có thể liên quan đến thời gian tu luyện và không gian. Phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá đến tiểu cực vị sớm ngày, mới có thể xem được bí mật trong bức tranh này. Tiểu cực vị chính là tiểu cảnh giới thứ tư của hoàng cực cảnh, phía trên sẽ còn có trung cực vị, đại viên mãn. Trong bụng Trương Nhược Trần bỗng vang lên tiếng đói, hắn quyết định trong thời không tinh thạch tạm thời lui ra ngoài, trở về gian phòng của mình. Hắn chặt chẽ giữ viên thời không tinh thạch trong tay, với viên tinh thạch này, hắn chắc chắn có thể tu luyện tới hoàng cực cảnh hậu kỳ trong vòng 3 tháng. Trương Nhược Trần, Lâm Phi và thị nữ Vân Nhi ngồi cùng nhau ăn điểm tâm. Món ăn chỉ là gạo trắng và màng thầu, không có loại thịt nào cả. Đối với võ giả mà nói, tiêu hao thể lực so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, nên ăn uống trở nên khá quan trọng. Khác với các vương tử và công chúa đã mở ra thần võ ấn ký, họ mỗi ngày đều ăn huyết đan chế từ máu của mang thú, sớm không còn ăn các loại thực phẩm thông thường. Sử dụng một viên huyết đan có thể bổ sung sức lực cho cả ngày, cho dù tu luyện quyền pháp hay kiếm pháp một ngày cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Hơn nữa, việc phục dụng huyết đan còn tăng cường huyết khí, nâng cao sức mạnh thể chất. Nếu như Trương Nhược Trần chỉ ăn gạo trắng và màng thầu, cho dù mỗi ngày ăn tới 8 bữa cũng không đủ bù đắp sự tiêu hao của cơ thể. Trần Nhi, bây giờ ngươi đã mở ra thần võ ấn ký, không thể ăn thức ăn thông thường nữa. Đây là 10 viên huyết đan, hãy nhận lấy. Nếu không đủ, mẫu thân sẽ nghĩ biện pháp khác. Lâm Phi đưa cho Trương Nhược Trần một chiếc bình ngọc. Trương Nhược Trần đang nhai màng thầu, không khỏi nghi ngờ khi thấy Lâm Phi có thể có 10 viên huyết đan. Mẫu thân, năm mai ngân tệ mới mua được một viên huyết đan, 10 viên huyết đan tương đương với 50 mai ngân tệ, người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lâm Phi mỉm cười, đáp, mẫu thân luôn có cách. Thị nữ Vân Nhi đứng bên Lâm Phi, nói, nương nương đã bán cây trăm cài tóc yêu thích nhất của mình, mới đi chợ đổi được 10 viên huyết đan. Lâm Phi khẽ trừng mắt nhìn Vân Nhi, như thể đang trách cô lắm miệng rồi nói, Trần Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi có thể thành công trở thành một võ giả chân chính, mẫu thân sẽ sẵn sàng bán tất cả trang sức để ủng hộ ngươi tu luyện. Trong lòng Trương Nhược Trần trào dâng cảm động, nắm chặt chiếc bình ngọc trong tay, cắn môi, muốn nói với Lâm Phi rằng mình bây giờ đã là một võ giả chân chính. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Chỉ trong một đêm đã mở ra khí trì, hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, thực sự quá nhanh, nếu tin tức không cẩn thận rò rỉ ra ngoài, sẽ đến tai các vương tử và vương hậu khác. Đến lúc đó, không chỉ hại bản thân mà còn liên lụy đến Lâm Phi. Hắn hiện tại vẫn còn yếu ớt, cần phải tăng cường sức mạnh hơn nữa. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, kiên định nói, mẫu thân, yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng tu luyện, trở thành cường giả, dùng chính lực lượng của mình để bảo vệ ngươi. Cầm huyết đan, Trương Nhược Trần quay về gian phòng của mình, tiếp tục nỗ lực tu luyện. Nương nương, nghe nói võ giả không chỉ đơn thuần phục dụng huyết đan, mà còn cần phải tu luyện công pháp, chỉ có vậy mới có thể mở trừ kinh mạch. Thị nữ Vân Nhi nói. Lâm Phi nhìn theo bóng lưng của Trương Nhược Trần, thở dài, khẽ gật đầu và nói, ta biết. Nhưng cho dù là công pháp phẩm chất thấp nhất cũng phải lên tới 500 mai ngân tệ, với tài lực hiện tại của ta, căn bản không thể mua nổi. Hơn nữa, hiện giờ Vương Hậu cùng quốc sư đang chủ trì triều chính, Vương Hậu căn bản không thể để Trần Nhi đến Tàng Thư Điện nhận tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Xem ra chỉ còn một biện pháp. Thị nữ Vân Nhi hỏi, nương nương có phải muốn cầu người Lâm gia không? Nhưng 3 năm trước, nương nương đã cắt đứt quan hệ với Lâm gia, liệu họ có cho cửu vương tử tu luyện công pháp? Chỉ cần bọn họ nguyện ý cho Trần Nhi tu luyện công pháp, dù có phải ta quỳ nhận lỗi, ta cũng cam lòng. Lâm Phi như nhớ về chuyện cũ, trong mắt không khỏi rỉ lệ. Nhưng lúc đó rõ ràng không phải là lỗi của nương nương. Thị nữ Vân Nhi khẽ thở dài. Trong không gian thời không tinh thạch, linh khí tràn đầy, độ đậm đặc gấp đôi thế giới bên ngoài. Tại Vân Võ Quận Quốc, nếu linh khí ở các danh sơn đại xuyên đạt tới 1.5 lần, đã được coi là tu luyện bảo địa và sẽ bị các đại gia tộc tranh đoạt. Ngồi ở trung tâm của không gian, Trương Nhược Trần lấy ra một bình ngọc chứa 10 viên huyết đan, từ trong bình đổ ra một viên, đưa lên mũi nhẹ nhàng hít hà. Huyết đan dù là do máu thú luyện chế nhưng không có mùi tanh, ngược lại mang theo mùi hương nhẹ nhàng. Luyện đan sư khi chế tác huyết đan đã loại bỏ mùi máu, thêm vào hổ la cỏ và mạng đà hoa. Sử dụng lâu dài huyết đan không chỉ cung cấp cho võ giả sức mạnh liên tục, còn có thể cải thiện kinh mạch, xương cốt, tạng phủ, làm cho thân thể của võ giả càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là nhất phẩm huyết đan. Trương Nhược Trần gật đầu, lẩm bẩm, dựa vào tu vi hiện tại, phục dụng nhất phẩm huyết đan như vậy là đủ. Hắn nuốt viên huyết đan, đồng thời đậy lại bình ngọc, đặt lên bệ đá. Dưới sự vận chuyển chân khí, huyết đan nhanh chóng hòa tan, cung cấp cho Trương Nhược Trần sức mạnh liên tục. Ta dù đã đạt tới hoàng cực cảnh sơ kỳ, trở thành một võ giả, nhưng thân thể này thực sự quá yếu đuối, không thể so sánh với các võ giả khác. Nhất định phải rèn luyện thân thể cường tráng, bằng không khi giao đấu với võ giả cùng cảnh giới, sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đối với võ giả, không chỉ cần tu luyện chân khí, mà còn cần luyện tập võ kỹ. Long tượng bàn nhược chưởng. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra bộ chưởng pháp huyền diệu, trong trí nhớ võ kỹ bí điển, nó xếp vào hàng ba vị trí đầu, rất phù hợp với tu luyện hiện tại của hắn. Hắn đứng rộng chân, eo cuộn xuống, nhồi chân khí đầy vào hai chân, giữ vững thân thể, từ từ nâng hai cánh tay lên, thực hiện theo một quy luật huyền diệu, đập vào không khí bằng hai tay. Trong tâm trí, hắn tưởng tượng mình là một thái cổ thần tượng có sức mạnh vô tận, hút hết mây ngàn, đất sâu, đánh ra mỗi quyền đều như dùng hết toàn lực, tựa như muốn phát ra mọi sức mạnh trong cơ thể. Mỗi một chưởng đánh ra, toàn thân cơ bắp đều bị kích thích, chân khí trong cơ thể cũng hòa vào cơ bắp cùng gân cốt, làm cho cơ bắp và gân cốt gia tăng sức mạnh, thậm chí hòa là một với chân khí. Long tượng bàn nhược chưởng là một bộ chưởng pháp có 13 chiêu, thuộc về vương cấp hạ phẩm võ kỹ. Thật ra, nếu có thể luyện thành cả 13 chưởng, thì cũng không thua kém gì thần cấp võ kỹ. Công pháp và võ kỹ được chia thành 5 cấp độ, nhân, linh, quỷ, vương, thần. Long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ nhất mang tượng trì địa, nếu tu luyện thành công, uy lực có thể so với nhân cấp hạ phẩm võ kỹ. Long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ hai phi long tại thiên, nếu tu luyện thành công, uy lực có thể so với nhân cấp trung phẩm võ kỹ. Long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ ba long tượng quy điền, nếu tu luyện thành công, uy lực có thể so với nhân cấp thượng phẩm võ kỹ. Long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ tư long hình tượng ảnh, nếu tu luyện thành công, uy lực có thể so với linh cấp hạ phẩm võ kỹ. Long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ 13, được gọi là long tượng diệt thế, uy lực có thể so với thần cấp võ kỹ, phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng. Những chiêu trước của long tượng bàn nhược chưởng chỉ có thể coi là võ kỹ cấp thấp, uy lực chưa mạnh. Hơn nữa, long tượng bàn nhược chưởng, chí cương chí dương, rất khó tu luyện, người có thể đạt đến chiêu thứ 7 lại càng hiếm. Từ chiêu thứ 7 trở đi, mỗi chiêu đều cần hao phí một lượng lớn thời gian và tinh lực, nếu không chịu đựng nổi lực lượng chí cương chí dương, thậm chí có thể dẫn đến tự thiêu thân thể. Chính vì lý do này, long tượng bàn nhược chưởng chỉ có thể xếp vào loại võ kỹ vương cấp hạ phẩm. Dù long tượng bàn nhược chưởng khó khăn tu luyện, nhưng lại rất phù hợp với Trương Nhược Trần hiện tại, giúp tăng sức mạnh thân thể nhanh chóng. Long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ nhất, mang tượng trì địa. Trương Nhược Trần đầu tiên đứng thẳng, sau đó nhanh chóng khởi động bộ pháp, vọt mạnh ra ngoài, nhanh chóng đánh ra chưởng ấn. Tĩnh như sơn nhạc, động như mang tượng. Một lần lại một lần luyện tập, cho đến khi chân khí trong cơ thể hao mòn, hắn mới lau mồ hôi, ngồi xếp bằng dưới đất, sử dụng mi tâm thần vỏ ấn ký để hấp thu linh khí trong không gian thời không tinh thạch, chuyển hóa thành chân khí không ngừng. Trong không gian thời không tinh thạch, liên tiếp tu luyện 9 ngày, cuối cùng hắn đã luyện thành long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ nhất mang tượng trì địa. Trong không gian 9 ngày, ngoài kia chỉ mới trôi qua 3 ngày. Không biết với tu vi hiện tại, khi thi triển long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ nhất, lực lượng sẽ mạnh đến bao nhiêu? Trương Nhược Trần từ không gian thời không tinh thạch bước ra, vào hậu viện, đứng giữa sân, vận chuyển chân khí trong cơ thể, truyền tràn đầy vào hai chân. Mang tượng trì địa. Hắn tuân theo quy luật bộ pháp, đột nhiên lao ra. Khi hắn thi triển, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ hai chân bùng lên, lan tỏa qua eo, sống lưng, đến phần lưng và hai vai, cuối cùng tỏa ra ở hai tay. Dù chỉ là một chiêu chưởng pháp, nhưng lại huy động hết thảy mọi sức mạnh của cơ bắp, lực bộc phát thật sự kinh người. Bành! Song chưởng đánh vào một khối đá lớn cao ngang người, ngay lập tức thu chưởng, theo dấu chân vừa rồi lùi về chỗ cũ. Nhìn lại tảng đá lớn, Trương Nhược Trần thấy trên bề mặt xuất hiện hai vết chưởng ấn nhạt, tảng đá lõm xuống khoảng 2 cm. Với một chưởng này, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy khá hài lòng. Mặc dù long tượng bàn nhược chưởng hiện tại chỉ là nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, nhưng vẫn cao minh hơn các võ kỹ hạ phẩm khác, sức mạnh bùng nổ cũng mạnh mẽ hơn. Võ kỹ phẩm cấp càng cao, càng khó tu luyện. Nếu ta ngay bây giờ tu luyện linh cấp võ kỹ, cũng không thể thành công trong thời gian ngắn, ít nhất cũng tốn mất nửa năm. Hơn nữa, với số chân khí hiện có, ta cũng không thể thi triển linh cấp võ kỹ. Thời gian tu luyện võ kỹ và công pháp cần phải được sắp xếp hợp lý. Nếu thiên về võ kỹ mà xem nhẹ công pháp, sẽ dẫn đến tu vi tiến bộ chậm. Nếu thiên về công pháp mà bỏ qua võ kỹ, thì sẽ dễ chịu thiệt thòi khi giao đấu. Dù sao, luyện thành long tượng bàn nhược chưởng chiêu thứ nhất giúp Trương Nhược Trần có được năng lực tự vệ, ít nhất trong 800 năm tới. 9 ngày qua đi, tu vi của Trương Nhược Trần cũng tiến bộ lớn, khí trì trong chân khí đã đầy, hắn có thể bắt đầu mở gân mạch thứ hai. Nhưng để mở gân mạch thì nhất định phải phục dụng tẩy tủy dịch. Vương hậu chỉ cấp cho hắn một phần tẩy tủy dịch và đã dùng khi mở gân mạch đầu tiên. Làm thế nào mới có thể kiếm được phần tẩy tủy dịch thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Cửu vương tử, nương nương đang tìm ngươi, ngươi ở đây làm gì? Thị nữ Vân Nhi nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng trong sân thì đi tới. Vân Nhi là thị nữ duy nhất bên cạnh Lâm Phi và Trương Nhược Trần, khoảng 17, 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt sáng rực, cằm nhọn nhô ra. Trương Nhược Trần đến đối diện với Vân Nhi, ngăn ánh mắt nàng, để nàng không thấy được dấu vết hai vết chưởng ấn trên tảng đá lớn ở xa, hỏi, Vân Nhi tỷ tỷ, cánh tay của ngươi đã bớt đau hơn chưa? Vân Nhi khẽ lắc đầu. Nói, thương tổn động cốt mất 100 ngày, sợ rằng còn phải 2-3 tháng nữa mới khỏi hẳn. Cánh tay nàng bị tổn thương là do bị Bát Vương Tử một chưởng đánh gãy hồi trước. Đối với những thị nữ như họ, ngay cả việc gãy xương cũng không ai phải chịu trách nhiệm. Trong thế giới cường giả, kẻ yếu căn bản không có địa vị gì. Trương Nhược Trần hỏi, tại sao không mua một phần cân cốt đoạn tục cao? Vân Nhi chịu đựng cơn đau trên cánh tay, mỉm cười chua chát, một phần cân cốt đoạn tục cao thấp nhất cũng cần tới 200 mai ngân tệ, người như chúng ta căn bản không thể mua nổi. Cửu Vương Tử, người quan tâm cũng đã rất tốt với những nô tỳ như chúng ta rồi. Nhanh đi với ta gặp nương nương, hôm nay chúng ta sẽ xuất cung. Trương Nhược Trần đi theo sau Vân Nhi, hiếu kỳ hỏi, xuất cung. Đi đâu? Đi gặp Nín Sang A, đã lâu không gặp nàng, người chắc chắn rất vui. Vân Nhi ra vẻ mỉm cười, nhìn chờ Trương Nhược Trần. Mỗi lần nhắc đến Nín Sang, hắn lại đỏ mặt lên, ngượng ngùng chẳng khác gì một cô gái. Nín Sang là ai? Câu hỏi này vừa định phát ra, hắn lập tức nuốt lại. Rõ ràng, hắn và Nín Sang đã biết nhau, mà giọng điệu của Vân Nhi cho thấy quan hệ họ không hề bình thường. Nếu hỏi Nín Sang là ai, hắn tất nhiên sẽ bại lộ. Đã như vậy, thì cứ giữ im lặng, nói càng ít càng tốt. May nhờ những năm qua, Trương Nhược Trần ốm yếu, hiếm khi giao tiếp với mọi người, nếu không, có lẽ hắn sớm đã bị nghi ngờ. Vân Nhi nhận thấy Trương Nhược Trần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng không để tâm nữa, tiếp tục đi về hướng viện lạc nơi Lâm Phi ở Trương Nhược Trần. Lâm Phi và thị nữ Vân Nhi ngồi trên một chiếc linh mã cổ xa, thông thả rời khỏi Vân Võ Hoàng Cung. Linh mã không phải là ngựa thực sự, mà là một loại mang thú có độc giác trên đầu, thân cao hơn 3 mét, trông giống như một tiểu tượng. Tốc độ của chúng nhanh gấp 5 lần bất kỳ con chiến mã nào, thậm chí một con linh mã cường tráng có thể chạy 3.000 dặm trong một ngày. Chiếc linh mã cổ xa cuối cùng cũng dừng lại. Trương Nhược Trần bước xuống, nhìn về phía hai cánh cổng lớn bằng vàng son lấp lánh không xa, lại nhìn lên tấm biển treo ở đỉnh cổng với hai chữ lớn Lâm Phủ được viết một cách mạnh mẽ. Trong lòng hắn chợt động, mẫu thân không phải họ Lâm sao? Nhìn vào tòa phủ đệ này với dạng vẻ khí phách, Lâm gia chắc chắn không phải là một gia đình nghèo khó, mà là một đại gia tộc hùng mạnh. Gói kỳ nghỉ gia đình. Nếu mẫu thân thực sự xuất thân từ đại gia tộc, thì tại sao lại không giữ được sự nâng đỡ từ gia đình mà lại bị ép và phải chịu sự hiếp đáp từ Vương Phi ở quận Vương Phủ? Chắc chắn có điều gì ẩn khuất. Lâm Phi cũng bước xuống từ xe, ngẩng đầu nhìn cánh cổng quen thuộc mà xa lạ đó, nói, Trần Nhi, ngươi chắc chắn đã rất muốn gặp Nín Sang, đúng không? Hiện tại ngươi đã mở ra thần võ ấn ký, tin rằng hai người có rất nhiều điều muốn nói. Ngươi nhất định phải ủng hộ nàng nhé. Cho đến bây giờ, Trương Nhược Trần vẫn không biết Nín Sang rốt cuộc là ai, cứ nghe Vân Nhi và Lâm Phi nói, hắn cảm thấy có điều gì đó thật lạ lắm. Gói kỳ nghỉ gia đình. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phi, Trương Nhược Trần và Vân Nhi cùng nhau tiến vào Lâm Phủ. Vương Phi trở về gia tộc lẽ ra nên được chào đón long trọng, nhưng người tiếp đón Lâm Phi và Trương Nhược Trần chỉ là một quản gia lớn tuổi. Lâm Phi bị lão quản gia dẫn vào trong phủ, còn Trương Nhược Trần và Vân Nhi thì lưu lại bên ngoài, chỉ có hai thị nữ ở lại tiếp đãi họ. Trương Nhược Trần cảm thấy bầu không khí rất không thoải mái, nhưng không biết hỏi ra sao, chỉ có thể giữ im lặng. Cửu Vương Tử, người không đi gặp Nín Sang sao? Nàng hiện giờ chắc đang ở diễn võ trường, lũ trẻ tuổi Lâm gia hẳn đang tu luyện ở đó. Vân Nhi hỏi. Bị Vân Nhi và Lâm Phi nhắc đến nhiều lần, lòng Trương Nhược Trần càng thêm hiếu kỳ về cô gái tên là Nín Sang kia, không biết nàng rốt cuộc là ai. Gặp nàng một lần thì cũng không sao. Đi thôi, đến Lâm gia diễn võ trường. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Lâm gia nội phủ. Trong một tòa thính đường cổ kính, Lâm gia gia chủ Lâm Phụng Tiên đang ngồi một cách bình thản trên ghế bành, trong khoảng chừng 30 tuổi, hai bên mép có hai sợi râu để giữ vẻ nghiêm túc. Hắn liếc nhìn Lâm Phi ngồi đối diện, lên tiếng, Cửu Vương Tử là cháu của quận vương, dù đã mở ra thần võ ấn ký cũng nên đến tàng thư các của quận vương phủ để chọn một bộ công pháp. Vì sao Lâm Phi nương nương lại muốn tìm đến Lâm gia để xin công pháp? Lâm Phi nhẹ nhàng cắn môi, đáp, không phải xin, mà là ta thỉnh cầu đại ca xem xét đến Trần Nhi là ngươi thân ngoại sinh, có thể cho hắn một quyển công pháp tu luyện. Bành. Lâm Phụng Tiên hừ lạnh, tay vỗ mạnh lên bàn, nói, bây giờ mới biết cầu xin ta sao? Thời điểm ta cầu người hồi 3 năm trước, tại sao ngươi không xin để cứu hắn? Ngươi biết rõ, thần dụ là con trai trưởng của ta, hơn nữa là một thiên tài cực kỳ hiếm có trong Lâm gia. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Phi, chỉ cần ngươi đi cầu quận vương, hắn vẫn có thể bảo trụ, nhưng ngươi đã không làm vậy. 3 năm trước, Lâm Phi cảm thấy mệt mỏi, nước mắt chảy ròng ròng, nàng muốn nói ra sự thật về 3 năm trước. Nhưng Lâm Phụng Tiên lại cắt ngang lời nàng, ngươi hãy đi. Lâm gia đã sớm cắt đứt quan hệ với ngươi, sau này không cần quay lại nữa, Lâm Phi nương nương. Đông. Lâm Phi quỳ xuống đất, không ngừng rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào, đại ca, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Ta muốn gặp cha. Cha đã đến Thiên Ma Lĩnh, 3 tháng sau mới về, bây giờ ngươi không thể gặp. Lâm Phụng Tiên lạnh nhạt nói tiếp, còn một việc nữa, Nín Sang và Thất Vương Tử sắp đính hôn, bảo Cửu Vương Tử sau này hãy tránh xa Nín Sang. Lâm Phi bàng hoàng, tràn đầy tuyệt vọng, người biết rõ Trần Nhi luôn thích Nín Sang, nếu hắn biết Nín Sang chuẩn bị đính hôn, sẽ đau lòng như thế nào? Hơn nữa, tại sao lại là Thất Vương Tử? Lâm Phụng Tiên nhấn mạnh, Thất Vương Tử từ lúc 3 tuổi đã mở ra thất phẩm thần võ ấn ký, thiên tư có thể nói là kinh diễm. Với tài năng hiện tại của hắn, không ai ở Vân Võ Quận Quốc có thể so sánh. Hắn nhìn thẳng vào Lâm Phi, Nín Sang kết thân với Thất Vương Tử sẽ mang lại lợi ích lớn cho Lâm gia. Cửu Vương Tử mặc dù là biểu huynh muội với Nín Sang, hồi nhỏ có từng là bạn chơi rất thân, nhưng người rõ ràng cũng biết tài năng của hắn chỉ bình thường, mở ra thần võ ấn ký khi đã 16 tuổi, cả đời này khó mà có thành tựu lớn. Trong khi đó, việc tu luyện đến hoàng cực cảnh hậu kỳ còn khó. Lâm Phi tức giận, Nín Sang có thực sự muốn kết hôn với Thất Vương Tử không? Kết hợp vì lợi ích gia tộc như vậy, liệu nàng có thật sự hạnh phúc? Lâm Phụng Tiên nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt lạnh lẽo, ngươi sai rồi, đây là quyết định của Nín Sang. Tại Lâm gia diễn võ trường, một không gian rất rộng lớn, xấp xỉ như một sân bóng. Các võ sĩ trẻ tuổi của Lâm gia đều mặc trang phục võ công màu xanh, đang luyện tập võ kỹ trong diễn võ trường, có người luyện quyền, có người luyện kiếm, có người luyện đao. Bọn họ đều là tinh anh của Lâm gia, mỗi người đều mở ra thần võ ấn ký, rất chuyên chú trong việc tu luyện. Kèm theo đó là những người đứng đầu Lâm gia chỉ bảo cho họ, một cảnh tượng phồn thịnh và vui vẻ. Trương Nhược Trần gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Lâm gia tại Vân Võ Quận Quốc đúng là một đại tộc. Bỗng dưng, ánh mắt hắn bị cuốn hút vào một thiếu nữ mảnh khảnh, không khỏi cảm thấy sửng sốt. Thiếu nữ kia khoảng chừng 14, 15 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, mặt đẹp như lá liễu, đôi mắt sáng như sao, làn da trắng như ngọc, quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc. Trong tay nàng cầm một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, màu xanh nhạt, xung quanh nàng vô số kiếm khí vần quanh như những cơn gió, bước đi nhanh chóng như cầu vồng, uyển chuyển như rồng bay, kiếm pháp đơn giản mà tinh tế đến mức cực điểm. Chân khí ngoại phóng, kiếm tùy tâm tẩu. Võ đạo tu vi của nàng chí ít cũng đã đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, mạnh mẽ hơn Bát Vương Tử nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Ồ, đây không phải là Cửu Vương Tử sao? Thú vị thật, hắn thế mà còn dám đến Lâm phủ. Một thiếu niên Lâm gia trông thấy Trương Nhược Trần đứng bên ngoài diễn võ trường, trên mặt hiện lên chút cười lạnh. Chắc chắn lại là đến tìm Nín Sa muội muội, thật đáng tiếc, bây giờ Nín Sa muội muội căn bản không muốn gặp hắn. Nghe nói hắn cũng đã mở ra thần võ ấn ký. Ha ha. 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, hắn có thể làm được cái gì? Nếu hắn không phải là biểu ca của Nín Sa muội muội, có khi ngay cả đại môn Lâm gia cũng không vào được. Nghe nói Nín Sa muội muội chuẩn bị đính hôn với Thất Vương Tử, đúng là trai tài gái sắc. Hắc hắc. Nghe nói Cửu Vương Tử vẫn luôn thầm mến Nín Sang muội muội, các ngươi đoán nếu hắn nghe nói Nín Sang và Thất Vương Tử sắp đính hôn, hắn sẽ biểu hiện thế nào? Các thiếu niên Lâm gia đều dừng lại việc tu luyện, hướng về phía Trương Nhược Trần, chỉ trỏ và thảo luận ầm ĩ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười chế giễu. Lâm Nín Sang cũng dừng việc luyện kiếm, nhìn về phía Trương Nhược Trần đứng bên ngoài diễn võ trường, nhẹ nhàng vung tay, bảo kiếm trong tay liền tinh chuẩn cắm vào vỏ kiếm ở khoảng cách 5 mét. Lâm Nín Sang đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh, nói, biểu ca, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi cũng mở ra thần võ ấn ký. Khi còn nhỏ, Lâm Nín Sang và Trương Nhược Trần như hai người bạn thân thiết, xem nhau như thanh mai trúc mã. Nhưng sau khi Lâm Nín Sang mở ra thần võ ấn ký, nàng hầu như dành toàn bộ thời gian cho việc tu luyện, nên càng ngày càng xa cách với Trương Nhược Trần. 3 năm trước, sau khi xảy ra sự việc, nàng liền không còn đến Vân Võ Hoàng Cung nữa. Trương Nhược Trần mặc dù lâm bệnh, nhưng vẫn thường đến tìm nàng, dù chỉ để gặp mặt cũng cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, số lần nhìn thấy nàng càng ngày càng ít, nửa năm qua thậm chí không gặp lần nào. Thường chỉ có một thị nữ của nàng ra ngoài đuổi Trương Nhược Trần đi. Nguyên lai nàng là biểu muội của ta. Hiện tại, lần đầu tiên Trương Nhược Trần nhìn thấy Lâm Nín Sang, nhưng trong lòng hắn không có cảm giác gì, chỉ bình thản đáp, đúng là đã mở ra thần võ ấn ký, nhưng Vương hậu nương nương nói đó chỉ là không phải phẩm cấp thần võ ấn ký, tự nhiên không thể so với biểu muội được. Lâm Nín Sang nhẹ gật đầu, ngẩng cằm tuyết trắng lên, cao ngạo như một thiên nga trắng, nói, ngươi dù sao cũng đã 16 tuổi, mở ra thần võ ấn ký, có thể coi là được trời ban cho. Sau này nhất định phải cố gắng tu luyện, mặc dù không thể thành võ đạo cường giả, ít nhất cũng có thể nâng cao sức khỏe, không cần nằm dài trên giường bệnh, đối với ngươi mà nói. Chỉ ít có thể sống như một người bình thường. Trương Nhược Trần có chút nhíu mày, nhẹ gật đầu, nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mong có thể đuổi kịp tu vi biểu muội. Lâm Nín Sang tự nhiên biết Trương Nhược Trần thích nàng, nghe hắn nói vậy, liền cảm thấy tưởng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục theo đuổi nàng. Ê! Biểu ca, tu vi của ta đã đạt tới hoàng cực cảnh bên trong cực cảnh, chỉ còn một bước là đến lớn cực cảnh. Với tư chất của ngươi, có lẽ cả đời này cũng khó mà tu luyện đến bên trong cực cảnh. Việc mà ngươi cần làm bây giờ chỉ là chăm chỉ tu luyện, không cần mơ mộng viễn vông, không nên bị mơ tưởng xa vời làm hại. Lâm Nín Sang nói một câu đầy ẩn ý, Trương Nhược Trần nhíu lại mày càng sâu hơn. Lâm Nín Sang nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt đầy đồng tình, nói, có một chuyện ta muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi đừng quá đau lòng. 3 tháng nữa, khi quận vương xuất quan, ta và thất vương tử sẽ đính hôn. Có trò hay để xem rồi. Hắc hắc. Các võ giả trẻ tuổi Lâm gia đều thầm vui vẻ, ánh mắt chăm chú dõi theo Trương Nhược Trần, muốn xem hắn sẽ phản ứng ra sao. Trương Nhược Trần không hề có chút tâm tình nào xao động, thản nhiên nói, vậy thì ta chúc mừng biểu muội, từ nay về sau chúng ta cũng coi như thân thiết hơn. Nói xong, Trương Nhược Trần quay người rời đi. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Trương Nhược Trần không hề có hảo cảm với vị biểu muội xinh đẹp này, không nói được những lời dễ nghe, nên hắn cảm thấy thật nhàm chán và vô vị khi rời đi. Thấy Trương Nhược Trần một chút phản ứng cũng không có, các võ giả trẻ tuổi của Lâm gia đều cảm thấy thất vọng. Sao lại có thể như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt không mảy may quan tâm của Trương Nhược Trần, Lâm Nín Sang trong lòng cũng có đôi phần thất vọng. Cô nhìn bóng lưng hắn rời đi, có chút không cam lòng nói, người chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân sao? Về việc Lâm Nín Sang đính hôn với ai, Trương Nhược Trần thật lòng không có chút hứng thú nào. Tuy nhiên, nàng vẫn nhất định phải thông báo cho hắn, vì thế hắn chuyển bước lại, khẽ gật đầu, nếu các ngươi đính hôn, ta nhất định sẽ đến chúc mừng. Còn không có chuyện gì khác, ta đi tìm mẫu thân đây. Vừa dứt lời, Trương Nhược Trần liền thấy Lâm Phi từ trong Lâm Phủ đi ra. Lâm Phi có đôi mắt hơi đỏ, rõ ràng là vừa khóc, mặc dù đã lau nước mắt, nhưng đâu thể giấu giếm được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức tiến đến, ân cần hỏi, mẫu thân, ngươi sao vậy? Ai đã khi dễ ngươi? Lâm Phi lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta về thôi. Nhìn Lâm Phi như vậy, sao có thể không có chuyện gì? Khi gặp Lâm Nín Sang, Trương Nhược Trần đã không còn chút cảm tình nào với Lâm gia. Thấy Lâm Phi lúc này, lòng hắn càng thêm không ưa Lâm gia. Chậm đã. Lâm Phụng Tiên từ trong viện bước ra, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía Trương Nhược Trần, từ trong tay áo lấy ra một quyển gia thú cổ thư, nói, đây là một bộ nhân cấp hạ phẩm tu luyện công pháp Thái A Quyết, có thể mở ra 7 đầu kinh mạch, cầm lấy mà tu luyện. Mặc dù không phải cái gì cao thâm, nhưng ít nhất có thể hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, hẳn là đủ với ngươi. Sau đó, Lâm Phụng Tiên cho người mang tới 2 phần tẩy tủy dịch, lạnh lùng nói, trong người ngươi có dòng máu Lâm gia, 2 phần tẩy tủy dịch này cũng đều cầm lấy. Lâm Phi nhìn Lâm Phụng Tiên với đôi mắt cảm kích, sau đó kéo tay Trương Nhược Trần, nói, Trần Nhi, còn không mau tạ ơn cậu. Trương Nhược Trần nhìn vẻ mặt bố thí của Lâm Phụng Tiên mà trong lòng cảm thấy không vui, hắn hiểu rằng mẫu thân mình vừa phải cầu xin một quyển tu luyện công pháp, chắc hẳn đã phải chịu không ít nhục nhã trước mặt người khác. Không cần sự bố thí của Lâm gia, mẫu thân chúng ta đi ngay. Trương Nhược Trần không thèm nhìn Lâm Phụng Tiên mà kéo Lâm Phi rời khỏi Lâm Phủ. Cái kiểu cho không mà làm như mình là vương tử. Các võ giả trẻ tuổi trong Lâm gia nghe vậy đều cười nhạt. Lâm Nín Sang nhìn theo bóng lưng quyết đoán của hắn, lòng càng thêm bất ngờ, cảm thấy vị biểu ca yếu ớt ngày nào dường như đã có phần khác lạ. Mở ra thần võ ấn ký, hắn tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn không biết rằng mở thần võ ấn ký lúc 16 tuổi đã là trễ, không cần nghĩ nhiều, sau này chắc chắn chúng ta sẽ là những người thuộc 2 thế giới khác nhau. Lâm Nín Sang hít một hơi, quay về diễn võ trường tiếp tục tu luyện. Ra khỏi Lâm Phủ, Lâm Phi nói, Trần Nhi, con quá bốc đồng rồi. Chỉ cần con có thể trở thành võ giả, có thể nhờ võ đạo cường thân kiện thể, mẫu thân cho dù phải chịu bao nhiêu ủy khuất cũng không sao. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, quay lại nhìn tấm biển Lâm Phủ màu vàng kim, chém đinh chặt sắt mà nói, mẫu thân, ngươi yên tâm. Cho dù không có Lâm gia bố thí, ta vẫn có thể trở thành võ giả, hơn nữa còn là cường giả trong võ giả. Lâm Phi nhẹ nhàng thở dài, không còn nói gì nữa, bỗng nhiên lại như nhớ ra điều gì. Nói, Trần Nhi, Nín Sang và Thất Vương Tử sắp đính hôn, con đã biết chưa? Con tuyệt đối không nên quá buồn rầu. Trương Nhược Trần cười nói, mẫu thân, ngươi hãy yên tâm. Thiên hạ này có nhiều nữ tử tốt lắm, hơn hẳn Lâm Nín Sang, đương nhiên con vẫn sẽ tìm được. Con có thể nghĩ như vậy, mẫu thân thật yên tâm. Lâm Phi vui vẻ cười nói. Trở về Vân Võ Hoàng Cung, Trương Nhược Trần nuốt viên huyết đan cuối cùng, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, lại bắt đầu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Quyền. Khi kiệt sức, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Mẫu thân chịu khuất nhục tại Lâm gia, ta nhất định sẽ khiến Lâm gia phải trả giá gấp bội. 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ ta nên tìm cơ hội hỏi Vân Nhi tỷ tỷ một phen, nhưng hiện tại, mục tiêu hàng đầu của ta là nhanh chóng đột phá đến Hoàng Cực Cảnh Trung Kỳ. Để trùng kích Hoàng Cực Cảnh Trung Kỳ, nhất định phải dùng tẩy tủy dịch. Một phần tẩy tủy dịch có giá ít nhất cũng tốn 200 mai ngân tệ. 200 mai ngân tệ, đối với Trương Nhược Trần mà nói không phải số tiền nhỏ. Hơn nữa, hắn đang tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, để đột phá Hoàng Cực Cảnh Trung Kỳ, rõ ràng một phần tẩy tủy dịch không đủ. Có rồi. Trương Nhược Trần vỗ trán, tự trách mình ngu ngốc, thật ra hắn có một kho báu khổng lồ mà vẫn phải ngày đêm loay hoay kiếm tiền. Cần lưu ý rằng, hắn ở kiếp trước là con của Minh Đế, đã đọc qua rất nhiều công pháp và võ kỹ cao cấp, tất cả đều ghi nhớ trong đầu, chỉ cần đơn giản lấy ra một bản tu luyện công pháp hoặc võ kỹ cũng có thể bán với giá trên trời. Cửu Thiên Minh Đế Kinh cùng Long Tượng Bàn Nhược Quyền đều là thần công bảo điển cấp bậc, nên không thể mang ra bán. Trong trí nhớ của hắn, còn có một chút công pháp và võ kỹ đê phẩm, chỉ cần lấy ra một bản, tại Vân Võ Quận Quốc cũng có thể tạo ra không ít chấn động. Trương Nhược Trần lập tức tìm giấy bút, chép lại một bộ linh cấp võ kỹ Thiên Tâm Kiếm Pháp. Thiên Tâm Kiếm Pháp là một loại võ kỹ thấp nhất trong trí nhớ của hắn. Linh cấp hạ phẩm. Linh cấp hạ phẩm võ kỹ ở Vân Võ Quận Quốc hẳn là được xem như võ kỹ tốt nhất, ngay cả Lâm gia, một đại gia tộc như vậy, chắc chắn cũng chỉ có linh cấp hạ phẩm, nhiều nhất chỉ có 1-2 bộ, làm tuyệt học bảo tộc. Cần phải biết rằng, tại Vân Võ Quận Quốc, rất nhiều võ giả không có cơ hội tu luyện võ kỹ. Ngay cả nhân cấp hạ phẩm võ kỹ cũng là bảo vật trong mắt bọn họ. Giá thấp nhất của nhân cấp hạ phẩm võ kỹ ít nhất cũng phải bán 300 mai ngân tệ, trong đó một số nhân cấp hạ phẩm võ kỹ lợi hại, thậm chí có thể bán được hơn 1.000 mai ngân tệ, những võ đạo tán tu bình thường cũng không thể mua nổi. Một vài võ giả vì tranh giành một bản nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, thậm chí không tiếc tính mạng. Còn đối với linh cấp hạ phẩm võ kỹ, nếu được đem ra bán, ngay cả những gia chủ trong các đại gia tộc cũng sẽ không tiếc giá nào để mua về. Nhiều thêm một bản linh cấp võ kỹ, nội tình gia tộc sẽ gia tăng rất lớn. Hoàn thành việc viết ra phương thức tu luyện của Thiên Tâm Kiếm Pháp, Trương Nhược Trần lại vẽ ra hình chiêu của mỗi một chiêu kiếm pháp lên trang giấy. Hắn tụ tập toàn bộ chân khí không nhiều trong cơ thể vào ngòi bút, hòa quyện chân khí với võ đạo ý cảnh, hoàn thiện hình thức của kiếm chiêu. Khi chân khí trong cơ thể hao hết, hắn chỉ vẽ được một bức tranh. Trương Nhược Trần lập tức ngồi xuống, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, lấy chân khí trong khí trì tu luyện đầy đủ, rồi bắt đầu vẽ bức thứ hai. Ròng rã mất nửa ngày, cuối cùng hắn đã vẽ xong 12 chiêu hình thức của Thiên Tâm Kiếm Pháp. Mặc dù tu vi của hắn đã không còn, nhưng ánh mắt vẫn còn, khả năng lý giải về võ đạo cũng không mất, mỗi một chiêu kiếm pháp vẽ ra vô cùng tinh diệu, không khác gì so với bản gốc của Thiên Tâm Kiếm Pháp. Với khả năng lý giải của ta hiện tại, vẽ ra linh cấp hạ phẩm võ kỹ đã là cực hạn. Nếu muốn vẽ ra linh cấp trung phẩm võ kỹ, có lẽ cũng chỉ vẽ được 3 phần ý cảnh của nó mà thôi. Võ kỹ bí tịch không phải dễ dàng có thể sao chép và phục chế. Người bình thường cho dù đã chép lại khẩu quyết cùng hình chiêu của Thiên Tâm Kiếm Quyết, thì đó cũng chỉ là hình thức bên ngoài, mặc dù có thể tu luyện thành công, cũng không thể đạt đến uy lực của linh cấp hạ phẩm võ kỹ. Trương Nhược Trần ở kiếp trước là một cường giả thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng chỉ có thể vẽ ra thần vận của linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, cao hơn một chút thì hắn không thể vẽ ra toàn bộ. Linh cấp hạ phẩm kiếm pháp hẳn có thể bán được với giá không tồi. Trương Nhược Trần không lập tức mang Thiên Tâm Kiếm Pháp đi đến võ thị, mà chờ đến tối mới hướng về cửa cung mà đi. Cửu Vương Tử Điện Hạ, muộn như vậy còn muốn ra ngoài cung? Hai vị cấm vệ ở cửa cung hỏi. Hai vị cấm vệ biết rằng Cửu Vương Tử và Lâm Phi bị đưa đến thiên điện ở lại, cũng có nghĩa là họ đang lâm vào thế yếu trong vương cung. Vì vậy, trên mặt họ không có sự cung kính, thậm chí còn không chào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không còn là người hèn yếu như trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai cấm vệ, hơi ưỡn ngực, nói, bản vương tử muốn đến Lâm phủ tìm nín sang biểu muội, còn không mau mở cửa ra. Hắn dù sao cũng là vương tôn quý tộc, hai vị cấm vệ đương nhiên không dám thực sự đắc tội với hắn, họ liền mở cửa cung, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần rời đi. Xem hắn kiên cường cái gì? Nếu hắn không phải con của Vân Võ Quận Vương, chắc chắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Một trong hai vị cấm vệ lạnh lùng nói. Còn nghe nói rằng Lâm gia thiên tài nữ tử Lâm Nín Sang sắp sửa đính hôn với thất vương tử, hắn thật sự không hết hy vọng, thật ngu xuẩn. Một vị khác khinh thường nói. Trương Nhược Trần đương nhiên không phải thật sự tìm Lâm Nín Sang, chỉ là tìm một cái cớ để ra ngoài cung mà không bị nghi ngờ. Ra khỏi hoàng cung, Trương Nhược Trần liền từ trong thời không tinh thạch lấy ra một bộ áo choàng màu đen rộng rãi, cuốn toàn bộ thân thể trong chiếc áo, bước vào ánh đèn sáng rực của Vương Thành. Trong bóng tối, không ai có thể thấy rõ mặt của hắn. Chẳng bao lâu, Trương Nhược Trần đã xuyên qua những con phố phồn hoa và đi vào Võ Thị. Vương Thành khác với những nơi khác, chỉ có thể coi là tục thị. Võ Thị chiếm lĩnh 1/10 Vương Thành, lại là nơi phồn thịnh nhất của Vân Võ Quận. Võ Thị được chia thành 5 khu vực, chợ đan dược, chợ binh khí, chợ thú, chợ nô lệ và trung tâm đấu giá. Võ Thị ở một mức độ nào đó quyết định hưng suy của toàn bộ Vân Võ Quận quốc, nên quận quốc quản lý Võ Thị rất nghiêm ngặt. Mỗi lối vào Võ Thị đều có quân sĩ giữ, chỉ có võ giả hoặc những người có thân phận cao quý mới có quyền vào. Trương Nhược Trần bước vào Võ Thị, thẳng hướng trung tâm phòng đấu giá mà đi. Võ kỹ linh cấp hạ phẩm không phải cửa hàng nào cũng có thể bán, chỉ có thể đưa đến trung tâm phòng đấu giá cho các đại gia tộc, mới có thể tối đa hóa giá trị của võ kỹ. Vừa đặt chân vào phòng đấu giá, một thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo thanh tú, đã nhanh chóng tiến tới chào đón. Nhìn thấy Trương Nhược Trần với bộ trang phục thần bí, nàng không chút kinh ngạc, lễ phép hỏi, tiên sinh, ngài cần giúp đỡ gì? Ta muốn gặp đại chấp sự của các ngươi. Trương Nhược Trần chỉnh lại giọng nói của mình, phát ra âm thanh trầm ổn, tự như một người trung niên khoảng 30-40 tuổi. Người này rốt cuộc là ai? Mới bước vào đã muốn gặp đại chấp sự, xem ra không phải nhân vật tầm thường. Thiếu nữ nghĩ trong lòng. Nô tỳ lập tức đi báo đại chấp sự, nhưng đại chấp sự thường bận rộn, muốn tiếp đãi khách quý cũng chưa chắc có thời gian. Xin ngài chờ một chút. Nói xong, thiếu nữ lập tức đi vào một cánh cửa lớn, tiến vào bẩm báo. Trương Nhược Trần không vội, chỉ đứng yên ở hành lang chờ đợi. Không lâu sau, thiếu nữ dẫn theo một lão giả mặc áo bào lộng lẫy, hơi mập mạp đi ra, chỉ vào Trương Nhược Trần mà nói, đại chấp sự, chính là người này. Đại chấp sự từ xa quan sát Trương Nhược Trần, ánh mắt dừng lại ở đôi giày của hắn, cặp mắt già nua chợt nheo lại, hiện lên một tia sáng. Trên chân Trương Nhược Trần là đôi giày mang tên Kỳ Lân Tương Kim Hoa, chỉ có người trong vương cung mới có tư cách sử dụng. Hắn cố ý lộ ra đôi giày vì mục đích bán đấu giá linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý. Với tu vi võ đạo hiện tại của hắn, rất khó mà mang nổi linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Nhưng nếu để người khác biết hắn là nhân vật trong cung, thì chắc chắn sẽ không còn ai dám nhắm vào hắn. Địa vị không phải đơn giản. Đại chấp sự nhìn đôi giày của Trương Nhược Trần, trong lòng thầm nghĩ. Thái độ của đại chấp sự ngay lập tức trở nên cung kính hơn, coi Trương Nhược Trần như nhân vật cao quý trong cung, tiến tới nói, đại nhân, mời ngài đi bên này. Trương Nhược Trần gật đầu khẽ, chắp tay sau lưng, tỏ ra vẻ điềm tĩnh, khí chất cao quý. Các võ giả trong hành lang nhìn thấy thái độ của đại chấp sự với Trương Nhược Trần liền âm thầm đoán già đoán nông, xem ra trung tâm phòng đấu giá đã tiếp đón một nhân vật không tầm thường. Leo lên tầng 3 của trung tâm phòng đấu giá, Trương Nhược Trần yên vị ngồi xuống, nhận chén trà từ tay thiếu nữ, dùng giọng điệu rất đổi tự tin nói, ta có một bảo bối muốn gửi đến phòng đấu giá, xin hãy gọi các giám định sư cao nhất đến đây để giúp ta kiểm tra. Đại chấp sự thấy khí chất của Trương Nhược Trần, càng thêm khẳng định hắn là nhân vật quan trọng trong vương cung, lập tức chỉ huy người đi gọi giám định sư. Không lâu sau, một lão giả tóc hoa râm đến nơi. Lão giả có vẻ khoảng 70-80 tuổi, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Khi nhìn Trương Nhược Trần, ông phát hiện mình không thể đoán được tu vi của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lão hủ là thủ tịch giám định sư của trung tâm phòng đấu giá, không biết đại nhân muốn bán đấu giá đồ vật nào. Không thể đoán được tu vi của ai đó có 3 khả năng. Thứ nhất, đối phương có tu vi cao hơn mình. Thứ hai, đối phương tu luyện công pháp sâu hơn mình. Thứ ba, trên người đối phương có bảo vật ẩn giấu tu vi. Hai khả năng sau không phổ biến, nên lão giả cho rằng Trương Nhược Trần có tu vi vượt trội hơn mình, vì vậy rất cung kính. Người ta biết rằng Trương Nhược Trần luyện công pháp Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tùy ý bày ra, thì trừ khi là người tu luyện ở cấp độ thiên cực cảnh, khó ai nhìn thấu tu vi của hắn. Trương Nhược Trần đưa tay vào ống tay áo, sờ lấy thời không tinh thạch, đưa Thiên Tâm kiếm pháp cho lão giả. Ta muốn bán đấu giá quyển linh cấp hạ phẩm kiếm pháp này. Hắn bình thản nói. Khi lão giả tiếp nhận Thiên Tâm kiếm pháp, trong lòng chợt rung động. Một lần nữa đấu giá linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Lão giả lập tức mở tài liệu ra và cẩn thận nghiên cứu. Đại chấp sự đứng bên cũng không chậm trễ, cùng nhau tìm đọc Thiên Tâm kiếm pháp. Hai người đều là cao thủ võ đạo nên nhanh chóng xác định kết quả, đồng thời nhẹ gật đầu. Quả thật là khẩu quyết linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, không biết đại nhân trong tay còn giữ lại bao nhiêu chiêu thức. Đại chấp sự hỏi. Khẩu quyết cần phải kết hợp với kiếm chiêu để phát huy công lực của linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Dù gì đại chấp sự và thủ tịch giám định sư cũng không thể chỉ nhớ khẩu quyết, nếu không có kiếm chiêu tương xứng thì chẳng có giá trị gì. Trương Nhược Trần trả lời, trọn bộ kiếm pháp có 12 chiêu. Kiếm pháp đã sớm thất truyền, bây giờ ta nắm giữ Thiên Tâm kiếm pháp là từ một vị cường giả thiên cực cảnh tự tay vẽ ra, hoàn toàn không khác gì bản gốc. Thủ tịch giám định sư trầm tư một lát, rồi đáp, như vậy, chúng ta sẽ định giá khởi điểm cho Thiên Tâm Kiếm Pháp là 200.000 mai ngân tệ. Nhưng có một điều kiện, sau khi đấu giá thành công, người mua phải kiểm duyệt khẩu quyết và chiêu thức, nếu không phải linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, đấu giá sẽ không có giá trị. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, tất cả sẽ theo quy định của phòng đấu giá. Đấu giá Thiên Tâm Kiếm Pháp sẽ diễn ra vào đêm nay, trở thành vật phẩm chính trong phòng đấu giá. Trước khi bắt đầu, trung tâm phòng đấu giá lập tức phát thông báo đến các đại gia tộc trong Vương Thành. Các nhân vật trọng yếu của đại gia tộc, ai nấy dẫn theo số tiền khổng lồ đổ xô tới võ thị, đều muốn sở hữu bộ linh cấp hạ phẩm kiếm pháp này. Trương Nhược Trần không quan tâm đến quá trình đấu giá, chỉ lo lắng kết quả cuối cùng. Khoảng 2 canh giờ trôi qua, hội đấu giá kết thúc, kết quả cũng được công bố. Trong cuộc cạnh tranh của các đại gia tộc, Thiên Tâm Kiếm Pháp giá đã lên đến 124.000 mai ngân tệ và cuối cùng bị Lâm Gia gia chủ đoạt về. Lại là Lâm Gia. Trương Nhược Trần nghe kết quả này cũng có chút kinh ngạc. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của đại chấp sự, Lâm Phụng Tiên, gia chủ Lâm Gia, cùng một vị tộc thúc Lâm Đức và Lâm Nính Sang, một trong bốn đại mỹ nhân của Vân Võ Quận Quốc, đã từ bên ngoài tiến vào. Lâm gia chủ, vị đại nhân này chính là chủ nhân của Thiên Tâm Kiếm Pháp. Đại chấp sự đắc ý chỉ về Trương Nhược Trần ngồi ở vị trí cao nhất. Ánh mắt của Lâm Phụng Tiên dừng lại một lát trên đôi kỳ lân tương kim hoa của Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, tay chấp lại, tại hạ Lâm gia gia chủ Lâm Phụng Tiên, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Trước khi tiến vào, Lâm Phụng Tiên đã nghe đại chấp sự miêu tả về nhân vật thần bí này, biết rõ đối phương có lai lịch lớn, có thể là nhân vật trong vương cung. Vì thế, Lâm Phụng Tiên mới chủ động hạ thấp tư thế của mình. Nhìn thấy Lâm Phụng Tiên và Lâm Nính Sang, Trương Nhược Trần càng thêm cẩn trọng, chú ý đề phòng bọn họ phát hiện ra điều gì. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, giọng nói càng trở nên trầm bổng, các ngươi không cần biết tục danh của ta. Đây là khẩu quyết và hình thức chiêu thức của Thiên Tâm Kiếm Pháp, Lâm gia chủ hãy cầm đi kiểm duyệt. Nói xong, Trương Nhược Trần từ trong tay áo lấy ra khẩu quyết và hình thức chiêu thức đặt lên bàn. Lâm Phụng Tiên không kiểm duyệt khẩu quyết Thiên Tâm Kiếm Pháp, hắn tin tưởng trung tâm phòng đấu giá đã kiểm tra trước đó. Hắn mở đọc hình thức chiêu thức của Thiên Tâm Kiếm Pháp, thấy trên trang giấy là hình vẽ 12 nhân hình cầm kiếm. Những người bình thường nhìn thấy hình vẽ ấy sẽ chẳng thể nhận ra điểm đặc biệt nào, nhưng khi ánh mắt Lâm Phụng Tiên rơi vào trang giấy, 12 nhân hình như sống động, tựa như đang múa kiếm pháp trên giấy. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều tinh diệu kỳ bí, chứa đựng ý cảnh sâu sắc của võ đạo, chỉ cần học được một chiêu cũng đã khiến hắn mãn nguyện không ngừng. Bộ kiếm pháp này trong các võ kỹ linh cấp hạ phẩm chắc chắn thuộc hàng đỉnh cao, giá trị này quả thực không thể nào bỏ qua. Lâm Phụng Tiên trong lòng vô cùng kích động không sai. Đích thực là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, hơn nữa, còn là một vị cường đại thiên cực cảnh tiền bối tự tay vẽ ra kiếm chiêu hình thức. Lâm Phụng Tiên vui mừng không xiết, lập tức thu lại Thiên Tâm Kiếm Pháp khẩu quyết cùng kiếm chiêu hình thức. Quả là điều tốt lành. Với việc có được một loại linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, nội tình của Lâm gia sẽ lại được nâng cao rất nhiều. Đại chấp sự tiến đến trước mặt Trương Nhược Trần và nói, đại nhân, Thiên Tâm Kiếm Pháp tổng cộng đã đấu giá 124 vạn mai ngân tệ, trừ đi phí giao dịch cho phòng đấu giá là 1.200.000 mai ngân tệ, tổng cộng là 122.800.000 mai ngân tệ. Không biết đại nhân chuẩn bị hối đoái toàn bộ thành linh tinh hay huyết đan, hay lưu giữ tại võ thị tiền trang. Người bình thường khi giao dịch thường sử dụng đồng tệ, ngân tệ, kim tệ. Nhưng trong giới võ giả, thường dùng huyết đan hoặc linh tinh. Trương Nhược Trần đáp, 120 vạn mai ngân tệ lưu giữ tại võ thị tiền trang, 2 vạn mai ngân tệ đổi thành linh tinh, 8.000 ngân tệ còn lại rút ra cho ta. Sau nửa canh giờ, đại chấp sự đem một tấm thẻ màu vàng tinh thạch rèn đúc đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đại nhân, đây là một tấm thẻ quý tộc tam tinh, 120 vạn mai ngân tệ đã được lưu trữ bên trong thẻ. Thẻ quý tộc tượng trưng cho thân phận, ở Vân Võ Quận Quốc, những người có được tam tinh thẻ quý tộc quả thật rất hiếm. Có được tam tinh thẻ quý tộc, tức là người có tài phú đạt tới 100 vạn ngân tệ trở lên. Sau đó, đại chấp sự lại đưa cho Trương Nhược Trần 20 mai linh tinh cùng 8.000 mai ngân tệ. Trương Nhược Trần không nói thêm gì, chỉ nhấc lấy bao phục rồi đi thẳng ra trung tâm phòng đấu giá. Bóng lưng của người này rất quen thuộc. Lâm Nính Sang quan sát bóng dáng dần khuất xa, trong lòng dậy lên một cảm giác thân quen. Lâm Phụng Tiên nói, ta cũng cảm thấy quen quen, có lẽ từng gặp trong vương cung. Người này không hề đơn giản, thân phận thực sự có lẽ khiến người khác phải dè chừng. Lâm Nính Sang hiếu kỳ hỏi, cha, sao ngươi lại nói như vậy? Lâm Phụng Tiên nghi mặt nói, Thiên Tâm Kiếm Pháp vừa được vẽ ra hôm nay và không có dấu hiệu cũ, điều này cho thấy người về kiếm pháp này chắc chắn là một thiên cực cảnh cường giả. Nói cách khác, vị này hoặc chính là cường giả thiên cực cảnh, hoặc sau lưng có một người như thế. Dù là trường hợp nào, người này cũng không phải là đối tượng mà chúng ta có thể khiêu khích. Thiên cực cảnh cường giả. Lâm Nính Sang không khỏi kinh sợ, nói, gia gia hình như cũng chưa đột phá đến thiên cực cảnh. Lâm Phụng Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra chút ước ao. Võ đạo có bốn đại cảnh giới, hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh và thiên cực cảnh. Thiên cực cảnh là biểu trưng cho cảnh giới tối cao trong võ đạo, được thờ phụng như thần thoại. Một khi bước vào thiên cực cảnh, người đó có thể bay lượn trên không, một mình chống cự lại 10 vạn quân đội, chính là cường giả chân chính. Vượt qua thiên cực cảnh, người đó chẳng khác gì siêu việt khỏi võ học bình thường, thậm chí vượt xa thể chất phàm nhân, sử dụng những thủ đoạn mà võ giả bình thường không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nín Sang nói, hẳn trong vương cung cũng không có nhiều thiên cực cảnh cường giả, nếu đi ra, có lẽ có thể tìm ra người đó là ai. Lâm Phụng Tiên nghiêm mặt, nói, tuyệt đối không được làm việc ngốc nghếch như vậy. Nếu chọc phải thiên cực cảnh cường giả, toàn bộ Lâm gia chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả thê thảm. Lâm Nín Sang trong mắt lóe lên sự thông tuệ, nói, cha, ta có chút nghi vấn, nếu hắn là một nhân vật quan trọng trong vương cung, không thiếu tài phú, sao lại mang linh cấp kiếm pháp ra đấu giá? Lâm Phụng Tiên trầm tư một lát, nói, vương tộc lưu trữ 8 loại linh cấp võ kỹ đều là danh kỹ lừng danh, trong đó không có thiên tâm kiếm pháp. Việc này tốt nhất ta cũng không nên tiếp tục tìm hiểu, cường giả thiên cực cảnh không phải Lâm gia chúng ta có thể địch nổi. Sang Nhi, ngươi có được kiếm đạo thần võ ấn ký, là người thích hợp tu luyện thiên tâm kiếm pháp nhất. Trở về, ngươi hãy bế quan tu luyện thiên tâm kiếm pháp, nếu trong vòng 3 tháng ngươi có thể thành công luyện thành chiêu thứ nhất, thì lúc khảo hạch cuối năm, ngươi chắc chắn sẽ tỏa sáng giữa các vương thân quốc thích tuổi trẻ tài tuấn. Rời khỏi trung tâm phòng đấu giá, Trương Nhược Trần đi đến võ thị, tại vương thành đi một vòng, tìm đến một nơi ẩn nấp, cởi bỏ đấu bồng màu đen và kỳ lân tương kim hoa, cất vào thời không tinh thạch, rồi đổi lại một đôi giày vải thông thường. Đầu tư tạo hình như vậy, nhìn qua giống như một thiếu niên võ giả bình thường. Hẳn là không ai nhận ra ta chính là người vừa đấu giá thiên tâm kiếm pháp. Trương Nhược Trần tiếp tục mang theo bao chứa linh tinh và ngân tệ, đi vào võ thị để mua sắm những vật phẩm cần thiết. Đầu tiên, hắn chi ra 4.000 mai ngân tệ để mua 20 phần tẩy tủy dịch. Sau đó, hắn lại tiêu 1.000 mai ngân tệ mua 200 mai huyết đan. Với tu vi hiện tại của hắn, thất phẩm huyết đan là đủ rồi. 200 mai nhất phẩm huyết đan sẽ đủ cho hắn sử dụng trong nửa năm. Tiếp theo, hắn mua hai loại thuốc khác để tăng cường tu vi là luyện thể tán và tụ khí đan. Hai loại dược liệu này có giá rất cao, thậm chí cả những thiên tài trong các đại gia tộc cũng không dám tiêu xài phung phí như vậy khi chưa bước vào hoàng cực cảnh. Đối với Trương Nhược Trần, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cho dù tốn nhiều ngân tệ thì cũng đáng giá. Cuối cùng, hắn chi 5 mai linh tinh mua 5 phần luyện thể tán. Hắn cũng tốn 10 cái linh tinh để mua 10 cái tụ khí đan. Thêm nữa, hắn chi 500 mai ngân tệ để mua cho Vân Nhi cân cốt đoạn tục cao. Nếu không tính đến 120 vạn mai ngân tệ tại võ thị Tiền Trang, hắn còn lại 5 mai linh tinh và 2.500 mai ngân tệ. Sau khi hoàn tất việc mua sắm, Trương Nhược Trần bỏ tất cả vào thời không tinh thạch, rồi trở lại hoàng cung. Vân Nhi tỷ tỷ, đây là ta mua cho ngươi cân cốt đoạn tục cao, nhất định sẽ giúp cánh tay ngươi mau chóng hồi phục. Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp ô mộc tinh xảo, đưa cho Vân Nhi. Vân Nhi có chút bất ngờ, chần chừ một chút mới tiếp nhận hộp, mở ra xem. Từ trong hộp, một mùi thuốc thơm phả ra. Nàng cảm thấy cảm kích nhưng cũng rất bất ngờ, hỏi, cửu vương tử điện hạ, ngươi. Ngươi từ đâu có ngân tệ để mua cân cốt đoạn tục cao? Bởi vì, cân cốt đoạn tục cao ít nhất cũng phải bán 200 mai ngân tệ, mà những thứ tốt hơn còn có thể lên tới 500 mai ngân tệ. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, Vân Nhi tỷ tỷ, ta có một số bí mật, tạm thời chưa thể tiết lộ, mong ngươi cũng giữ bí mật cho ta. Vân Nhi nhìn một hồi vào Trương Nhược Trần rồi gật đầu, hạ giọng hỏi, ta có thể kể cho Lâm Phi Nương Nương nghe không? Tạm thời chưa được. Trương Nhược Trần đáp. Được rồi. Ta hứa với ngươi. Vân Nhi ôm chặt hộp ô mộc trong tay, trong lòng trào dâng chút vui mừng. Rõ ràng cửu vương tử điện hạ có thể tiêu tốn hàng trăm ngân tệ để mua cân cốt đoạn tục cao cho nàng, chắc hẳn là có cơ duyên không tầm thường. Có thể, cửu vương tử điện hạ trong tương lai cũng sẽ trở thành một cường giả võ đạo. Trương Nhược Trần hỏi, có một chuyện, ta vẫn chưa rõ, hy vọng Vân Nhi tỷ tỷ có thể cho ta biết chân tướng. Tại sao mẫu thân lại cắt đứt quan hệ với Lâm gia? Chuyện gì đã xảy ra 3 năm trước? Vân Nhi hít sâu một hơi, nói, bởi vì cửu vương tử điện hạ từ trước đến nay sức khỏe yếu ớt, không chịu được kích thích, vì vậy mọi chuyện liền bị che giấu. Thế nhưng, giờ khi cửu vương tử điện hạ đã mở ra thần võ ấn ký, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn còn nhớ Lâm gia đệ nhất thiên tài, Lâm Thần Dụ, hắn là biểu ca của ngươi, cũng là trưởng tử của Lâm gia gia chủ, năm 17 tuổi, đã tu luyện đến hoàng cực cảnh đại viên mãn. Nhưng mà, ngay tại 3 năm trước, Lâm Thần Dụ đã đắc tội với một thiên tài khác, bị kẻ ấy đánh gãy chân và giam vào thiên lao. Tại sao lại như vậy? Trương Nhược Trần nói, Lâm gia trong Vân Võ Quận cũng coi như đại gia tộc, ai dám nhốt Lâm gia đệ nhất thiên tài vào thiên lao? Kẻ nào đã chọc giận hắn có địa vị không tầm thường? Vân Nhi nhẹ gật đầu, nói, Đúng vậy. Lâm Thần Dụ đã đắc tội với Thất Vương Tử Điện Hạ, là thiên kiêu nổi bật nhất vân võ quần quốc. Khác với những thiên tài khác, trước Thất Vương Tử Điện Hạ, bọn họ lập tức trở nên mờ nhạt. Thì ra là như thế. Trương Nhược Trần điểm một cái, cuối cùng cũng hiểu ra. Vân Nhi tiếp tục nói, Lâm Thần Dụ bị giam vào thiên lao, gia chủ Lâm gia lập tức chạy đến hoàng cung cầu cứu Lâm Phi nương nương, hy vọng bà có thể ra mặt xin quận vương tha mạng. Chỉ cần có thể cứu Lâm Thần Dụ một mạng, Lâm gia sẽ đáp ứng bất cứ giá nào. Lâm Phi nương nương tất nhiên lập tức đi cầu kiến quận vương, nhưng lại bị vương hậu ngăn cản. Cũng bởi vì chuyện này, Lâm Phi nương nương và vương hậu xảy ra tranh chấp, vương hậu trong cơn tức giận đã sai người trượng trách Lâm Phi nương nương 30 côn. Khi 30 côn đánh xong, máu mè bê bết khắp người, Lâm Phi nương nương đã ở trong tình trạng hấp hối. Bành. Trương Nhược Trần giận dữ giáng một chưởng vào cây cột, nghiến chặt hàm răng, chậm rãi nói, chuyện này, Vân Võ quận vương lại có thể không hỏi thăm gì sao? Vân Nhi đáp, ngươi phải biết, Thất Vương Tử Điện Hạ chính là một trong 9 con trai của quận vương, là người có thiên tư cao nhất, nhận được sự quý mến của quận vương, lại còn được đặt nhiều kỳ vọng. Nếu Vân Võ quận vương phát hiện chân tướng, toàn bộ sự kiện hoàn toàn đúng, tất cả đều do Lâm Thần Dụ gây ra, mà Thất Vương Tử Điện Hạ còn suýt nữa bị Lâm Thần Dụ hại chết. Bởi vì chuyện này, Vân Võ quận vương nổi trận lôi đình. Hắn cảm thấy rõ ràng Lâm Thần Dụ phạm lỗi lớn, vậy mà Lâm Phi nương nương lại xin tha cho hắn, quả thực là không biết chuyện. Vân Võ quận vương từ trước đến nay yêu thương Lâm Phi nương nương, nhưng sau chuyện này, ông đối với Lâm Phi nương nương trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Vân Nhi nói tiếp, Lâm Phi nương nương bị oan ức, chẳng ai trong Lâm gia hiểu rõ. Họ không dám đắc tội với vương hậu và thất vương tử, liền dồn hết mọi lỗi lầm lên vai Lâm Phi nương nương. Họ cho rằng, chính vì Lâm Phi nương nương không đi cầu tình với quận vương, cho nên mới dẫn đến việc Lâm gia mất một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Kể từ đó, Lâm gia đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lâm Phi nương nương, không còn coi bà là người của Lâm gia nữa. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy đắng chát, bất công thay cho Lâm Phi, hắn siết chặt nắm tay, giáng một quyền vào cây cột, trầm giọng nói, lực lượng. Trên đời này, nếu không có lực lượng cường đại, thì chẳng thể nào đứng vững, cũng không thể có được sự công bằng. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lại hỏi, Lâm Thần Dụ bị xử tử rồi ư không? Thất Vương Tử Điện Hạ nào có dễ dàng buông tha hắn? Vân Nhi nói, Lâm Thần Dụ bị xử tội, biến thành một tên thái giám, hiện tại đã trở thành nô bộc của Thất Vương Tử Điện Hạ. Trương Nhược Trần thở dài, Lâm gia đệ nhất thiên tài, giờ lại trở thành thái giám, còn trở thành kẻ thù nô bộc. Đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn lao đối với Lâm gia. Vân Nhi cau mày, nói, nhưng ta thật sự không thể hiểu, Lâm gia đang chịu đựng nhục nhã như vậy, sao Lâm gia gia chủ vẫn quyết định gả nữ nhi của mình cho Thất Vương Tử? Trương Nhược Trần đáp, điều này rất dễ hiểu. Với tài năng của Thất Vương Tử, tương lai hắn chắc chắn sẽ kế thừa vương vị, trở thành chủ nhân của Vân Võ quận quốc. Lâm gia muốn có chỗ đứng ở đây, thì chắc chắn cần phải xây dựng mối quan hệ với Thất Vương Tử. Thông gia là cách tốt nhất để làm việc đó. Tiếp theo, Lâm gia đệ nhất thiên tài tự nhiên sẽ trở thành nô bộc của Thất Vương Tử. Quan hệ giữa Lâm gia và Thất Vương Tử có lẽ không như chúng ta tưởng tượng, mà là hợp tác. Không chừng, việc Lâm Nín sang gả cho Thất Vương Tử là do Lâm Thần Dụ đứng sau đẩy mạnh. Vân Nhi nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, không thể tin vào sự phân tích thấu đáo của Cửu Vương Tử Điện Hạ. Hắn hoàn toàn khác với hình ảnh của một thiếu niên nhút nhát, giờ đây toát ra vẻ trưởng thành và thông minh. Xem ra, từ khi mở thần võ ấn ký, Cửu Vương Tử Điện Hạ đã thay đổi một cách rõ rệt. Vân Nhi thầm nghĩ, nếu Lâm Phi nương nương biết được sự biến đổi lớn lao của Cửu Vương Tử Điện Hạ, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trở về phòng của mình, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào không gian thời không tinh thạch. Hiện tại, ta sẽ bắt đầu mở đầu thứ hai kinh mạch. Trương Nhược Trần mở nắp bình ngọc, nuốt một phần tẩy tủy dịch. Dưới tác dụng của dược lực, toàn thân huyết dịch như sôi trào. Nhờ vào dược lực mạnh mẽ, Trương Nhược Trần bắt đầu mở đầu thứ hai kinh mạch theo ghi chép trong Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Mỗi khi mở thêm kinh mạch, tốc độ hấp thụ linh khí càng nhanh, chân khí trong cơ thể cũng vận hành nhanh hơn. Càng nhiều kinh mạch mở ra, võ thể càng mạnh, sức chiến đấu tại cùng cảnh giới cũng mạnh mẽ hơn. Dựa vào kinh nghiệm tu luyện trước đây, Trương Nhược Trần nhanh chóng mở ra đầu thứ hai kinh mạch, tốc độ vận hành chân khí trong cơ thể tăng gấp đôi. Khí trì vẫn chưa mở rộng, chưa đột phá hoàng cực cảnh trung kỳ, xem ra cần phải mở thêm một đầu kinh mạch nữa. Hắn ăn một viên huyết đan để khôi phục thể lực, nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, sau đó lại nuốt một phần tẩy tủy dịch, bắt đầu mở điều thứ ba kinh mạch. Khác với những tu sĩ khác thường cần từ 1 đến 3 tháng để điều dưỡng, Trương Nhược Trần không thể chờ lâu đến vậy. Hắn quyết tâm mở điều thứ ba kinh mạch, trùng kích hoàng cực cảnh trung kỳ. Ta nhất định có thể làm được, đêm nay phải trùng kích đến hoàng cực cảnh trung kỳ. Hắn nắm một viên linh tinh, hấp thu linh khí trong đó, đồng thời điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể, đột nhiên hướng vào điều thứ ba kinh mạch mà trùng kích. Oanh! Từ mi tâm Trương Nhược Trần phát ra một tiếng vang lớn. Khí trì ban đầu chỉ lớn như một cái bóng rổ, ngay lập tức mở rộng gấp 10 lần, trở thành một cái ao lớn. Giờ đây, khí trì của hắn đã thực sự có thể được gọi là khí trì. Đây chính là tu vi hoàng cực cảnh trung kỳ. Chỉ mới vừa bước vào hoàng cực cảnh trung kỳ, chân khí trong cơ thể vẫn chưa tăng thêm bao nhiêu. Nhưng giờ ta đã có thêm không gian, nếu tôi tu luyện chân khí trong khí trì đầy đủ, chân khí sẽ tăng gấp 10 lần. Trương Nhược Trần cảm thấy vui mừng, cuối cùng tu vi võ đạo cũng đã tăng trưởng một cách rõ rệt. Mỗi khi thăng tiến cảnh giới, dung lượng khí trì cũng sẽ tăng lên, tự nhiên có thể dung nạp nhiều chân khí hơn. Nếu không đột phá được cảnh giới, dù có tu luyện 10 năm, chân khí cũng sẽ không tăng tiến. Bởi vì khí trì chỉ có thể dung nạp một lượng nhất định chân khí. Khi đột phá tới hoàng cực cảnh trung kỳ, thân thể sẽ loại bỏ các tạp chất, xuất hiện như một lớp màu đen dính bùn, phát ra mùi hôi nhẹ. Trương Nhược Trần ngay lập tức chạy về một thùng nước nóng, tắm rửa xong, thay quần áo mới, rồi trở lại không gian thời không tinh thạch. Hắn cầm một cây bút, vô cùng thuần thục, vẽ nên một hình người trên cuộn giấy. Sau đó, hắn dựa theo ký ức trong đầu, vẽ ra 36 đường kinh mạch, mỗi một đường đều có lộ tuyến khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm giống nhau, cả 36 đường kinh mạch đều hội tụ vào mi tâm khí trì. Lần đầu tiên đọc qua Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Trương Nhược Trần chỉ thấy một tấm kinh mạch đồ, không có bất kỳ văn tự giải thích nào, mà hoàn toàn tự mình lĩnh hội. Công pháp càng cao cấp, khi mở ra càng nhiều kinh mạch, tốc độ vận chuyển chân khí càng nhanh. Công pháp nhân cấp hạ phẩm, chỉ có thể mở ra 7 đầu kinh mạch. Cửu Thiên Minh Đế Kinh lại ghi chép có 36 đường kinh mạch, mỗi thêm một đầu tu luyện, võ thể sẽ cường đại hơn một phần. Nếu như toàn bộ 36 đường kinh mạch được mở ra, võ thể sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Chữ cực trong hoàng cực cảnh biểu thị cho ý nghĩa kinh mạch đạt tới cực hạn. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần cũng chỉ mở ra 33 đường kinh mạch, còn lại 3 đường thì không thể mở ra. Với 33 đường kinh mạch ở kiếp trước, hắn đã đánh bại các đối thủ trong cùng thế hệ. Ngay cả Trì Giao Nữ Hoàng, người mạnh nhất thiên hạ hiện nay, cũng chỉ mở ra 31 đường kinh mạch. Giờ ta đã mở ra 3 đường kinh mạch, thuộc về hoàng cực cảnh trung kỳ, để đột phá lên hoàng cực cảnh hậu kỳ, ít nhất ta phải mở thêm 3 đường kinh mạch nữa. Trương Nhược Trần cuốn kinh mạch đồ lại, đặt lên bệ đá. Để trùng kích hoàng cực cảnh hậu kỳ, nhất định phải đẩy chân khí trong khí trì tới mức tối đa. Nếu theo cách tu luyện thông thường, dù dùng linh tinh linh khí, cũng sẽ phải tốn từ nửa tháng đến một tháng để chân khí tràn đầy khí trì. Thế nhưng, Trương Nhược Trần không thể chờ lâu như vậy, vì thế hắn quyết định phục dụng tụ khí đan. Một viên tụ khí đan giá trị đến 1.000 ngân tệ, thật sự là bảo vật hiếm có đối với các võ giả. Ngay cả những đứa trẻ đến từ trung đẳng gia tộc cũng khó mà sở hữu được một viên. Trương Nhược Trần đã mua 10 viên, mục đích là để nhanh chóng nâng cao tu vi của bản thân. Tụ khí đan chỉ lớn bằng một viên ngọc trai, có mùi thơm nhẹ, dễ dàng thấy được từng sợi linh khí đang lưu động quanh đó. Trương Nhược Trần nuốt viên tụ khí đan vào miệng. Sau một lúc, oanh một tiếng, tụ khí đan trong cơ thể nổ tung, biến thành một đoàn đan khí mạnh mẽ, tràn ngập khắp người. Ba đường kinh mạch liền nhanh chóng hấp thu đan khí, vận hành một vòng đại chu thiên, chuyển hóa thành chân khí, tích trữ trong khí trì. Dù Trương Nhược Trần đã cố gắng hết sức để hấp thu đan khí, nhưng vẫn có đến 7 phần đan khí thoát ra từ trong lỗ chân lông. Hắn chỉ hấp thu được 3 phần đan khí từ một viên tụ khí đan. Tốn mất cả một ngày để hắn chuyển hóa hoàn toàn 3 phần đan khí thành chân khí của mình. Sau khi luyện hóa xong 3 phần đan khí, số lượng chân khí trong khí trì đã tăng gấp đôi. Ta chỉ mở ra 3 đường kinh mạch, mà tốc độ chuyển hóa chân khí vẫn quá chậm. Thậm chí, 7 phần đan khí còn bị lãng phí. Nếu là một võ giả nhỏ thuộc hoàng cực cảnh tiểu cực vị, ăn vào tụ khí đan, thì họ có thể hoàn toàn chuyển hóa đan khí thành chân khí của mình, không hề lãng phí. Mặc kệ. Chỉ cần có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, dù có lãng phí bao nhiêu ngân tệ cũng đáng giá. Với dược lực của tụ khí đan, ta chỉ cần luyện hóa 4 viên là có thể lấp đầy khí trì. May mắn là Trương Nhược Trần hiện giờ có ngân tệ, không phải lo nghĩ về tiền bạc. Nếu không, với giá 1.000 ngân tệ cho một viên tụ khí đan, mỗi lần phục dụng hắn sẽ vô cùng đau lòng. Hắn không tiếp tục ăn viên tụ khí đan thứ hai, mà ngừng tu luyện, từ không gian thời không tinh thạch trở lại phòng. Hắn trong thời không tinh thạch đã tu luyện hơn một ngày, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa ngày. Giờ đây, chính là giữa trưa. Trương Nhược Trần không muốn làm kinh động Vân Nhi và Lâm Phi, liền chuẩn bị một thùng nước nóng, đặt trong phòng. Hắn không phải muốn tắm rửa, mà để tắm thuốc. Võ giả không chỉ cần tu luyện chân khí mà còn phải rèn luyện thân thể. So với những người cùng lứa, thân thể của Trương Nhược Trần có phần yếu đuối, vì thế trong vòng vài tháng tới, hắn cần phải tăng cường sức mạnh cơ thể. Việc luyện quyền là cần thiết, nhưng tắm thuốc cũng quan trọng không kém. Trương Nhược Trần mua 5 phần luyện thể tán, mỗi phần trị giá 1.000 ngân tệ. Hắn lấy một phần luyện thể tán ra, cho vào thùng gỗ. Lập tức, trong thùng gỗ phát ra tiếng xoẹt xoẹt, hơi trắng tỏa ra từ trong thùng. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trong thùng gỗ, bị dược thủy bao phủ. Dược thủy nóng hổi như nước sôi, tạo ra từng bọt khí. Một cơn đau nhức kịch liệt từ làn da truyền đến, rồi lan vào huyết nhục, cuối cùng cảm giác đau đớn ấy thẩm thấu vào cốt tủy và nội tạng. Toàn thân hắn đau nhức như thể bị tra tấn. Nếu là võ giả khác, chắc chắn sẽ không chịu nổi cơn đau này và nhảy ra khỏi thùng. Trương Nhược Trần giống như bàn đá, kiên nhẫn ngồi yên trong thùng gỗ, mặc cho cơn đau từ cơ thể hành hạ. Chỉ có nếm trải khổ đau mới có thể trở thành người mạnh mẽ hơn Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đáy nước, bình tâm tĩnh khí, mặt không chút thay đổi, điều động chân khí trong cơ thể, tại ba đường kinh mạch bên trong vận hành. Mỗi vòng chân khí vận hành, cơn đau đớn trong cơ thể liền giảm bớt vài phần. Với tu vi võ đạo hiện tại của hắn, không thể nào nín thở lâu trong nước, mỗi 5 phút, hắn lại phải nổi lên mặt nước một lần để hít thở. Một canh giờ trôi qua, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, một luồng khí lạnh từ từ tiến vào thân thể, trị liệu cho những tổn thương. Cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân, khiến hắn muốn ngâm mình thêm một lúc nữa. Xoạt. Trương Nhược Trần từ dưới nước đứng dậy, dùng khăn tắm lau khô cơ thể. Hắn đứng trước gương đồng, đánh giá bản thân mình, nhẹ gật đầu. Sau hơn 10 ngày tu luyện và tắm thuốc, thân thể của hắn rõ ràng đã rắn chắc hơn nhiều, không còn giống như trước kia gầy gò đến mức có vẻ bệnh tật. Tất nhiên, bên trong thời không tinh thạch đã trôi qua hơn 10 ngày, nhưng trong thực tế mới chỉ qua 4 ngày. 4 ngày trước, hắn còn là một kẻ yếu ớt, bị bác hoàng tử đuổi ra khỏi Ngọc Sấu Cung, bị tất cả mọi người chế giễu và ức hiếp. Ai mà biết, chỉ sau 4 ngày, hắn đã đạt được tu vi hoàng cực cảnh trung kỳ. Đó quả thực là một kỳ tích. Còn chưa đủ. Hoàng cực cảnh trung kỳ chỉ là vừa mới bắt đầu. Trương Nhược Trần nghiêm mặt, tay nắm chặt lại, ánh mắt sáng như dao. Mặc xong quần áo, hắn liền ăn một viên huyết đan, trở vào không gian thời không tinh thạch để tiếp tục tu luyện. Có được thời không tinh thạch, hắn có thể luyện tập trong 3 lần thời gian bình thường. Đây chính là ưu thế của hắn. Bành. Bành. Mang tượng trì địa. Trương Nhược Trần hai chân uốn lượn, triển khai bộ pháp, hai tay liên tục xuất chưởng, mỗi một chưởng đều điều động toàn bộ cơ bắp và xương cốt trong cơ thể. Mới vừa tắm thuốc xong, hắn nhất định phải mượn quyền pháp để hòa tan dược lực vào thân thể, chuyển hóa thành sức mạnh bản thân. Thời gian trôi qua, Trương Nhược Trần gần như chỉ ở trong không gian của thời không tinh thạch để tu luyện, mỗi 3 ngày mới trở ra một lần. Lâm Phi biết Trương Nhược Trần vừa mở ra thần võ ấn ký, chắc chắn cần bế quan tu luyện, mở khí trì, tẩy tủy trùng mạch, vì vậy nàng không hỏi nhiều, chỉ phân phó Vân Nhi phải chăm sóc Trương Nhược Trần thật chu đáo. Nàng vẫn thường mang theo đồ trang sức đi buôn bán, kiếm tiền mua huyết đan cho hắn. Thường vào những lúc như thế, Trương Nhược Trần sẽ nhờ Vân Nhi sử dụng ngân tệ để mua lại những món đồ trang sức với giá cao hơn. Đó là một tình cảm không thể nói thành lời, tình cảm vô tư mà khiến Trương Nhược Trần cảm động vô cùng. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần bắt đầu tiếp nhận thân phận hiện tại, xem Lâm Phi như mẫu thân chân chính của mình. Cửu Vương Tử Điện Hạ, chúng ta có nên báo cho Lâm Phi nương nương biết chân tướng không? Nếu nàng biết ngươi đã trở thành một chân chính võ giả, sẽ rất vui mừng, Vân Nhi nói. Tạm thời không cần. Ta muốn đợi đến cuối năm khảo hạch, cho nàng một bất ngờ. Hơn nữa, tu vi hiện tại của ta vẫn chưa đủ mạnh, ta cần trở nên mạnh mẽ hơn, Trương Nhược Trần trả lời. Hiện giờ, Vân Nhi biết khá nhiều bí mật của hắn. Ngoại trừ bí mật về cuộc đời trước và thời không tinh thạch, gần như mọi thứ khác Trương Nhược Trần đều đã nói cho nàng. Theo như Vân Nhi, Cửu Vương Tử Điện Hạ chỉ đơn giản là một thiên tài võ học không tầm thường, trong thời gian ngắn đã đạt tới hoàng cực cảnh trung kỳ, so với những vương tử khác thì hắn rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Có lẽ, chỉ có thất vương tử với tu vi vượt bậc mới có thể so sánh với cửu vương tử. Sau khi đạt tới hoàng cực cảnh trung kỳ, Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện trong thời không tinh thạch một tháng, cứ mỗi 6 ngày lại phục dụng một viên tụ khí đan và mỗi 10 ngày tắm thuốc một lần. Thời gian còn lại, hắn hoàn toàn dành cho việc tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 2 mang tên Phi Long Tại Thiên và nghiên cứu Cửu Thiên Minh Đế Kinh Kinh Mạch Đồ. Dù chưa hoàn thành tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 2, nhưng chân khí trong khí trì đã đạt đến trình độ viên mãn. Đêm nay, ta nhất định phải bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần quyết tâm nói. Nghe vậy, Vân Nhi không khỏi kinh ngạc, nói, hoàng cực cảnh hậu kỳ. Cửu Vương Tử Điện Hạ mới đạt hoàng cực cảnh trung kỳ được 10 ngày, đã có thể trùng kích hoàng cực cảnh hậu kỳ. Bác Vương tự thế nhưng tốn 4 năm mới từ trung kỳ lên hậu kỳ đấy. Vân Nhi không biết được sự tồn tại của thời không tinh thạch. Thực tế, mặc dù Trương Nhược Trần chỉ tu luyện 10 ngày, nhưng hắn đã bỏ ra một tháng trong không gian đó. Điều này là vì hắn dành rất nhiều thời gian cho việc rèn luyện thân thể, nếu không tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn nhiều. Nhanh sao? Chỉ có thể xem như nước chảy thành sông thôi. Trương Nhược Trần không thấy tốc độ tu luyện của mình có gì là nhanh. Nếu những thiên tài khác có được tài nguyên phong phú như hắn, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn. Bác Vương Tử mất 4 năm mới đạt hoàng cực cảnh hậu kỳ, chứng tỏ tư chất của hắn cực kém. Dù thế nào đi chăng nữa, lúc này, Vân Nhi rất phấn khích, nói, Cửu Vương Tử, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Chỉ cần ngươi đạt tới hoàng cực cảnh hậu kỳ, sau này chúng ta cũng sẽ không còn phải lo sợ Bác Vương Tử nữa. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đêm nay, đừng để ai tới quấy rầy ta, Trương Nhược Trần nói. Vân Nhi gật đầu như gà con mổ thóc, hớn hở nói, đêm nay, ta sẽ đứng canh bên ngoài cửa, ai dám quấy rầy Cửu Vương Tử tu luyện, ta sẽ quyết một phen liều mạng ngăn cản hắn. Trương Nhược Trần nhìn Vân Nhi thật sâu, nhẹ nhàng nói, tạ ơn. Sau khi Vân Nhi rời khỏi phòng hắn, Trương Nhược Trần lập tức bước vào không gian thời không tinh thạch. Để đột phá tới hoàng cực cảnh hậu kỳ, ta nhất định phải mở ba đường kinh mạch, để khí mạch xuyên qua ngũ tạng, hai tay và hai chân. Trương Nhược Trần liên tiếp lấy ra ba chiếc bình ngọc nhỏ, đặt xuống đất. Mỗi chiếc bình đều chứa một phần tẩy tủy dịch. Khi đã điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, hắn nuốt phần tẩy tủy dịch trong chiếc bình đầu tiên, lập tức bắt đầu mở đường kinh mạch thứ tư. Sau nửa canh giờ, đường kinh mạch thứ tư thành công mở ra. Đường này từ khí trì chảy ra, đi qua cổ, lồng ngực, cánh tay trái, cánh tay phải, rồi lên dọc theo sống lưng và cuối cùng trở về khí trì, hoàn thành một chu thiên trọn vẹn. Không nghỉ ngơi, hắn lập tức nuốt phần tẩy tủy dịch trong bình thứ hai, bắt đầu mở đường kinh mạch thứ năm. Đường kinh mạch thứ năm chảy từ khí trì, xuyên qua lồng ngực, bụng, chân trái, đùi phải, rồi một lần nữa trở về khí trì. Đoạn kinh mạch này có lộ trình dài hơn, Trương Nhược Trần tốn đến 3 canh giờ mới thành công mở ra. Chân khí trong cơ thể bị tiêu hao hơn phân nửa, mặt mày đẫm mồ hôi, hắn buộc phải lấy một viên linh tinh ra, nắm trong tay, nhanh chóng hấp thu linh khí bên trong để chuyển hóa thành chân khí, nén vào khí trì. Chân khí trong khí trì lại được khôi phục hoàn toàn. Trương Nhược Trần ngay lập tức nuốt phần tẩy tủy dịch trong bình thứ 3, bắt đầu mở đường kinh mạch thứ 6. Đoạn kinh mạch này chảy qua tỳ, phổi, thận, gan, tâm, thuộc về ngũ tạng của con người. Khi chân khí chảy qua ngũ tạng, cũng đồng thời cường hóa chúng. Nhưng ngũ tạng cũng là phần yếu ớt nhất, vì vậy Trương Nhược Trần nhất định phải cẩn thận khống chế. Tốn đến 6 canh giờ, chân khí trong cơ thể gần như đã cạn kiệt, nhưng kinh mạch vẫn chưa hoàn toàn thông, còn thiếu một đoạn nhỏ. Nếu như bị ngắt quãng, công sức sẽ đổ sông đổ bể, thậm chí ngũ tạng sẽ gặp tổn thương. Sau này, nếu muốn mở đường kinh mạch này sẽ còn khó khăn gấp 10 lần. Trương Nhược Trần quyết tâm lớn, với tốc độ nhanh chóng, nuốt vào một viên tụ khí đan. Oanh! Đan khí của tụ khí đan ngay lập tức nổ bung trong cơ thể hắn. Trương Nhược Trần một mặt hấp thụ đan khí từ năm kinh mạch đã mở ra, liên tục chuyển hóa thành chân khí và vận chuyển về khí trì. Bên kia, hắn vừa khẩn trương khống chế chân khí, tiếp tục trùng kích đường kinh mạch thứ 6. Đây thực sự là một thử thách lớn cho trí lực của một người. May mắn Trương Nhược Trần kiếp trước là một đại viên mãn cường giả ở cấp thiên cực cảnh, tinh thần lực rất mạnh, trong trường hợp nhất tâm nhị dụng này, hắn đã thành công. Đường kinh mạch thứ 6 thành công mở ra. Tại mi tâm khí trì, một vòng ánh sáng trắng tỏa ra, dung tích lại mở rộng gấp 10 lần. Khi còn ở hoàng cực cảnh trung kỳ, khí trì của hắn chỉ to bằng một cái vại nước. Giờ đây, khí trì của Trương Nhược Trần đã to bằng 10 cái vạt nước, rất rộng rãi, có thể chứa đựng đại lượng chân khí. Rốt cục đã đột phá đến hoàng cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần cầm một viên linh tinh trong tay, mi tâm thần vỏ ấn ký nổi lên, bắt đầu liên tục hấp thu linh khí bên trong linh tinh. Với 6 đường kinh mạch toàn bộ vận hành, tốc độ hấp thu linh khí của thần vỏ ấn ký tăng lên gấp đôi. Khi hắn đã ổn định cảnh giới, Trương Nhược Trần liền ngừng tu luyện. Hắn mở mắt, đôi mắt trở nên rất sáng, như hai viên hàng tinh chói lọi. Sau khi mở ra 3 đường kinh mạch mới, cơ thể hắn cũng giải phóng một lượng lớn tạp chất qua lỗ chân lông, tỏa ra một mùi tanh hôi. Trương Nhược Trần đi ra từ không gian thời không tinh thạch, sau khi tắm rửa trong thùng gỗ chuẩn bị sẵn, mặc quần áo xong, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ này đã là đêm khuya. Trong không khí, từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn, phủ một lớp sương bạc lên toàn bộ viện lạc. Vân Nhi ngồi bên ngoài phòng Trương Nhược Trần, vòng tay quanh cơ thể, thỉnh thoảng xoa tay để lấy nhiệt. Kẹt kẹt. Nghe thấy tiếng cửa mở, Vân Nhi lập tức đứng dậy, nhìn về phía Trương Nhược Trần từ trong cửa đi ra, vui mừng nói, Cửu Vương Tử điện hạ, ngươi thành công rồi sao? Trương Nhược Trần mặc áo trắng, đứng thẳng, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn Vân Nhi, khẽ gật đầu nói, thành công. Ngươi đã đột phá đến hoàng cực cảnh hậu kỳ. Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi sao không nghỉ ngơi đi? Vân Nhi nghe Trương Nhược Trần, tâm trạng vui sướng, tim đập mạnh không thôi, trong lòng đầy cảm xúc, có cả nỗi muốn khóc. Quá tốt. Thật sự quá tốt. Vân Nhi vừa lau nước mắt, vừa nói, Vân Nhi đã nói sẽ giúp Cửu Vương Tử trông coi đại môn, chắc chắn sẽ không rời đi. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng tràn cảm động, hắn lấy ra một viên huyết đan đưa cho Vân Nhi. Tuyết rơi, đừng để lạnh, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ăn viên huyết đan này vào, sẽ ấm hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói. Vân Nhi nhận huyết đan, nắm chặt trong tay, gật đầu rồi đi về phòng, trong lòng thầm nghĩ, đêm nay e rằng sẽ khó ngủ. Sau khi đưa Vân Nhi về, Trương Nhược Trần lại trở về giữa sân tuyết dày. Đứng giữa những bông tuyết, hắn bất động, mặc cho tuyết rơi trên đầu và vai. Tỉnh như nằm tượng, động như cuồng long. Long tượng bàn nhược chưởng, chiêu thứ hai, phi long tại thiên. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần đạp một bước mạnh xuống đất, làm bông tuyết bay tứ phía. Hai tay và hai chân hắn tựa như một cái tua bin xoay tròn, cuốn lên vô số bông tuyết trắng. Tận dụng sức mạnh từ chân, cơ thể hắn bay lên cao hơn 7 thước, từ miệng phát ra tiếng long ngâm, một chưởng đánh mạnh vào một khối ngàn cân tảng đá cách đó 10 trượng. Oanh! Khối đá lập tức vỡ nát, vụn đá bay tứ phía, rơi xuống lớp tuyết dày. Trương Nhược Trần đứng trong tuyết, nhìn chằm chằm vào đống tàn tích, trong lòng đầy phấn khởi, cuối cùng cũng đã tu luyện thành công long tượng bàn nhược chưởng thứ hai. Hiện tại, uy lực của chưởng này có thể so với nhân cấp trung phẩm võ kỹ. Không chỉ chiêu thứ hai phi long tại thiên, mà chiêu thứ nhất mang tượng trì địa cũng đã đạt tới nhân cấp trung phẩm võ kỹ. Nếu Trương Nhược Trần tu luyện thành công chiêu thứ ba, khả năng long tượng bàn nhược chưởng sẽ đạt tới uy lực nhân cấp thượng phẩm võ kỹ. Mỗi chiêu thức tu luyện thành công sẽ nâng cao cấp độ, trở nên huyền diệu hơn. Mang tượng trì địa. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp, lao ra, cơ thể như một con mang tượng, một chưởng đánh mạnh vào không khí, vang lên tiếng khí bạo. Vô số bông tuyết bị sức mạnh chưởng lực đẩy bay ra, trong không khí, hòa thành những giọt nước đá. Chiêu thứ nhất mang tượng trì địa dù uy lực hơi yếu hơn chiêu thứ hai, nhưng rõ ràng cũng đã đạt tới nhân cấp trung phẩm võ kỹ. Long tượng bàn nhược chưởng, thật sự huyền diệu. Với sức mạnh hiện tại của hắn, không chỉ dừng lại ở mức mang tượng, mà còn có thể so với sức lực của một đầu mang ngưu. Trong giới võ tu, sức mạnh này được gọi là nhất ngưu chi lực. Phải biết rằng, không phải mọi hoàng cực cảnh hậu kỳ võ giả đều có thể phát huy nhất ngưu chi lực. Những người có khả năng phát huy nhất ngưu chi lực đã thuộc về trung thượng đẳng trong hàng ngũ hoàng cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần mới chỉ đạt đến hoàng cực cảnh hậu kỳ, nhờ vào 6 đầu kinh mạch trong cơ thể, cộng thêm sức mạnh từ long tượng bàn nhược chưởng, hắn đã có thể phát huy nhất ngưu chi lực, có thể nói là tiềm năng vô tận. Khi tu vi tăng cường, thân thể mạnh mẽ hơn, hắn nhất định sẽ phát huy được sức mạnh cường đại hơn nữa. Sau khi dọn dẹp xong đống tàn tích trong sân, Trương Nhược Trần quay về phòng, không tiếp tục tu luyện mà nằm lên giường, hoàn toàn buông lỏng, tiến vào giấc ngủ. Sau khi đột phá hoàng cực cảnh hậu kỳ, cuối cùng hắn cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Hắn từng tưởng rằng cần 3 tháng mới có thể đạt đến cảnh giới này. Nhưng nhờ vào thời không linh tinh và tài nguyên tu luyện dồi dào, hắn chỉ mất nửa tháng đã đạt tới. Tại kỳ khảo hạch vào cuối năm trước, hắn rất tự tin sẽ đột phá lên cảnh giới cao hơn. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Trương Nhược Trần lại trở nên sung mãn, toàn thân tràn đầy sức lực. Tụ khí đan và luyện thể tán đã tiêu hao hơn phân nửa, mình phải đi võ thị mua sắm một chút mới được. Sau khi ăn sáng cùng Lâm Phi và Vân Nhi, Trương Nhược Trần một mình rời khỏi hoàng cung, hướng về võ thị trung hành. Khi bước vào chợ đan dược, hắn tiến vào một cửa hàng tên là Thanh Huyền Các. Cửa hàng này nằm tại ngã tư đường, thuộc hàng đầu trong chợ đan dược. Phần lớn võ giả đều tới đây để tìm kiếm đan dược hoặc bán các loại dược liệu quý. Một lão giả có nốt ruồi bên khóe miệng, không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng Trương Nhược Trần, cười hỏi, vị công tử này, người có muốn mua tụ khí đan không? Trương Nhược Trần hơi giật mình, quay lại nhìn lão giả một cách cẩn thận. Lão giả này không phải tầm thường, hắn đã có thể lặng lẽ đến gần Trương Nhược Trần, nếu không có lời nói của lão, Trương Nhược Trần khó lòng phát hiện ra. Chắc chắn lão là một võ đạo cao thủ. Lão giả mỉm cười, tự giới thiệu, lão hủ, Mặc Hàn Lâm, chính là trưởng quỹ của Thanh Huyền Các. Nguyên là trưởng quỹ, tại hạ họ Trương. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta muốn mua 50 viên tụ khí đan, 30 phần luyện thể tán. Không biết Thanh Huyền Các có đủ hàng không? Mặc Hàn Lâm trong lòng hơi giật mình, một đơn hàng lớn như vậy chỉ có những đại gia tộc mới có thể tùy ý mua sắm. Một võ giả như Trương Nhược Trần mà mua nhiều đan dược đến vậy thật hiếm thấy. Tụ khí đan và luyện thể tán đều không phải là món hàng bình dân. Thông thường các võ giả khó lòng mua nổi. Nếu là Trương thiếu gia đến nơi khác, có lẽ không mua nổi nhiều đan dược đến vậy. Thật trùng hợp, chúng ta Thanh Huyền Các hiện có một lô tụ khí đan và luyện thể tán, chắc chắn đủ để thỏa mãn nhu cầu của ngài. Mặc Hàn Lâm lấy ra một cái bàn tính, lóp bóp gõ vài cái, khẽ mỉm cười nói, 50 viên tụ khí đan, 30 phần luyện thể tán, giá gốc là 8 vạn mai ngân tệ. Tuy nhiên, vì Trương thiếu gia mua số lượng lớn, ta sẽ giảm giá cho ngài. Ngài chỉ cần trả 72.000 mai ngân tệ. Trương Nhược Trần cười nói, trưởng quỹ, ngươi thật sự là người hào phóng, sau này mua đan dược, ta sẽ chỉ đến chỗ ngươi. Trương Nhược Trần hiện tại không còn nhiều ngân tệ, chưa đủ để thanh toán, vậy nên hắn đã đi đến Võ Thị Tiền Trang rút ra 20 vạn mai ngân tệ. Sau khi tiêu tốn 72.000, cộng với số ngân tệ còn lại, hắn hiện trong túi còn 135.000 mai. Kết thúc giao dịch lớn này, Mặc Hàng Lâm mặt mày rạng rỡ, hỏi, Trương thiếu gia, không biết ngài có cần mua thêm gì khác không? Trương Nhược Trần đáp, ta cần một số đồ vật, nhưng trưởng quỹ chắc chắn không có bán. Mặc Hàng Lâm hỏi, chẳng lẽ Trương thiếu gia muốn mua một món binh khí? Trương Nhược Trần không khỏi nhìn cao hơn một chút, nói, trưởng quỹ, nhãn lực của ngươi thật không tệ. Mặc Hàng Lâm cười đáp, làm trưởng quỹ nhiều năm, tôi đã thấy qua không ít võ giả, nhưng chưa từng thấy ai không mang theo binh khí. Vậy thì, chúng tôi có một cửa hàng bán binh khí trong chợ, ta sẽ gọi một tiểu hỏa kế dẫn ngươi đi. Một lát sau, Mặc Hàng Lâm tìm được một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, nói với hắn, cậu bé, mau dẫn vị Trương thiếu gia này đến chợ binh khí, bảo bà chủ Trương công tử là khách quý của Thanh Huyền Các, sẽ có ưu đãi về giá cả. Tiểu bàng tử ngơ ngác, lắc đầu nói, không đi. Không đi. Ta không muốn gặp bà chủ đâu. Bà ấy có thể câu đi hồn nam nhân. Nhìn thấy nàng nhất định phải chết. Mặc Hàng Lâm nổi giận, quát, ngươi còn không phải là nam nhân, hiện tại chỉ là một thằng bé, có gì mà sợ. Nếu không đi, tháng này ta sẽ không cho ngươi tụ khí đan. Tiểu bàng tử hoảng hốt, vội vàng nói, đừng, đừng, ta đi. Ta đi ngay. Hắn hướng về Trương Nhược Trần, cung kính nói, Trương thiếu gia, mời đi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi theo tiểu bàng tử, hướng về chợ binh khí. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy trưởng quỹ của Thanh Huyền Các có chút kỳ lạ, có vẻ không phải người bình thường. Tuy nhiên, hắn cũng không lo lắng về ý đồ xấu của người ta, bởi lẽ trong võ thị có quân đội giám sát, quản lý rất nghiêm ngặt, không ai dám gây rối trong đây. Tiểu bàng tử thì thầm, Trương thiếu gia, ngài thật sự muốn đi mua binh khí từ bà chủ, à bà ấy có thể câu đi hồn nam nhân. Trương thiếu gia, ngài có phải là nam nhân không? Ngạc. Ta cũng chỉ là một thằng bé. Trương Nhược Trần đáp. Tiểu bàng tử thở phào, nói, như vậy thì tốt rồi. Tiểu bàng tử dáng dấp trắng trẻo, mập mạp, trên đầu ghi một cái trùng thiên biện, có hai cái tai chiêu phong, mắt nhỏ như hạt đậu. Trương Nhược Trần cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, ngươi nói bà chủ có thể câu đi nam nhân hồn, bà ấy có phải rất xinh đẹp không? Tiểu bàng tử gật đầu, bà chủ quả thật rất đẹp, như quốc sắc thiên hương. Chỉ cần nhìn thẳng vào bà ấy, cũng khiến người ta tim đập loạn nhịp. Nhưng mà, ngươi có biết không, bà ấy đã gả cho 7 vị lão bản. Đã gả cho 7 vị lão bản. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Tiểu bàng tử gật đầu, đúng vậy. Tất cả 7 vị lão bản đều đã chết, đều chết trong đêm động phòng. Trương Nhược Trần hỏi, sau khi 7 vị lão bản chết, sản nghiệp của họ thì sao? Tự nhiên là của bà chủ rồi. Kể cả chúng ta, nhà trưởng quỹ cũng chỉ là làm công cho bà ấy mà thôi. Tiểu bàng tử thì thầm, bà chủ đơn giản là thiên sát cô tinh, là câu hồn sứ giả chuyển thế. Bất kỳ nam nhân nào gặp bà ấy cũng khó lòng sống qua 3 ngày. May mắn là chúng ta đều còn nhỏ, sẽ chẳng bị bà ấy câu đi hồn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hy vọng là như vậy chợ vũ khí có một tòa Thanh Huyền Các, được xây dựng lớn lao và lộng lẫy, được coi là biểu tượng kiến trúc của chợ vũ khí nơi đây. Một tên ngu ngốc từ trong túi áo lấy ra một chiếc lệnh bài to bằng bàn tay, đưa cho người canh giữ Thanh Huyền Các, rồi dẫn Trương Nhược Trần tiến vào bên trong khuôn viên. Trong nội viện, một thị nữ tiến vào, tất cả đều mặc trang phục trắng, cúi người nói, tổng đà chủ, Mặc Hàng Lâm đã giới thiệu một vị khách mua, ngài ấy hy vọng ngươi có thể tự mình gặp gỡ. Cô gái kia mặc một chiếc váy đỏ thêu phượng dài, ngồi trong đình nghỉ mát chính. Tóc nàng búi cao, cắm 3 cây trâm vàng, đôi mắt đẹp như sáng rực, bờ môi ửng đỏ như hoa, vô cùng quyến rũ. Nàng có vẻ khoảng 27, 28 tuổi, tỏa ra sức quyến rũ mê hồn. Nàng chính là Tần Nhã, chủ nhân của Thanh Huyền Các. Ánh mắt Tần Nhã khẽ nhếch lên, cười nói, Mặc Hàng Lâm giới thiệu khách, chẳng lẽ là trưởng lão tông môn hay gia chủ một gia tộc nào đó? Thôi đi. Hôm nay ta cảm thấy mệt mỏi, không muốn gặp mặt. Thị nữ lắc đầu, nói, không phải đâu, chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi. Tần Nhã hơi ngạc nhiên, bình thường Mặc Hàng Lâm rất đáng tin, sao hôm nay lại có chuyện như vậy? Thị nữ đáp, hắn xưa nay không làm điều hồ đồ. Người hắn đưa tới chắc chắn không phải người bình thường. Tần Nhã nhẹ gật đầu, ánh mắt híp lại như khe hở, nói, hình như thật sự là một chuyện thú vị. Ta bỗng cảm thấy hết mệt mỏi, muốn đi xem thiếu niên ấy có lai lịch gì. Ha ha. Trong phòng khách, Trương Nhược Trần đang ngồi yên, tay cầm chén trà lưu ly, lộ vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Tên ngu ngốc thì ngồi bừa bãi trên ghế, nhâm nhi trà mà không để ý đến cách uống, cứ thế mà tán thưởng, trà thật ngon. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó, Tần Nhã cùng hai thị nữ từ bên ngoài tiến vào. Tên ngu ngốc lập tức đặt chén trà xuống, nhảy dựng lên, giống như chuột thấy mèo, cung kính hành lễ với Tần Nhã, thấp giọng nói, bái kiến bà chủ. Tần Nhã tiến qua người tên ngu ngốc, hướng ánh mắt về phía Trương Nhược Trần. Chỉ thấy cậu vẫn an nhiên ngồi đó, rất bình tĩnh, có vẻ thành thục và ổn trọng mà không giống những thiếu niên cùng tuổi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng nhìn lại Tần Nhã, đánh giá nàng. Trong lòng cậu bất ngờ, quả thật là một mỹ nhân động lòng người. Nếu nàng dùng vẻ đẹp để quyến rũ đàn ông, chắc chắn 10 người thì 9 sẽ bị nàng chinh phục. May mắn thay, Trương Nhược Trần có tinh thần lực cường đại, nên không bị sắc đẹp của nàng ảnh hưởng quá nhiều. Cậu đi thẳng vào vấn đề, bà chủ, ta tin rằng ngươi cũng biết, ta đến để mua một kiện vũ khí, hãy dẫn ta tới kho vũ khí của ngươi. Tần Nhã bước lại gần Trương Nhược Trần, mỗi bước đi, bộ ngực đầy đặn của nàng rung nhẹ, sức quyến rũ mãnh liệt. Nàng mỉm cười nói, Trương thiếu gia, ngươi dự định mua kiểu vũ khí nào? Nô tỳ cũng muốn chuẩn bị sẵn trong lòng, đúng không? Kiếm. Tốt nhất là kiếm cấp độ chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần cảm nhận một mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ, đó là hương thơm từ người Tần Nhã, khiến lòng người say đắm. Mùi hương ấy vừa dễ chịu, vừa không hề dung tục. Quả nhiên là một người phụ nữ đầy quyến rũ. Tần Nhã lần đầu thấy có nam nhân có thể giữ vững bình tĩnh trước mặt mình, mà đối phương lại chỉ là một thiếu niên. Lẽ nào tuổi trẻ không phải là thời điểm yếu đuối nhất sao? Lúc này, không ai lại không bị cám dỗ. Trương Nhược Trần ánh mắt trong trẻo, không có một chút dâm tà nào. Không ngạc nhiên khi Mạc Hàn Lâm muốn ta tự mình gặp hắn, quả thực lợi hại, thiếu niên như vậy sao lại có tinh thần kiên định đến vậy? Tần Nhã nhẹ gật đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần càng thêm thú vị, cười nói, trong kho của nô tỳ đúng là có không ít kiếm cấp chân võ bảo khí. Trương thiếu gia là khách quý của Thanh Huyền Các, vậy nô tỳ sẽ tự mình dẫn ngươi đến kho. Đứng sau lưng Tần Nhã, tên ngu ngốc tiểu bàn tử đông đưa lắc đầu, ánh mắt như đang nói, huynh đệ, đừng một mình vào kho vũ khí cùng bà chủ, nàng sẽ nuốt chửng ngươi mà không để lại một chút xương nào. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy được ánh mắt của tên ngu ngốc, trong lòng có điều suy nghĩ, đáp, tốt. Cảm ơn bà chủ dẫn đường. Mời. Tần Nhã với thân hình mảnh mai, eo thon như cành liễu, đi trước Trương Nhược Trần, tạo nên những đường cong quyến rũ, tóc dài như thác nước đổ xuống lưng. Mỗi bước đi, đôi mông nở nang nhẹ nhàng chuyển động. Chỉ cần là một cái bóng lưng cũng đủ để người khác không thể rời mắt. Không hiểu sao tên ngu ngốc lại sợ nàng đến vậy. Người phụ nữ như thế, nếu dịu dàng ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ khiến đàn ông mê mẩn. Nhưng nếu nàng không như vậy, sẽ khiến nhiều đấng mày râu cảm thấy sợ hãi. Cô ta đủ sức làm hại 7 vị tướng công và nắm giữ tài sản khổng lồ trong võ thị. Một người phụ nữ như vậy, làm sao lại có thể dịu dàng ngoan ngoãn? Trương Nhược Trần cố gắng kiểm soát ánh mắt của mình, không để dồn về phía Tần Nhã. Chào bà chủ. Hai thị vệ đứng trực ở cửa lớn kho vũ khí lập tức quỳ một chân, ánh mắt họ đều dán chặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Tần Nhã. Tất cả họ đều sợ hãi, dường như trước mặt họ không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc mà là một vị sứ giả câu hồn. Chỉ có Tần Nhã và Trương Nhược Trần tiến vào trong kho vũ khí, những người khác đều phải ở bên ngoài. Nhìn Trương Nhược Trần theo Tần Nhã bước vào cánh cửa tĩnh lặng, tên ngu ngốc lắc đầu thở dài, đã có thể đoán được số phận của Trương Nhược Trần. Chỉ cần là nam nhân, không ai có thể rời khỏi kho vũ khí này một cách bình yên sau khi đơn độc cùng bà chủ. Có người thì mất tay, có người biến thành thái giám, còn có người bị lột mắt, thậm chí có người còn không giữ được cả cái đầu. Chẳng phải bà chủ cố ý làm hại họ, mà là những kẻ không biết giữ mình, cứ lao vào táo bạo với bà. Thật ra, mỗi lần bà chủ mới là người bị hại, không thể không phản kháng để cho đối phương nhớ bài học. Chính vì lý do đó, những kẻ bị bà chủ chặt đứt tay, lột mắt, chờ gặp nạn, không dám lộ diện. Với họ, người có mặt mũi mà nói ra chuyện này thì quả thật quá xấu hổ. Kho vũ khí Thanh Huyền Các rất lớn, chia thành nhiều ngăn phòng, có nơi để kiếm, đao, thương, chù y, búa trong đó, nơi để kiếm là lớn nhất. Tại Vân Võ Quận Quốc, rất nhiều võ giả thích sử dụng kiếm làm vũ khí. Vũ khí được chia thành phàm khí và chân võ bảo khí. Phàm khí là vũ khí người bình thường dùng. Chân võ bảo khí là vũ khí dành cho võ giả. Chỉ những võ giả mới có thể phát huy sức mạnh đích thực của chân võ bảo khí. Dựa vào cấp bậc nguyên liệu làm vũ khí và số lượng minh văn trên đó, chân võ bảo khí có thể chia thành 9 cấp. Nhất giai là cấp thấp nhất. Cửu giai là cấp cao nhất. Trương Nhược Trần vừa bước vào phòng kiếm, cảm thấy một cổ dao động kỳ lạ, nguồn năng lượng đó phát ra từ một thanh kiếm gãy ở góc phòng. Thanh kiếm gãy đó khoảng rộng bằng một bàn tay, dù mũi kiếm đã gãy nhưng thân kiếm vẫn còn dài 4 thước. Kiếm thể trông có vẻ giản dị, thậm chí thân kiếm còn xuất hiện vài hạt gỉ. Trầm. Nguyên. Nhìn thấy thanh kiếm gãy, Trương Nhược Trần ngẩn người, sau đó lập tức bước nhanh tiến lại. Tần Nhã cười nói, Trương thiếu gia thật có mắt nhìn, đó là một thanh cổ kiếm có lịch sử gần ngàn năm, rất nặng và sắc bén. Chất liệu luyện kiếm rất đặc biệt, đến nay chưa có giám bảo sư nào có thể xác định được nó được rèn bằng kim loại gì. Nếu nó không bị hư hao, chỉ ít cũng phải là thất giai chân võ bảo khí, thậm chí có thể cao hơn. Đáng tiếc. Một thanh bảo kiếm tốt như vậy lại bị chặt đứt, đến cả minh văn trong kiếm thể cũng đứt gãy. Chuôi kiếm này, ngoài vẻ sắc bén ra, không còn giá trị nào khác. Nếu Trương thiếu gia muốn mua, nô tỳ sẽ bán với giá nhất giai chân võ bảo khí cho ngươi. Bao nhiêu tiền? Trương Nhược Trần từ từ nhấc thanh kiếm gãy lên, nhẹ nhàng lau chùi chuôi kiếm, dưới lớp gỉ lộ ra hai chữ cổ, Trầm Uyên. Trầm Uyên cổ kiếm. Tần Nhã thấy Trương Nhược Trần có vẻ rất thích thanh kiếm gãy, trong lòng không khỏi hơi hối hận. Nhất giai chân võ bảo khí dù có đắt cũng chỉ bán được 500 mai ngân tệ, còn không bằng một viên tụ khí đan. 1.000 mai ngân tệ. Nàng tăng giá lên rất nhiều. Mua. Trương Nhược Trần nói dứt khoát. Đừng nói là 1.000 mai ngân tệ, cho dù là 1.000 vạn mai ngân tệ, Trương Nhược Trần cũng phải mua lại Trầm Uyên cổ kiếm. Bởi vì, thanh kiếm này chính là vũ khí cậu đã sử dụng 800 năm trước. Khi đó, công chúa Trì Giao, giờ là nữ hoàng Trì Giao, đã tặng cho cậu một thanh kiếm. Người vong, kiếm cũng vong. Nhất định ta sẽ sống lại, kiếm cũng sẽ tái sinh. Trầm Uyên, ta sẽ để ngươi rửa sạch duyên hoa, tái hiện quang mang. Trương Nhược Trần vuốt ve Trầm Uyên cổ kiếm, như thể đang vuốt ve người yêu mình, ánh mắt tràn đầy triết lý. Đây chính là mối duyên giữa kiếm và người. Tần Nhã cảm thấy một chút im lặng. Người này rốt cuộc có phải là nam nhân không? Rõ ràng một mỹ nhân động lòng người đứng trước mặt hắn, hơn nữa còn ở một nơi vắng vẻ như kho vũ khí, nhưng hắn lại ôm chặt một thanh kiếm gãy. Chẳng lẽ một thanh kiếm gãy còn đẹp hơn cả nàng sao? Cần biết rằng, những nam nhân khác, nếu đơn độc vào đây với nàng, chắc chắn sẽ lao vào ngay. Dù Tần Nhã chán ghét nhưng họ, nàng cũng không thể không thích một nam nhân vì nàng mà phát cuồng, trở thành kẻ sắc dục. Nàng rất thích việc khiến nam nhân bị kích thích đến mức cháy bỏng, rồi mới xuất thủ để họ tỉnh ngộ, khóc không ra nước mắt. Nhưng giờ phút này, Trương Nhược Trần lại hoàn toàn không nhìn nàng lấy một lần. Một mỹ nhân như nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu được Trương thiếu gia, người chỉ mua một thanh kiếm gãy này sao? Tần Nhã hờ hững đi tới bên Trương Nhược Trần, thân hình mềm mại tỏa ra hương thơm mê hoặc. Trương Nhược Trần từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, khi ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt mình là Tần Nhã, làn da trắng nõn gần như không che kín bởi bộ quần áo, vẻ đẹp quá sức quyến rũ. Trương Nhược Trần khẽ nuốt nước bọt, tự như bị nghẹt thở, tim đập rộn ràng, vội vàng cúi đầu, cố gắng chuyển ánh mắt đi, nhìn vào thanh kiếm treo trên tường. Lấy lại bình tĩnh, Trương Nhược Trần chỉ vào một thanh kiếm màu xanh ngọc, hỏi: "Bà chủ, thanh kiếm này là cấp mấy chân võ bảo khí?" Tần Nhã thất vọng đáp, đó là một thanh tứ giai chân võ bảo khí, tên là Thiểm Hồn Kiếm. Trong thanh kiếm có khắc 14 đạo minh văn, bao gồm 4 đạo lực hệ minh văn, 4 đạo băng hệ minh văn, 4 đạo điện hệ minh văn và 2 đạo quang hệ minh văn. Có thể nói, nó sở hữu 3 loại thuộc tính đặc thù, băng hệ, điện hệ và quang hệ. Tần Nhã giải thích thêm, một cấp chân võ bảo khí chỉ có 1 đạo minh văn. Chỉ có số lượng minh văn đạt 10 đạo trở lên mới được coi là tứ giai chân võ bảo khí. Mỗi một đạo minh văn bổ sung vào sẽ gia tăng uy lực khác nhau. Dựa theo thuộc tính của minh văn, chân võ bảo khí cũng sẽ có những đặc điểm phù hợp với từng loại võ giả. Giá bao nhiêu? Trương Nhược Trần hỏi. 30.000 mai ngân tệ, Tần Nhã trả lời. Tốt. Mua. Trương Nhược Trần nhất thiểm hồn kiếm trong một tay, còn tay kia cầm Trầm Uyên cổ kiếm, nhanh chóng bước ra khỏi kho binh khí. Ở bên cạnh Tần Nhã xinh đẹp ấy, hắn cảm thấy không thể chịu nổi. Trong tâm trí, Trương Nhược Trần đã thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, việc mua thêm một thanh chân võ bảo khí khác chỉ để đủ cho giai đoạn hiện tại của hắn. Trốn chạy nhanh như vậy, sao có thể thoát được tỷ tỷ ta? Sau này còn gặp lại. Tần Nhã nở nụ cười đầy quyến rũ, ánh mắt càng thêm hứng thú đối với Trương Nhược Trần. Khi Trương Nhược Trần và Tần Nhã vào kho binh khí, trưởng quỹ lão niên của Thanh Huyền Các dẫn theo một nam một nữ cũng bước đến trước kho. Nam và nữ kia hình như có thân phận rất tôn quý, đến mức trưởng quỹ niên lão cũng phải khom người, mang theo vẻ nịnh nọt. Nam nhân trẻ tuổi đó chính là Trương Nhược Trần, cũng là bác vương tử của Vân Võ Quận Quốc, Trương Tế. Cô gái đi cùng bác vương tử là Đan Hương Lăng, ái nữ của Xích Vân Tông, một trong tứ đại mỹ nhân trẻ của Vân Võ Quận Quốc. Cô sở hữu khí chất tuyệt đẹp, như hoa bách hợp thanh nhã, khoảng 16. 17 tuổi, ánh mắt trong trẻo và dáng vẻ nhu mì, nơi nào cô cũng thu hút mọi ánh nhìn. Bác vương tử cười nói, mẫu thân đã dặn, sư muội lần đầu tới Vương Thành, ta nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Thanh Huyền Các là cửa hàng lớn nhất trong võ thị, nếu sư muội ưng ý bất kỳ vũ khí nào, cứ việc nói với ta. Bác Vương Tử, Tiêu Phi mẹ hắn, từng là đệ tử của Xích Vân Tông, nên hắn mới gọi Đan Hương Lăng là sư muội. Đan Hương Lăng cười dịu dàng, đà tạ bác Vương Tử điện hạ. Thực ra, Hương Lăng lần này đến Vương Thành chủ yếu là để gặp gỡ những thiên tài của Vương Thành, đặc biệt là Thất Vương Tử điện hạ. Hương Lăng đã nghe nhiều về danh tiếng của hắn, rất ngưỡng mộ. Rất nhiều nữ đệ tử Xích Vân Tông sùng bái hắn, tiếc là cơ hội gặp gỡ hắn rất khó khăn. Bác Vương Tử nói, nếu thất ca có ở Vương Thành, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Tiếc rằng, sư muội đến không đúng lúc, thất ca không có ở đây. Đan Hương Lăng có chút thất vọng, ta nhớ vương tộc có kỳ khảo hạch vào cuối năm, là gần kề đại điển tế tự. Chẳng lẽ Thất Vương Tử điện hạ cũng không quay về sao? Bác Vương Tử cười nói, khi mới 10 tuổi, thất ca đã là hạng nhất của kỳ khảo hạch. Ngươi cảm thấy sự kiện ấy còn có gì giá trị đối với hắn không? Nhưng mà, cuối năm khảo hạch thực sự là một sự kiện lớn, chỉ có vương tộc và những người trong hoàng thân quốc thích dưới 20 tuổi mới được tham gia. Thất ca có thể sẽ quay về. Nếu sư muội muốn xem sự kiện lớn này, ta nhất định sẽ giúp ngươi có một suất tham dự. Vậy thì cảm ơn bác Vương Tử điện hạ lần nữa. Đan Hương Lăng vui vẻ nói. Khi bác Vương Tử và Đan Hương Lăng trò chuyện, trưởng quỷ lão niên đã tới gần nói, ngốc thật, ai đi kho binh khí mà lại đóng chặt cổng như vậy? Ngốc nhìn có vẻ hơi ngờ vực, ông ta đáp, là bà chủ và một thiếu niên. Nghe vậy, trưởng quỷ cúi đầu, thở dốc. Bà chủ vậy mà. Nhất định không thể xảy ra chuyện lớn. Bác Vương Tử và Đan Hương Lăng đều nghe thấy cuộc hội thoại giữa trưởng quỷ và ngốc. Đan Hương Lăng hơi hoang mang hỏi, chẳng lẽ Thanh Huyền Các còn xảy ra chuyện giết người cướp của sao? Bác Vương Tử lắc đầu, nói, không phải. Chỉ là có nhiều tin đồn về bà chủ này, nghe nói nàng cực kỳ xinh đẹp, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều phải bái phục nàng. Cũng có tin đồn rằng bà chủ này có lòng dạ độc ác, nhiều nam nhân đã chết dưới tay nàng. Nghe đồn bà chủ khá là phóng đãng, nuôi rất nhiều nam nhân, còn thích hành hạ họ, không ít nguyên nhân Vương Tử bị nàng chặt đứt tay, móc mắt. Đương nhiên, đó chỉ là tin đồn, bản Vương Tử chưa gặp nàng, không rõ nàng thực sự là người như thế nào. Câu chuyện giữa bác Vương Tử khiến Đan Hương Lăng không có thiện cảm với bà chủ của kho binh khí. Trong ba ngày, một mình cùng một nam nhân vào kho vũ khí, và đóng cổng chặt như vậy, không cần đoán cũng biết rằng có chuyện không hay. Cô gái này chắc chắn không phải hạng tốt. Một nam nhân bị bà chủ kéo vào kho binh khí cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Xoạt. Cánh cửa kho vũ khí mở rộng, Trương Nhược Trần ôm hai thanh chiến kiếm bước ra, nhìn thấy bác Vương Tử đứng ở xa, mặt lộ chân ngạc nhiên. Bác Vương Tử cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Nhược Trần bước ra từ kho vũ khí, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, cửu đệ, sao ngươi cũng ở Thanh Huyền Các? Nơi này không phải chốn của ngươi. Nghe bác Vương Tử gọi mình như vậy, Ngốc và trưởng quỷ lão niên đều hơi ngạc nhiên, hóa ra Trương Nhược Trần là con trai của Vân Võ Quận Vương. Cả hai thở phào một hơi, may mà bà chủ không động vào hắn. Nếu cửu Vương Tử xảy ra chuyện ở Thanh Huyền Các, chắc chắn đây sẽ là ngày cuối cùng của nó. Đan Hương Lăng cũng nghe qua về cửu Vương Tử, nghe nói hắn là Vương Tử duy nhất không thể mở ra thần võ ấn ký. Cô không có nghe toàn bộ những gì liên quan đến Trương Nhược Trần, nên không biết rằng hắn đã mở ra thần võ ấn ký cách đây nửa tháng. Nếu hắn là loại phế vật Vương Tử, vậy tại sao lại xuất hiện trong kho vũ khí? Chẳng lẽ? Đan Hương Lăng lại nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt đầy khinh thường. Trương Nhược Trần nhíu mày, không vui nói, nếu ngươi có thể đến Thanh Huyền Các, tại sao ta lại không thể đến? Bác Vương Tử lạnh lùng cười, nói, bản Vương Tử đến Thanh Huyền Các để mua binh khí, còn ngươi đến để làm gì? Ngươi có mua được chân võ bảo khí hay không? Hai thanh kiếm trong tay ngươi từ đâu tới? Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu, không khách khí đáp, việc của ta không liên quan đến ngươi. Ngươi đứng lại cho ta. Bác Vương Tử quát to, tu luyện của ngươi không có thiên phú, hãy cứ thận trọng ở trong vương cung, đừng để lại chuyện mất mặt, bằng không ta sẽ ra tay đánh gãy chân ngươi. Trương Nhược Trần càng lúc càng cảm thấy bất mãn với bác Vương Tử, quát lại, ngươi có bản lĩnh đó sao? Bác Vương Tử sững sờ, lập tức cười lớn. Hắn hợp hai tay lại, vận động 10 ngón tay, nói, cửu đệ. Hôm nay, ta sẽ để ngươi thấy bản lĩnh của mình là gì. Trương Nhược Trần kiên định đứng vững, ánh mắt bình tĩnh, năm ngón tay khép lại, chân khí bắt đầu vận hành trong kinh mạch. Nếu muốn đánh, vậy thì đánh đi. Ha ha. Bác Vương Tử điện hạ, ngài đang muốn làm gì vậy? Nơi này chính là Thanh Huyền Các, không phải hoàng cung. Cửu Vương Tử điện hạ là khách của Thanh Huyền Các, nếu ai dám ra tay với hắn, nô gia sẽ không bỏ qua đâu. Tần Nhã xuất hiện từ trong kho, nụ cười quyến rũ trên mặt. Bác Vương Tử thấy Tần Nhã thì cũng không khỏi ngạc nhiên, tâm tư hơi dao động. Nếu không phải Đan Hương Lăng ở bên cạnh, có lẽ hắn đã không giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Đối với sắc đẹp của Tần Nhã, hắn không thể không rung động. Bát Vương Tử lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần rồi nói, hừ, ngươi đã làm mất mặt vương tộc rồi. Bát Vương Tử cho rằng Trương Nhược Trần không thể mua nổi chân võ bảo khí, hai thanh kiếm này chắc chắn là do bà chủ tặng cho. Hắn nghĩ Trương Nhược Trần chỉ nuôi thân xác bà chủ để lấy tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, Đàn Hương Lăng cũng có suy nghĩ tương tự như Bát Vương Tử. Thật là đáng tiếc, cùng là con của Vân Võ Quận Vương, sao Thất Vương Tử có thể trở thành thiên kiêu vô thượng, trong khi Cửu Vương Tử lại cam lòng thành trò đùa cho một nữ nhân. Một người là rồng trong mây, một người lại chỉ là dung trong bùn. Đàn Hương Lăng nhìn Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Trương Nhược Trần không để ý đến những gì Bát Vương Tử nói, ôm hai thanh kiếm, đi về phía bên ngoài của Thanh Huyền Các. Tần Nhã đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt lấp lánh, nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, sau này thường ghé qua nhé. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Nếu ngươi cần tài nguyên tu luyện, cứ tìm ta. Trương Nhược Trần mang theo Trầm Uyên Cổ Kiếm và Thiểm Hồn Kiếm, bước vào tiền viện của Thanh Huyền Các. Sau khi thanh toán 3.000 mai ngân tệ, hắn liền quay trở về hoàng cung với hai thanh chiến kiếm. Tại Tử Di Thiên Điện, sân vắng tanh phủ đầy tuyết. Trương Nhược Trần nâng cao thanh kiếm gãy dài 4 thước, trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả. 800 năm qua đã đi qua, sóng gió cuộc đời, sơn hà cũng đổi thay, cảnh của người xưa đã mất. Không ngờ rằng ngay cả Trầm Uyên Cổ Kiếm sắc bén mà hắn từng biết cũng đã gãy. Dù đã gãy, Trầm Uyên Cổ Kiếm vẫn còn nặng nề. Nếu không phải Trương Nhược Trần đã đạt tới hoàng cực cảnh hậu kỳ, có lẽ hắn cũng không thể nhấc nổi nó. Minh văn bên trong Trầm Uyên Cổ Kiếm quả thực đã hoàn toàn gãy. Hiện tại, nó chỉ sắc bén hơn những thanh chiến kiếm khác một chút mà thôi. Để khôi phục lại uy lực của Trầm Uyên Cổ Kiếm, ít nhất cần phải có ngũ phẩm luyện khí sư. Không biết ở Vân Võ Quận Quốc có ngũ phẩm luyện khí sư nào không? Hắn thu hồi Trầm Uyên Cổ Kiếm. Chuôi kiếm giờ chỉ như một khối sắt vụn, nhưng hắn vẫn quyết định mang theo bên mình. Bởi vì nó sẽ nhắc nhở hắn phải nỗ lực tu luyện, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể tìm Trì Giao Nữ Hoàng báo thù. Trương Nhược Trần tiếp tục lấy tứ giai chân võ bảo khí Thiểm Hồn Kiếm ra. Hắn nắm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, để lộ ra thanh kiếm màu xanh ngọc lấp lánh. Hắn điều động chân khí trong cơ thể, truyền vào Thiểm Hồn Kiếm. Bên trong Thiểm Hồn Kiếm, minh văn đầu tiên đã được khôi phục nhờ chân khí. Đó là một lực hệ minh văn. Khi được chân khí kích hoạt, trọng lượng của Thiểm Hồn Kiếm có thể gia tăng thêm 100 cân. Trọng lượng ban đầu của Thiểm Hồn Kiếm chỉ có 53 cân, nhưng khi lực hệ minh văn được khôi phục, trọng lượng đã tăng lên 153 cân. Trọng lượng gia tăng khiến tay hắn hơi run, không thể không điều chỉnh lại tư thế. Công. Một kiếm được đâm ra. Nhưng kiếm lại không chuẩn xác, khó khăn trong việc kiểm soát. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, khi thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hắn hoàn toàn có thể phát ra lực lượng như mang ngư. Thậm chí, hắn có thể nâng tảng đá nặng 300 cân lên và ném xa 10 mét. Thế nhưng, đó chỉ là lực bộc phát trong nháy mắt. Nếu đổi lại là một thanh kiếm nặng 300 cân, với tu vi hiện giờ của Trương Nhược Trần, hắn không dễ dàng gì có thể cử động được thanh kiếm, nói chi đến việc thi triển các kiếm quyết tinh diệu. Với tu vi hiện tại, việc thi triển thanh kiếm nặng 153 cân đã là hạn chế tối đa mà hắn có thể chịu đựng. Đâm. Chém. Tiếp tục luyện tập cho đến trưa, Trương Nhược Trần mới sơ bộ thích ứng với trọng lượng của Thiểm Hồn Kiếm. Tuy nhiên, đó chỉ là thích ứng sơ bộ mà thôi. Những kiếm đạo cao thủ có thể dễ dàng sử dụng kiếm đâm chết một con muỗi trong vòng 3 trượng, với sự điều khiển kiếm hết sức tinh diệu, đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu. Trương Nhược Trần hiện tại còn xa mới đạt được cảnh giới ấy, so với những kiếm đạo cao thủ khác, hắn vẫn còn vụng về. Kiếm, đích thị là quá nặng. Trong Thiểm Hồn Kiếm có tổng cộng 4 lực hệ minh văn, mới chỉ kích hoạt được đạo thứ nhất. Nếu kích hoạt đạo thứ hai, Thiểm Hồn Kiếm sẽ càng trở nên nặng hơn sao? Trương Nhược Trần điều động chân khí, tiếp tục kích hoạt đạo thứ hai lực hệ minh văn. Nhưng chân khí trong cơ thể hắn lại quá mỏng manh, đạo thứ hai lực hệ minh văn vẫn không có chút biến hóa nào, không có dấu hiệu khôi phục. Hắn đành từ bỏ. Với lượng chân khí hiện tại, ta cơ bản không thể kích hoạt đạo thứ hai minh văn, tu vi vẫn chưa đủ mạnh a. Trương Nhược Trần thu hồi chân khí ra khỏi Thiểm Hồn Kiếm, nó ngay lập tức trở lại trọng lượng chỉ 53 cân. Thích ứng với 153 cân trọng lượng, thanh kiếm 53 cân giờ như nhẹ nhàng trong tay hắn. Sau đó, hắn lại truyền chân khí vào Thiểm Hồn Kiếm, kích hoạt một băng hệ minh văn. Thiểm Hồn Kiếm lập tức phát ra một luồng hàn khí thấu xương, làm tê buốt năm ngón tay hắn. Xoạt. Trương Nhược Trần vung một nhát kiếm, mũi kiếm tức thì xuất hiện từng hạt bông tuyết lấp lánh. Đó là nước trong không khí bị kiếm khí đóng thành băng. Điện hệ minh văn. Quan hệ minh văn. Hắn lại cố gắng kích hoạt đạo điện hệ minh văn và quan hệ minh văn. Khi điện hệ minh văn được kích hoạt, bề mặt kiếm nổi lên từng sợi điện nhỏ. Khi chiến kiếm đâm ra, giống như một tia chớp xé không bay ra, phát ra âm thanh ba ba vang dội. Khi quan hệ minh văn được kích hoạt, thiểm hồn kiếm lập tức được bao phủ bởi một tầng quang vụ màu trắng, trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Ánh sáng trắng lóe lên khiến đá lập tức vỡ vụn. Với lượng chân khí mà Trương Nhược Trần hiện tại có, hắn chỉ có thể duy trì một đạo minh văn. Khi sử dụng lực hệ minh văn, hắn không thể đồng thời sử dụng ba hệ minh văn còn lại. Để kích hoạt đồng thời hai đạo minh văn, hắn cần phải nỗ lực tu luyện, nâng cao tu vi của mình. Cái này 30.000 mai ngân tệ tiêu đi không uổng. Trương Nhược Trần thu hồi thiểm hồn kiếm vào vỏ kiếm. Thiểm hồn kiếm có tổng cộng 14 đạo minh văn, nếu toàn bộ đều được kích hoạt, lực lượng của tứ giai chân võ bảo khí sẽ được phát huy hoàn toàn. Ta nhất định phải gấp rút tu luyện mới được. Bước vào không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần ngay lập tức nuốt một viên tụ khí đan, bắt đầu tu luyện. Oanh! Viên tụ khí đan trong cơ thể hắn nổ tung, biến thành một đoàn đan khí khổng lồ. Sáu huyệt kinh mạch lập tức bắt đầu vận chuyển đan khí, chuyển hóa thành chân khí, tích tụ trong khí trì. Hơn nửa ngày trôi qua, Trương Nhược Trần mới hoàn tất việc hấp thụ toàn bộ đan khí, đồng thời luyện hóa. Trong đó, chỉ có 5 tầng đan khí được hấp thụ và chuyển hóa thành chân khí. 5 tầng đan khí còn lại từ lỗ chân lông tỏa ra ngoài, hoàn toàn lãng phí. Nếu là các võ giả khác, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Dù sao, lãng phí 5 phần đan khí cũng tương đương với việc tổn thất 500 mai ngân tệ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không cảm thấy tiếc nuối, mà chỉ thấy chân khí trong cơ thể mình tăng lên không ít. Nếu chỉ tu luyện chất lượng, hắn sẽ phải mất hơn 10 ngày mới có thể đạt được hiệu quả hiện tại. Sử dụng tụ khí đan, hắn chỉ tốn chưa đầy nửa ngày. 1.000 mai ngân tệ tính là gì? Không có bạc thì có thể kiếm lại, nhưng thời gian đã lãng phí thì không thể quay lại được. Sau đó, Trương Nhược Trần phần lớn thời gian đều tu luyện trong không gian thời không tinh thạch. Hắn dùng tụ khí đan để tăng số lượng chân khí trong cơ thể. Dùng luyện thể tán để rèn luyện thân thể. Ngoài ra, hắn cũng dành rất nhiều thời gian để tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng và Thiên Tâm Kiếm Pháp. Tại thời không tinh thạch tu luyện tháng thứ nhất, số lượng chân khí trong khí trì của Trương Nhược Trần đã tăng lên gấp 5 lần. Tại thời không tinh thạch tu luyện tháng thứ hai, hắn có thể phát ra hai ngưu chi lực. Tại thời không tinh thạch tu luyện tháng thứ ba, số lượng chân khí trong khí trì của hắn đạt mức vừa mới đột phá hoàng cực cảnh hậu kỳ gấp 10 lần. Chân khí đã được luyện hóa viên mãn, đạt tới giới hạn hoàng cực cảnh hậu kỳ. Lúc này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể bắt đầu mở mới kinh mạch, trùng kích hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Tuy nhiên, hắn lại không làm như vậy mà lại muốn kiềm chế tu vi của mình, tiếp tục sử dụng luyện thể tán để rèn luyện thân thể. Bằng vào thể chất hiện tại của ta, để trùng kích hoàng cực cảnh tiểu cực vị, cần phải mở thêm 4 đường kinh mạch. Có nghĩa là, trong hoàng cực cảnh tiểu cực vị, trong cơ thể ta sẽ có 10 đường kinh mạch. Cũng cần biết rằng, những võ giả tu luyện nhân cấp hạ phẩm công pháp, tối đa chỉ có thể mở 7 đường kinh mạch. Dù có tu luyện lên hoàng cực cảnh đại viên mãn, số lượng kinh mạch trong cơ thể cũng vẫn chỉ có 7. Có thể mở 10 đường kinh mạch ở tiểu cực vị, tuyệt đối là thiên tài đứng đầu. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Hắn nhớ rằng, kiếp trước, khi ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị, hắn đã mở đến 13 đường kinh mạch. Hiện tại, thể chất mặc dù không thể so với lúc trước, nhưng ta vẫn tin tưởng rằng, nếu cố gắng rèn luyện thể chất, muốn mở ra 11 đường kinh mạch tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị cũng không phải là điều khó. Lợi thế lớn nhất hiện tại của Trương Nhược Trần chính là có thời không tinh thạch, thời gian tu luyện gấp 3 lần so với người khác. Tận dụng thời gian này, hắn muốn gia tăng sức mạnh của mình, thậm chí so sánh với những người ưu tú hơn. Tại thời không tinh thạch tu luyện tháng thứ tư, thể chất của Trương Nhược Trần đã có biến hóa to lớn, khi thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hắn có thể phát ra 3 ngưu chi lực. Tại thời không tinh thạch tu luyện tháng thứ sáu, lực lượng của hắn lại tăng lên, có thể phát ra tứ ngưu chi lực. Đến lúc này, Trương Nhược Trần cuối cùng cảm nhận được thể chất của mình đã đạt đến giới hạn, rất khó tăng lên thêm một chút lực lượng nào nữa. Cho dù có tu luyện thêm một năm, cũng không thể tăng lên 5 ngưu chi lực. Tại thời không tinh thạch tu luyện nửa năm, bên ngoài cũng chỉ trôi qua 2 tháng. Có thể tu luyện ra một đầu mang ngưu lực lượng, ở hoàng cực cảnh hậu kỳ đã xem như trung thượng đẳng cường giả. Chỉ có những võ giả ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị mới có thể tu luyện ra tứ ngưu chi lực. Hiện tại, ta vẫn là hoàng cực cảnh hậu kỳ, nhưng cũng đã tu luyện ra được tứ ngưu chi lực, đủ để đối kháng với các võ giả cùng cấp độ ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Nếu như ta đột phá lên hoàng cực cảnh tiểu cực vị, thì sức mạnh của ta sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Bây giờ, thể chất của ta đã đạt tới giới hạn, có thể bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Không biết có thể mở ra bao nhiêu đường kinh mạch. Để phòng ngừa vạn nhất, Trương Nhược Trần lấy ra 6 bình ngọc chứa tẩy tủy dịch, đặt ngay ngắn trước mặt. Cố gắng lên. Ở cùng cảnh giới mà mở ra nhiều kinh mạch hơn, thể chất và chiến lực sẽ càng mạnh mẽ. Phải nỗ lực. Trương Nhược Trần nắm lấy bình ngọc nhỏ đầu tiên, nuốt tẩy tủy dịch vào bụng, lập tức bắt đầu mở đường kinh mạch thứ 7 Trương Nhược Trần hiện tại với thể chất và lượng chân khí dư thừa trong cơ thể, mở ra kinh mạch thứ 7, thứ 8, thứ 9 và thứ 10, chẳng khác gì như trở bàn tay. Chỉ trong một ngày, hắn đã thành công mở ra 5 cái kinh mạch, khiến chúng chảy xuyên suốt toàn thân, hình thành 5 chu thiên tuần hoàn. Tuy nhiên, khi đến thời điểm mở ra kinh mạch thứ 11, hắn cảm thấy sức lực có chút đuối. Sau 6 canh giờ chăm chỉ, hắn cuối cùng cũng mở thành công kinh mạch thứ 11, toàn thân mệt mỏi đến mức như kiệt quệ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chân khí trong người tiêu hao gần chín thành. Khi kinh mạch thứ 11 được khai mở, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cơn rung nhẹ qua cơ thể. Âm thanh buồn bực vang lên từ giữa hai chân mày hắn. Oanh! Thành công đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Cảm giác khí trì trong cơ thể lập tức mở rộng gấp 10 lần, to ra chừng 5 mét vuông, giống hệt như một hồ nước lớn. Bên trong khí trì, chân khí phun trào, tạo thành một mảnh mờ mịt. Quả nhiên! Thân thể này thực sự là quá yếu, ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị, ta chỉ có thể mở ra 11 đường kinh mạch, nhất định phải nghĩ cách tăng cường thể chất của ta mới được. Nếu những võ giả khác biết được Trương Nhược Trần đang nghĩ gì trong khoảnh khắc này, chắc hẳn họ sẽ phải khóc ròng trong luyện võ trường. Bởi vì, để có thể mở ra 6 cái kinh mạch ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị đã rất hiếm có, đủ để gọi là thiên tài. Có thể mở ra 8 cái kinh mạch, đã thuộc về loại thiên tài đứng đầu. Mở ra 10 cái kinh mạch, đơn giản như là yêu nghiệt, làm cho những võ giả cùng cảnh giới phải ngưỡng vọng. Thất Vương Tử là người tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị mở ra 10 cái kinh mạch, từ đó nổi tiếng thiên hạ, đứng đầu cùng cấp bậc. Hắn được xem như là thiên kiêu số 1 của Vân Võ Quận Quốc, chèn ép tất cả các thiên tài khác. Trong suốt trăm năm qua, toàn bộ Vân Võ Quận Quốc chỉ có mình hắn đạt được thành tựu này ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị, không ai thứ hai. Tất nhiên, giờ đây đã có thêm Trương Nhược Trần. Dẫu sao cũng đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Không biết sức mạnh hiện tại của ta đạt đến mức nào rồi. Trương Nhược Trần nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc trường bào màu xanh lam, rồi bước ra khỏi phòng. Hắn quyết ý tìm một nơi vắng vẻ để thử nghiệm sức lực của mình. Hoàng cung Vân Võ Quận Quốc được bao bọc bởi 3 ngọn núi lớn, gồm Quân Sơn, Vương Sơn và Thiên Tử Sơn. Ngoài những kiến trúc cung điện thưa thớt, nơi đây còn có một số khu vườn yên tĩnh cùng các thung lũng. Trương Nhược Trần và Lâm Phi ở tại Tử Di Thiên Điện, nơi tương đương với lãnh cung, cách xa các cung điện chính. Từ Tử Di Thiên Điện ra ngoài, chính là một khu rừng động tuyết dày. Tiến về phía trước sẽ là một trong 3 ngọn núi lớn của Vương Cung, Quân Sơn. Khi vào bên trong Quân Sơn, hắn không thấy bất kỳ cung nữ nào hay thái giám, ngay cả cấm vệ cũng gần như không có bóng dáng. Ngay nơi này đi. Trương Nhược Trần dừng lại, chuẩn bị thử nghiệm sức mạnh của bản thân. Hai chân hắn khẽ uốn lượn, giống như một tư thế trung bình tấn, đứng hiên ngang giữa tuyết. Hắn bắt đầu thi triển bộ pháp, không ngừng đánh ra chưởng ấn với tốc độ ngày càng nhanh. Long tượng bàn nhược chưởng, chưởng đầu tiên, mang tượng trì địa. Trương Nhược Trần dậm mạnh xuống chân, toàn bộ xương cốt và cơ bắp được kéo căng, sau đó đột ngột bùng nổ, một chưởng đánh vào vách đá. Bành! Vách đá lập tức nứt ra hàng loạt khe hở, không ngừng lan rộng. Vách đá cao 5 mét, ầm ầm đổ sập xuống. Trương Nhược Trần vội vàng rút lui, tránh bị đá vụn rơi xuống đè trúng. Chưởng này bộc phá sức lực, tương đương với 8 ngưu lực. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Võ giả phổ thông ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị thường chỉ bộc phát được 4 ngưu lực mà thôi. Hắn mới vừa bước vào hoàng cực cảnh tiểu cực vị đã có thể bộc phát ra 8 ngưu lực, đã là rất xuất sắc. Khi tu vi sâu sắc hơn, sức mạnh chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thử một lần với kiếm pháp nữa. Trương Nhược Trần từ không gian trong thời không tinh thạch lấy ra Thiểm Hồn kiếm, nắm chặt trong tay, dòng chân khí truyền vào kiếm. Xoạt. Cái thứ nhất lực hệ minh văn được kích hoạt, khiến Thiểm Hồn kiếm nặng tới 153 cân. Sau đó, cái thứ hai băng hệ minh văn cũng được kích hoạt, phả ra cơn gió lạnh thấu xương, khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cùng lúc kích hoạt hai đạo minh văn đã là cực hạn. Trong nửa năm qua, Trương Nhược Trần không chỉ luyện thể, mà còn dành nhiều thời gian để tu luyện Thiên Tâm kiếm pháp và Long Tượng bàn nhược chưởng. Công pháp, luyện thể, võ kỹ, cả ba không thể thiếu một thứ nào. Thiên Tâm kiếm pháp là một loại kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, tổng cộng có 12 chiêu. Mỗi chiêu đều vô cùng tinh xảo, chứa đựng nhiều biến hóa, không thể so sánh với nhân cấp kiếm pháp. Võ giả hoàng cực cảnh muốn tu luyện thành công Thiên Tâm kiếm pháp, chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian. Chỉ riêng việc luyện tập một chiêu kiếm pháp cũng mất mấy tháng khổ luyện mới có thể thành công. Trương Nhược Trần dựa vào những ký ức đã từng tu luyện qua Thiên Tâm kiếm pháp, tốn nửa năm mới thành công luyện thành 3 chiêu trong đó. Tiểu cực vị, 153 cân nặng của Thiểm Hồn kiếm, khi nằm trong tay Trương Nhược Trần như không còn nặng nề. Hắn sử dụng như thể đó là một phần cơ thể mình. Cánh tay khẽ động, kiếm đã theo đó mà vung ra. Thiên Tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần vừa nâng cánh tay phải, một kiếm vung chém ra. Trong không khí, lập tức vang lên âm thanh xé gió chói tai, một đạo kiếm khí bay ra ngoài. Xoạt. Dưới đất, một vết kiếm dài 7 mét và sâu 3 thước xuất hiện. Nơi vết kiếm đi qua, cây cỏ bị chém đứt, đá vỡ nát, mặt đất để lại một đường cắt hoàn hảo. Như thể một mảnh kiếm lộ xuất hiện. Thiên tâm phá mai. Trương Nhược Trần lắc tay, một kiếm đâm ra. Thiểm hồn kiếm hóa thành một đạo chỉ lam, xuất hiện 7 đạo huyễn ảnh, như thể 7 thanh kiếm đồng thời đâm ra. Khi đâm vào vách đá, 7 huyễn ảnh hội tụ tại một điểm, phát ra âm thanh đinh đinh. Trên vách đá, 5 cái nhỏ lỗ kiếm hiện lên, tất cả đều là do mũi kiếm đâm ra. 7 lỗ kiếm sắp xếp thành hình hoa mai. Thiên tâm phá mai. Không phải để phá đi hoa mai, mà là để đâm vào mi tâm đối phương. Một kiếm đâm ra, trên mi tâm đối phương để lại 7 cái lỗ nhỏ, như thể in lên đó một đóa hoa mai huyết sắc. Chỉ có khi tu luyện kiếm ý đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, mới có thể thành công thi triển chiêu này. Cảnh giới kiếm ý chia thành tam trọng, kiếm tùy tâm tẩu, kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Hiện tại Trương Nhược Trần đã ở cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, không còn cách xa kiếm tâm thông minh là mấy. Ngoài thiên tâm chỉ lộ và thiên tâm phá mai, Trương Nhược Trần còn học thành công thêm một chiêu phòng ngự mang tính kiếm pháp. Thiên tâm kiếm chung. Thiên tâm kiếm chung. Trương Nhược Trần liên tục rót chân khí vào thiểm hồn kiếm, giờ kiếm trái lại, kiếm khí lập tức ngưng tụ thành một chung lớn màu lam nhạt. Chung lớn này nhanh chóng xoay tròn, bao quanh thân thể hắn trong một lớp kiếm chung. Một khi thi triển ra chiêu này, đủ khả năng ngăn cản một phát toàn lực của một võ giả hoàng cực cảnh đại cực vị. Trừ phi võ giả đó cũng tu luyện kiếm pháp linh cấp, mới đủ khả năng phá vỡ phòng ngự này của Trương Nhược Trần. Thiên tâm chỉ lộ. Thiên tâm phá mai. Thiên tâm kiếm chung. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển ba chiêu kiếm pháp, dùng điều này để lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh trong kiếm ý cảnh giới. Dĩ nhiên, muốn đạt tới kiếm tâm thông minh, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đến khi chân khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, Trương Nhược Trần mới trở về Tử Di Thiên Điện. Còn 13 ngày nữa là đến cuối năm khảo hạch, phải tranh thủ tăng cường tu vi một chút. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng bên trong thời không bí điển, lại cho một viên tụ khí đan vào miệng, bắt đầu tu luyện toàn lực. Càng ngày, thời gian đến cuối năm khảo hạch càng gần, các vương tử và quận chúa của Vân Võ Quận Quốc đều đang ra sức luyện tập, muốn vào ngày khảo hạch cuối năm gây ấn tượng mạnh mẽ, tỏa sáng hào quang. Cuộc khảo hạch cuối năm chỉ cho phép những người dưới 20 tuổi trong vương tộc mới có thể tham gia, điều này nhằm thúc đẩy động lực cho giới trẻ, tăng cường sức cạnh tranh giữa họ. Trong những năm qua, Trương Nhược Trần không có cơ hội tham gia khảo hạch cuối năm, chỉ có thể đứng bên dưới quan sát. Mỗi khi đến lúc này, đó là khoảng thời gian khó chịu và khó xử nhất của hắn và Lâm Phi. Năm nay, có lẽ sẽ khác biệt. Khi Trương Nhược Trần chăm chỉ tiến bộ, những vương tử và quận chúa khác cũng đang trong quá trình tiến lên. Trương Nhược Trần và Lâm Phi từng ở lại Ngọc Sáu Cung, trong một căn phòng hoa lệ, vang lên tiếng cười to của bác vương tử Trương Tế, ha ha. Cuối cùng cũng đột phá hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Tiêu Phi lộ ra một nụ cười vui vẻ, tán thưởng nói, tốt lắm. Tể nhi, với tu vi hiện tại của ngươi, mặc dù chưa thể so sánh với ngũ vương tử và lục vương tử, nhưng ít nhất phụ vương ngươi sẽ thấy được sự tiến bộ của ngươi, lúc đó nhất định sẽ có phần thưởng. Bác vương tử nhẹ gật đầu, với tu vi của mình, rõ ràng còn kém xa ngũ vương tử và lục vương tử. Lục vương tử trong cuộc khảo hạch cuối năm ngoái đã đạt đến đỉnh cao của hoàng cực cảnh tiểu cực vị, hiện tại có thể đã đạt tới trung cực vị. Còn ngũ vương tử thì càng lợi hại hơn, nghe nói đã đột phá đến đại cực vị. Bác vương tử cười lạnh, nói, dù sao cũng có người đứng cuối, đến lúc đó, sự tồn tại của hắn sẽ chỉ khiến ta càng trở nên ưu tú hơn. Người nói cửu vương tử sao? Hắn không phải mới mở ra võ đạo ấn ký không lâu, có lẽ ngay cả tẩy tủy trùng mạch cũng chưa hoàn thành, hẳn là không tham gia cuối năm khảo hạch. Tiêu Phi nói, hắc hắc, tham gia hay không không phải là do hắn quyết định. Bác vương tử cười khinh thường, trên mặt lộ ra biểu cảm chế nhạo Lâm gia, diễn võ trường. Thiên tâm chỉ lộ. Lâm Nín Sang nắm chặt thanh tinh huy bảo kiếm, vung một kiếm ra, lập tức tạo thành một đạo kiếm khí trong không gian, để lại trên mặt đất một vết chém dài 7 mét. Cứng như phiến đá lại bị chém thành một khe hở thật sâu. Ba ba. Lâm Phụng tiên tiến vào diễn võ trường, hai tay đánh ra, cười nói, Sang Nhi, ngươi quả thật khiến vi phụ phải thán phục về thiên phú kiếm đạo. Chỉ trong chưa đến 3 tháng, ngươi đã thành công tu luyện một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Với chiêu kiếm pháp này, chắc chắn sẽ tỏa sáng trong kỳ khảo hạch cuối năm. Lâm Nín Sang đáp, điều đó cũng nhờ ta đã sớm tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới, có sự hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo, nên mới có thể luyện thành công trong thời gian ngắn như vậy. Lâm Phụng tiên nhẹ gật đầu, nói, toàn bộ vương thành, dưới 20 tuổi, có thể đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu như ngươi, chắc chắn không đến 10 người. ngươi hiện nay chỉ mới 15 tuổi, tương lai thành tựu thực sự không thể tưởng tượng. Lâm Phụng Tiên rời khỏi luyện võ trường, Lâm Nín Sang tiếp tục chăm chú vào việc luyện kiếm. 13 ngày trôi qua thật nhanh. Ngoài thế giới, 13 ngày, nhưng trong thời không tinh thạch, lại là 39 ngày. Nhờ có sự trợ giúp của tụ khí đan, Trương Nhược Trần cuối cùng đã từ hoàng cực cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Số lượng chân khí trong khí trì giờ đây gấp 10 lần so với 13 ngày trước, đã được tu luyện viên mãn. Hiện tại, chỉ cần Trương Nhược Trần vung tay lên, một quyền của hắn đã mang sức mạnh như 10 con trâu. Nếu hắn thi triển Long Tượng Bàn Nhược Quyền kết hợp với võ kỹ, thậm chí có thể bộc phát ra sức mạnh lên tới 16 con trâu. Đối với một võ giả cùng cấp tiểu cực vị, chỉ có thể bộc phát sức mạnh như 4 con trâu. Đối với trung cực vị võ giả, có thể bộc phát tới 9 con trâu. Còn với đại cực vị võ giả, có thể bộc phát lên tới 16 con trâu. Nói cách khác, Trương Nhược Trần dù chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong, nhưng có thể một tay chống lại sức mạnh của đại cực vị võ giả. Trương Nhược Trần không định tiến vào trung cực vị, bởi vì cho dù hắn có đạt tới trung cực vị, cũng chỉ có thể mở ra 16 đường kinh mạch trong cơ thể. Phải biết rằng, ở kiếp trước, khi hắn đạt tới cực vị, hắn đã mở ra 20 đường kinh mạch. Ta nhất định phải tìm cách tăng cường thể chất. Nếu để thua từ đầu, thì tương lai lấy gì đối đầu với Trì Giao nữ hoàng? Trương Nhược Trần bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Vân Nhi đang đứng ngoài cửa. Vân Nhi tỷ tỷ, hôm nay có phải là ngày khảo hạch cuối năm không? Trương Nhược Trần hỏi. Đúng vậy. Vân Nhi nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng, nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi phải cẩn thận. Nghe nói Bát Vương Tử đã đột phá đến hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Nếu hắn biết ngươi giờ cũng là một võ giả, chắc chắn sẽ không ngần ngại công kích ngươi. Không sao. Chuyện đó không quá nghiêm trọng. Trương Nhược Trần cười nhạt, lại hỏi, hôm nay, mẫu thân có đến xem kỳ khảo hạch cuối năm không? Lâm Phi Nương Nương chắc chắn sẽ đến, nhưng bà ấy không biết ngươi sẽ tham gia kỳ khảo hạch. Vân Nhi thầm nghĩ, nếu Lâm Phi Nương Nương biết Cửu Vương Tử đã trở thành một võ giả, chắc chắn sẽ vui mừng rất nhiều. Cửu Vương Tử Điện Hạ, Vân Nhi giúp ngươi thay bộ hoàng bào, hiện giờ chúng ta có thể đến vương tộc võ trường. Vân Nhi nói. Lúc này, Trương Nhược Trần mới nhìn thấy Vân Nhi đang cầm một khay đồng. Trên khay là một bộ hoàng bào màu vàng kim theo hình bốn đầu cự mãng, kèm theo phát quang, đai lưng ngọc và giày vàng. Tại Vân Võ Quận Vương, chỉ có vương tử mới được mặc hoàng bào, còn quận chúa thì mặc hoàng tước bào. Sau gần 3 tháng rèn luyện, Trương Nhược Trần giờ đã biến hóa không thể nhận ra, không còn là hình ảnh suy yếu trước đây, mà giờ đây là chàng trai khí khái hào hùng. Khi mặc hoàng bào và đeo phát quang, khí chất của hắn lại càng thêm biến đổi, giống như cá chép vượt long môn, ưng bay hóa côn bằng, toát lên một vẻ cao quý không thể tả nổi. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi. Ngươi thật sự giống như một vương tử. Vân Nhi không nhịn được, ánh mắt chăm chú theo dõi Trương Nhược Trần, người nàng bị thu hút, mặt đỏ bừng. Trương Nhược Trần cười nói, Vân Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi tới vương tộc võ trường thôi. Vân Nhi gật đầu, nói, Lâm Phi Nương Nương đã đến trước một bước để thỉnh an đại vương, chúng ta mau đi, kẻo trễ, những tần phi cùng vương tử lại phải lên tiếng. Vương tộc võ trường xây dựng dưới chân vương sơn. Cuộc khảo hạch cuối năm gần với đại lễ tế tự của vương tộc. Thậm chí, Vân Võ Quận Vương cũng đã rời khỏi việc bế quan của mình, tự mình tham gia khảo hạch cuối năm. Vương tử, quận chúa, cũng như tần phi, tranh nhau đến vương tộc võ trường từ khá sớm, chờ đợi sự xuất hiện của Vân Võ Quận Vương. Vân Võ Quận Vương ngồi ở vị trí cao nhất của võ trường, khoảng 40 tuổi, có bộ râu chỉnh tề, khí thế không giận mà uy. Hắn nhìn về phía các vương tử và quận chúa, cười nói, thất nhi, chưa về sao? Vương hậu ngồi bên cạnh. Đáp, đại vương, nửa tháng trước, thất vương tử đã phái người gửi về một phong thư, nói rằng có việc quan trọng nên không thể trở về. Thật ra, với tu vi võ đạo của thất vương tử, tham gia khảo hạch cuối năm cũng không có ý nghĩa gì. Vân Võ Quận Vương có chút thất vọng, nói, thất nhi không tham gia, kỳ khảo hạch này sẽ thiếu đi phần thú vị rất nhiều. Bát vương tử từ phía trước lên tiếng, đại vương, thất vương tử không tham gia, nhưng cửu vương tử năm nay có thể tham gia. Nha! Cửu nhi! Vân Võ Quận Vương nhìn về phía Lâm Phi. Tiêu Phi cười nói, 3 tháng trước, Cửu Vương Tử đã mở ra thần võ ấn ký. Thật sao? Ha ha! Lâm Phi, sao ngươi không nói cho bản vương biết sớm hơn? Vân Võ Quận Vương thoải mái hơn hẳn, vì Cửu Vương Tử cũng là con ruột của hắn, là một vương tử duy nhất chưa mở ra thần võ ấn ký. Tất cả 9 vương tử đều đã mở ra thần võ ấn ký, Vân Võ Quận Vương rất vui mừng. Lâm Phi nhẹ nhàng cắn môi, nói nhỏ, Cửu Vương Tử mới chỉ mở ra thần võ ấn ký mà thôi, không dám làm phiền đến đại vương. Vân Võ Quận Vương nói, chỉ cần Cửu Nhi đã mở ra thần võ ấn ký, đó cũng là một điều đáng mừng. Cho dù thành tựu sau này có hạn, cũng vẫn là một võ giả mạnh mẽ hơn người bình thường. Cử Nhi đâu? Còn không gọi hắn ra gặp bản vương. Bát vương tử lạnh lùng nói, tất cả đã có mặt, cửu đệ lại chậm chạp không đến, để xem ai thực sự là người xuất sắc. Vừa lúc đó, Trương Nhược Trần mặc hoàng bào, từ bậc thang cao cao bước xuống, nói, chim sáo, ngươi thì cứ tiếp tục nói xấu sau lưng người khác nữa. Trương Nhược Trần sắc diện kiêu ngạo, tiến đến trước mặt Bát vương tử, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm hắn. Bát vương tử siết chặt nắm đấm, giận dữ, trước kia Trương Nhược Trần nào dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Hắn thật sự vô pháp vô thiên. Trương Nhược Trần khoát tay áo, bước qua, nhìn lên Vân Võ quận vương, chắp tay cúi đầu, nói, bái kiến đại vương. Khi nghe Trương Nhược Trần gọi Vân Võ quận vương như vậy, mọi người đều kinh hãi. Chỉ trong tích tắc, bầu không khí có phần ngột ngạt, mọi người nín thở không dám thở mạnh. Vân Võ quận vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi gọi ta là đại vương. Vương hậu nhíu mày, lạnh lùng nói, cửu vương tử, ngươi gan thật lớn, có ý không nhận cha mình sao? Lâm Phi sợ hãi, quỳ xuống đất, vội vàng giải thích, đại vương, Trần Nhi chắc chắn là nhất thời lỡ lời. Tao không nói sai. Trương Nhược Trần kiên quyết đứng thẳng, ánh mắt như đúc nhìn về phía Vân Võ quận vương, nói, người làm cha, hẳn phải biết dạy con. Xin hỏi đại vương, từ nhỏ ta luôn yếu ớt bệnh tật, làm phụ thân, người đã dạy ta những gì? Có giúp đỡ ta không? Quan tâm đến ta không? Là vai người chồng, hẳn có ân nghĩa, tình nghĩa. Xin hỏi đại vương, mẹ ta khi bị vương hậu trách phạt, ngươi có tình nghĩa gì? 3 năm qua, mẫu thân ta bị ức hiếp, ngươi ở đâu? Ta cùng mẫu thân phải chịu đựng cái lạnh của đêm đông, bị đuổi ra khỏi chỗ ở, giống như bị tống vào lãnh cung, hỏi ngươi nghĩa ở đâu? Ngươi không thể làm cha, lại không thể làm chồng, hỏi một câu, ta gọi một tiếng đại vương, lại có điều gì không đúng sao? Lần đầu tiên có người dám nói với Vân Võ quận vương như vậy, xung quanh người lập tức quỳ gối cả một mảng lớn. Các cung nữ và thái giám quỳ rạp xuống đất, không ngừng run rẩy. Giờ phút này, sắc mặt Vân Võ quận vương lạnh tanh, nhìn về phía vương hậu, trầm giọng nói, ai ra lệnh? Ai đã mang bọn họ vào thiên điện? Vương hậu vẫn ngồi bình tĩnh, ánh mắt quay sang nhìn Bát vương tử và Tiêu Phi đầy lạnh lùng. Bát vương tử và Tiêu Phi đồng loạt quỳ xuống, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi lạnh toát ra từ trán. Là thần thiếp. Tiêu Phi nói với giọng run rẩy. Dù vương hậu ra lệnh, nhưng Tiêu Phi nào dám khai ra vương hậu. Vân Võ quận vương hừ lạnh, nói, một mình ngươi sao? Tiêu Phi liếc nhìn Bát vương tử, cắn chặt hàm răng, nói, chỉ có thần thiếp một người. Tốt. Nếu ngươi muốn gánh trách nhiệm, vậy thì sau này ngươi cứ ở lại một mình trong Tử Di Thiên Điện. Vân Võ quận vương nói. Khi nghe câu này, Tiêu Phi biết rằng mình thật sự bị cho vào lãnh cung, sau này thật khó có cơ hội xoay chuyển, cả người mềm nhũn, lập tức hôn mê. Tiêu Phi bị mang đi, Vân Võ quận vương đứng dậy, nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, nói, xem ra ngươi vừa hoàn thành việc tẩy tủy trùng mạch, trở thành một chân chính võ giả, thật sự đã khác xa trước đây. Rất tốt. Bản vương sẽ vì sự huyết thống của ngươi mà hôm nay tha thứ một lần. Ngươi có muốn tham gia khảo hạch cuối năm không? Trương Nhược Trần ánh mắt đầy quyết tâm, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói, đương nhiên muốn tham gia. Tốt. Ha ha. Không hổ là người có dòng dõi, có dũng khí. Vân Võ quận vương cười lớn một tiếng. Đây là một thế giới lấy võ vi tôn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể tồn tại, mạnh mẽ, kiên cường và ngạo mạn. Nếu hôm nay Trương Nhược Trần biểu hiện sợ hãi, cho dù đã mở ra thần võ ấn ký, Vân Võ quận vương cũng sẽ không xem trọng hắn. Bát vương tử quỳ dưới đất, tay nắm chặt năm ngón, ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, âm thầm nghĩ, Trương Nhược Trần, ngươi cứ thỏa sức đắc ý đi. Trong kỳ khảo hạch cuối năm, ta nhất định phải dẫm ngươi dưới chân, cho ngươi biết ai mới là cường giả chân chính. Nhìn thấy Vân Võ quận vương không hề xử phạt Trương Nhược Trần, mà lại xử phạt Tiêu Phi, Lâm Phi nhẹ nhõm thở ra, lập tức kéo Trương Nhược Trần sang một bên. Lâm Phi vẫn không dám tin vào những gì vừa xảy ra, nói, Trần Nhi, ngươi thật sự đã trở thành một tên chân chính võ giả sao? Đúng vậy. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không còn giấu giếm. Ngươi mới vừa trở thành võ giả đã tham gia vào cuối năm khảo hạch, nếu gặp nguy hiểm thì sao? Lâm Phi lo lắng hỏi. Trương Nhược Trần đáp, cho dù không làm gì, chẳng lẽ sẽ không gặp nguy hiểm sao? Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng hết sức và biết lượng sức mình. Chỉ những thiếu niên võ giả dưới 20 tuổi mới được tham gia vào cuối năm khảo hạch. Vân Võ quận vương có 9 người con trai và 13 người con gái. Ngũ vương tử, Lục vương tử, Thất vương tử, Bát vương tử và Cửu vương tử đều dưới 20 tuổi. Ngoại trừ Thất vương tử không có mặt trong vương thành, 4 vị vương tử còn lại đều sẽ tham gia khảo hạch. Ngoài các vương tử và quận chúa, những vương thân quốc thích khác cũng sẽ chọn ra 3 thiếu niên võ giả xuất sắc nhất để tham gia vào cuối năm khảo hạch, chẳng hạn như Lâm gia. Các vương thân quốc thích đã ùn ùn kéo đến, tụ tập bên ngoài vương tộc võ trường, tạo thành từng nhóm. Trong vương thành, một số nhân vật quan trọng như cường giả địa cực cảnh, tông chủ tông môn và những gia chủ lớn cũng nhận được thư mời đến vương tộc võ trường thưởng lễ. Quản lý, những năm qua vương tộc đều gửi thư mời đến Thanh Huyền Các, thế nhưng ngài chưa từng đi qua. Năm nay, ngài tính xem xét thế nào? Mặc Hàng Lâm đi theo Tần Nhã, có chút không hiểu hỏi. Mặc dù trời đông giá rét, Tần Nhã vẫn mặc một chiếc váy dài màu đỏ, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, gợi cảm mà không hề cảm thấy lạnh. Trong mắt Tần Nhã ánh lên vài phần mị hoặc, bờ môi đỏ hồng khẽ mỉm cười, nói, nếu gặp được người khiến ta hứng thú, tự nhiên ta muốn tìm hiểu thêm một chút. Ngài đang nói về Cửu Vương Tử. Mặc Hàng Lâm nhắc. Ha ha. Ngoài hắn ra, còn ai khác? Tần Nhã cười nói. Hai tháng trước, sau khi Trương Nhược Trần đến Thanh Huyền Các, Tần Nhã đã phái người điều tra về hắn. Điều làm Tần Nhã ngạc nhiên là, một thiếu niên kiên định như hắn, trước đây 16 năm, lại không mở ra thần võ ấn ký, chỉ là một người bình thường. Thêm vào đó, hắn còn yếu ớt bệnh tật, thường xuyên phải nằm liệt giường. Hơn nữa, nàng còn phát hiện Trương Nhược Trần có hoàn cảnh thê thảm trong vương cung, mối quan hệ căng thẳng với Lâm gia và nhiều chuyện khác. Thế nhưng, một thiếu niên như vậy lại bỏ ra 10 vạn mai ngân tệ từ Thanh Huyền Các để mua rất nhiều đan dược và hai kiện chân võ bảo khí. Hắn có nguồn tài chính lớn từ đâu? Hắn rốt cuộc có bí mật gì? Theo Tần Nhã, Cửu Vương Tử, người từng bị mọi người coi thường, lại đầy mê hoặc khiến nàng không thể hiểu được. Vì sự hiếu kỳ, nàng quyết định tự mình đến xem lễ cuối năm khảo hạch, muốn tìm hiểu xem Trương Nhược Trần còn giấu kín bao nhiêu bí mật. Quản lý, ngài cũng đến vương tộc võ trường à? Thật sự là ngoài dự liệu. Lâm Phụng Tiên từ xa đã thấy Tần Nhã mặc váy đỏ, liền chủ động chào hỏi. Trong mắt Lâm Phụng Tiên, Tần Nhã rất bí ẩn. Hắn chỉ thấy Tần Nhã một lần, không thân quen, nhưng hắn biết nàng sở hữu tài lực khổng lồ, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế trong vương thành, tuyệt đối không phải là một phụ nữ đơn giản. Nghe nói, trong võ thị, trong số 10 trưởng quỹ, đã có 5 người giúp nàng làm việc. Chỉ có điều, quản lý luôn như một con rồng không thấy đuôi, ngay cả gia chủ của những đại gia tộc cũng khó lòng gặp được nàng. Nếu có thể kết giao với nàng, Lâm gia sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Tần Nhã liếc nhìn Lâm Phụng Tiên, đôi mày hơi nhíu, hỏi, các hạ là ai? Mặc Hàng Lâm thì thào, quản lý, đây là gia chủ Lâm gia, Lâm Phụng Tiên. Lâm gia? À, có chút thú vị. Tần Nhã ánh mắt sáng lên, lập tức nở một nụ cười dịu dàng, nguyên lai là gia chủ Lâm gia, thật thất lễ. Lâm Phụng Tiên không ngờ Tần Nhã lại là một người nói chuyện dễ gần, cười nói, hai năm trước, khi Lâm Mỗ đến Thanh Huyền Các mua sắm một số đan dược, đã từng muốn gặp quản lý. Chỉ tiếc lúc đó ngài đang bận việc gấp, Lâm Mỗ chỉ có thể nhìn từ xa. Hai năm trôi qua, quản lý lại trở nên càng thêm xinh đẹp. Hai năm trước, Tần Nhã hoàn toàn không nhớ, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười. Nàng nhìn sang những võ giả Lâm gia đứng sau Lâm Phụng Tiên, ánh mắt dừng lại ở Lâm Nín Sang, nói, người này hẳn là tiểu thư Lâm gia. Thật là một tiểu mỹ nhân, khiến nô gia cảm thấy có phần mặc cảm. Lâm Nín Sang đứng sau Lâm Phụng Tiên, mặc áo trắng như tuyết, tóc xanh mượt mà, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ, thực sự là một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn. Nhưng nếu nói quản lý đẹp hơn nàng thì cũng không phải hoàn toàn đúng. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có khí chất riêng. Quản lý, ngài lại biết tiểu nữ. Lâm Phụng Tiên có chút bất ngờ. Tần Nhã tự nhiên không biết Lâm Nín Sang, nhưng nàng đã điều tra về Trương Nhược Trần. Trong đó, một trong những người ảnh hưởng lớn nhất đến hắn chính là vị mỹ nhân Lâm gia này. Vì vậy, nàng chỉ thuận miệng nhớ tên Lâm Nín Sang. Tần Nhã cười nói, trong 4 đại mỹ nhân của Vân Võ Quận Quốc, nô gia tự nhiên đã nghe nói. Nghe nói, ngay cả Cửu Vương Tử cũng theo đuổi Lâm cô nương, thật khiến người ta ghen tị. Một thiếu niên Lâm gia khoảng 16, 17 tuổi, cười lạnh nói, Cửu Vương Tử chỉ là tự mình đa tình, với tư chất của hắn, cho dù tu luyện 100 năm cũng không thể xứng với Sang Nhi muội muội. Một thiếu niên khác lớn tuổi hơn một chút, cười nói, sau khi cuối năm khảo hạch, Sang Nhi muội muội sẽ được đính hôn với Thất Vương Tử. Cửu Vương Tử chỉ là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, thật sự là buồn cười. Hai thiếu niên Lâm gia này lần lượt tên là Lâm Thành Võ và Lâm Thiên Võ. Lâm Nín Sang, Lâm Thành Võ, Lâm Thiên Võ chính là 3 thiếu niên tài năng xuất sắc nhất của Lâm gia, đại diện cho Lâm gia tham gia cuối năm khảo hạch. Tần Nhã sờ cằm trắng, như thể phát hiện ra điều gì khó lường, nói, Lâm tiểu thư lại sắp đính hôn với Thất Vương Tử, quả thật là chuyện đáng chúc mừng. Nếu tin tức này lan ra, chắc chắn toàn bộ nữ tử trong vương thành sẽ ghen tị. Lâm Nín Sang khẽ mím môi, trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Dù sao, có thể gả cho Thất Vương Tử, chắc chắn là giấc mơ của rất nhiều nữ tử trong Vân Võ Quận Quốc. Nàng hiện giờ đã rất gần với giấc mơ đó. cuối năm khảo hạch được chia thành thi văn và thi võ. Thi văn không được coi trọng mấy. Dù có thể giành được giải nhất trong thi văn, cũng chỉ là nhận được vài lời khen ngợi. Chỉ có trong thi võ, biểu hiện xuất sắc mới có thể nhận được phần thưởng phong phú từ vương tộc. Thi võ bắt đầu. Vòng thi đầu tiên, kiểm tra sức mạnh. Trong võ trường, có những khối đá đen với đủ kích cỡ, được chia thành 10 cấp trọng lượng. Khối đá nhỏ nhất có đường kính chỉ nửa mét và nặng 100 cân. Khối đá lớn nhất có đường kính đến 3 mét, nặng 1.000 cân. Theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn, từng người sẽ lần lượt kiểm tra sức mạnh của mình. Tiểu quận chúa Trương Vũ Lâm là người đầu tiên bước vào võ trường. Năm nay, nàng chỉ mới 6 tuổi, cao hơn hẳn một chút, dáng dấp đáng yêu như búp bê. Xoạt. Tiểu quận chúa đã đến bên khối đá nhỏ nhất có đường kính nửa mét, đứng lại, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển trong kinh mạch. Hai tay nàng nắm lấy khối đá, trông có vẻ chút sức lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ nâng được khối đá nặng 100 cân lên. Ầm. Nàng dồn sức ném khối đá ra, khối đá rơi xuống cách mặt đất khoảng một thước. Tiểu quận chúa có chút thất vọng, ánh mắt lại dõi về khối đá thứ hai. Khối đá thứ hai nặng đến 200 cân, tiểu quận chúa dốc toàn lực cũng không thể nâng nổi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ và lui xuống. Tiểu quận chúa, năm 4 tuổi đã mở ra thần võ ấn ký, hiện tại có thể nâng được khối đá nặng 100 cân. Quả thật không tầm thường, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một vị thiên chi kiêu nữ. Ngồi trên cao, Vân Võ quận vương cũng gật đầu, tự hào về đứa con gái tài năng trong gia đình mình. Sau đó, thập quận chúa và thập nhất quận chúa cũng kiểm tra sức mạnh, tuổi của họ lần lượt là 14 và 10 tuổi. Thập quận chúa tu vi đạt tới hoàng cực cảnh trung kỳ, nâng một khối đá nặng 200 cân lên và ném ra xa 7 mét. Đáng tiếc, nàng không thể nâng nổi khối đá nặng 300 cân, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thập nhất quận chúa cũng đạt tới hoàng cực cảnh trung kỳ, cũng nâng khối đá nặng 200 cân lên và ném ra xa 6 mét. Nhưng xét tuổi tác của thập nhất quận chúa còn nhỏ hơn thập quận chúa 4 tuổi, nên tổng thể đánh giá, kết quả của thập nhất quận chúa lại tốt hơn. Ba vị quận chúa trước đều dưới 14 tuổi và đều là nữ tử, do vậy về sức mạnh cũng yếu hơn nam giới, cho nên tối đa chỉ nâng được khối đá nặng 200 cân. Sau đó là phần thật sự dành cho các thiên tài. Lâm Nính Sang, năm nay 15 tuổi, là thiếu niên nhỏ nhất trong số các võ giả nữ bên cạnh ba vị quận chúa. Vì vậy, nàng trở thành người tiếp theo vào võ trường, một thiên tài trẻ tuổi. Nàng trực tiếp bỏ qua 9 khối đá trước và đi thẳng đến khối đá thứ 10. Khối đá thứ 10 có đường kính đến 3 mét, nặng tới 1.000 cân. Lên nào! Lâm Nính Sang vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỉ bằng một tay, nhẹ nhàng nâng khối đá nặng ngàn cân lên qua đầu. Người bình thường không thể hình dung nổi, một thân hình mảnh khảnh như vậy lại có thể chịu được trọng lượng đáng sợ như vậy. Nàng mới 15 tuổi thôi đấy. Ngón tay Lâm Nính Sang khẽ co lại, khối đá nặng ngàn cân lập tức từ lòng bàn tay bay ra ngoài, rơi xuống đất cách đó 15 mét, tạo nên một cái hố nhỏ. Trời ạ, quá thần kỳ. Lâm gia lại có thêm một thiên tài không tầm thường. Chỉ là một nữ tử mà thôi, thể chất không thể so với nam tử, vậy mà có thể một tay nâng lên khối đá nặng ngàn cân, không biết tu vi của nàng hiện giờ đạt tới cảnh giới nào. Ngồi trên cao, Vân Võ quận vương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, thốt lên, cô gái này là nhà ai? Thiên phú như thế, ngay cả cửu quận chúa cũng không hề kém. Vương hậu rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Nính Sang, cười nói, đại vương, nàng là nữ nhi của gia chủ Lâm gia, tên là Lâm Nính Sang. Thần thiếp cũng cảm thấy nàng rất ưu tú, nên muốn đính hôn với thất vương tử, kết thành phu thê. Hóa ra là tiểu nha đầu đó, bản vương cũng có chút ấn tượng về nàng. Với tài năng và gia cảnh của nàng, thật sự xứng với thất nhi. Vân Võ quận vương hơi nhíu mày, ánh mắt dõi về phía Trương Nhược Trần đứng ngoài võ trường, sau đó nói, nhưng bản vương nhớ rằng hồi nhỏ nàng cùng cửu nhi là bạn chơi, chúng nó đã là biểu huynh muội, thanh mai trúc mã. Trước đây, bản vương còn cùng Lâm gia lão gia tử bàn chuyện, định cho các cháu thành đôi. Đáng tiếc, sự kiện 3 năm trước khiến việc đó không còn khả thi. Vương hậu cười nói, đại vương thật hồ đồ. Lấy thiên phú của Lâm Nính Sang hiện tại, sao có thể để tâm đến cửu vương tử? Hai người họ đã không còn cùng một thế giới, trong tương lai chênh lệch sẽ chỉ ngày càng lớn. Với tài năng của nàng, cho dù làm trắc phi cho thất vương tử, chắc chắn nàng cũng sẽ bằng lòng. Lâm gia cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nịnh bợ thất vương tử đâu. Vân Võ quận vương cũng gật đầu, không thể không thừa nhận cửu vương tử đúng là còn xa mãi so với Lâm Nính Sang. Điều này không thể phủ nhận. Trong giới võ đạo, nam mạnh nữ yếu là chuyện rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu nữ cường nam yếu và chênh lệch quá lớn, thì dù là bên nhà trai hay nhà gái cũng không phải là điều tốt đẹp gì sau đó. Người đầu tiên bước vào võ trường khảo thí lực lượng chính là Trương Nhược Trần. Cửu đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng để cự thạch đè gãy eo. Bác vương tử đứng bên cạnh, ánh mắt âm lãnh cười lớn. Bên ngoài võ trường, một vị võ giả hả hê nói, cửu vương tử tham gia khảo hạch cuối năm này chỉ là tự rước lấy nhục. 3 tháng thời gian quá ngắn, muốn hoàn thành việc tẩy tủy trùng mạch đều rất khó, còn muốn nâng tảng đá nặng 100 cân lên, gần như là chuyện không thể. Tiểu quận chúa mới 6 tuổi đã có thể nâng 100 cân tảng đá, còn cửu vương tử giờ đã 16 tuổi, không cần đoán cũng biết hắn chắc chắn không thể nâng nổi. Thật sự là mất mặt. Khi ra ngoài mất mặt, hắn không nên tham gia khảo hạch cuối năm. Trương Nhược Trần hoàn toàn không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, ánh mắt lộ ra sự bình tĩnh, thản nhiên tiến vào võ trường. Khi hắn đi qua, Lâm Nín Sang cũng vừa tới. Cách nhau 5 bước, hai người đồng thời dừng lại, nhìn chăm chú vào nhau. Lâm Nín Sang nhìn Trương Nhược Trần một lúc lâu, lắc đầu thở dài, biểu ca, ngươi không nên tham gia khảo hạch cuối năm. Với tư chất của ngươi, cho dù có hoàn thành việc tẩy tủy trùng mạch, cũng không có khả năng nâng nổi 100 cân tảng đá. Ngươi làm như vậy không chỉ làm mất mặt bản thân, mà Lâm Phi nương nương và cả vương tộc cũng không thể nào giữ được thể diện. Cần gì phải như vậy? Trương Nhược Trần nhướng mày đáp, Nín Sang biểu muội, ngươi thật sự rất ưu tú, nhưng cũng không thể đem người khác bẩn cợt như vậy, đúng không? Lâm Nín Sang nhìn Trương Nhược Trần, trong ánh mắt bộc lộ nhiều phần thất vọng, ngươi vì sao lại không nghe lời khuyên? Đối với ngươi mà nói, sống đời bình thường cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Tại sao ngươi lại muốn cố gắng theo đuổi võ đạo, khi mà ngươi rõ ràng không thích hợp với con đường này? Lúc trước, nàng vì thân tình cùng với Trương Nhược Trần từ thuở nhỏ nên mới khuyên nhủ hắn không nên tự làm mất mặt như vậy. Nhưng Trương Nhược Trần lại rất cố chấp, không thèm nhìn lại bản thân có bao nhiêu sức lực. Với loại người không biết tự lượng sức mình và không nghe lời khuyên, Lâm Nín Sang chỉ có thể cảm thấy hắn quá ngu ngốc. Ngươi tự lo liệu đi. Lâm Nín Sang ngẩng đầu, tuyết trắng cằm, hướng ra khỏi võ trường. Hai người lướt qua nhau. Khi Lâm Nín Sang ra khỏi võ trường, nàng nhận được vô số ánh mắt tán thưởng của các võ giả trẻ tuổi, như tinh tú vây quanh nàng ở giữa. Ở tuổi gần 15, nàng có thể nâng được 1.000 cân tảng đá, thậm chí còn có thể ném xa tới 15 mét. Với sức mạnh như vậy, những võ giả trẻ tuổi khác đều cảm thấy ngại ngùng. Hơn nữa, nàng còn xinh đẹp, là một trong 4 đại mỹ nhân trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc, nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thiên hạ. Chúc mừng Lâm gia chủ, Lâm gia lại có thêm một tài năng. Với tư chất của Lâm tiểu thư, toàn bộ vương thành trẻ tuổi, e rằng không ai so sánh được. Một vị danh túc võ đạo trong vương thành tán thưởng. Gia chủ Vương gia cười nói, nghe nói Lâm tiểu thư sắp đính hôn với thất vương tử, quả là trai tài gái sắc. Lâm Phụng Tiên nghe lời nịnh nọt, tự dưng cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, không ít ánh mắt cũng đổ dồn về phía Trương Nhược Trần đang đứng trong võ trường, hầu hết mọi người đều mang vẻ mặt chế giễu. Ai cũng có chút giao tình với vương tộc đều biết đến cửu vương tử yếu đuối, còn thất vương tử thì lại thiên tài tuyệt đỉnh. Hai người như hai thái cực mà không thể nào tin được cả hai đều là con của Vân Võ Quận. Sự chênh lệch giữa họ quá lớn, một bên như rồng, một bên như sâu. Đối với phần lớn người, cửu vương tử tham gia khảo hạch cuối năm như vậy chỉ là một trò hề hắn. Lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lâm Ninh Sang cắn chặt môi dưới, ánh mắt không rời khỏi Trương Nhược Trần. Kết quả này khiến nàng thật sự khó lòng tiếp nhận. Lâm Phụng Tiên cũng bị chấn động, ánh mắt như dán chặt vào Trương Nhược Trần đứng giữa võ trường, toàn thân như hóa đá. Các thế hệ võ giả cùng lứa tuổi đều có thể nhìn ra sức mạnh cường đại của Trương Nhược Trần, nhưng những cao thủ tu vi thâm sâu lại càng thêm kinh ngạc. Khi Trương Nhược Trần dậm chân xuống đất, hắn đã có thể cất bổng khối đá nặng 1.000 cân lên cao hơn 1 mét, điều này không chỉ đơn thuần là do lực phản chấn. Hắn đã rót chân khí từ cơ thể vào lòng đất, khiến chân khí chuyển hóa thành từng đợt sóng, đẩy mạnh vào khối đá dưới đáy. Đới những làn sóng ấy trùng trùng điệp điệp, khối đá mới được nâng lên. Nếu chỉ dựa vào lực phản chấn, ngay cả võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng không thể làm được điều đó. Khả năng điều khiển chân khí của hắn thật tinh diệu và khéo léo, khiến rất nhiều cao thủ võ đạo ở đây đều phải cảm thấy thán phục và tự ti. Tiếp theo, khi khối đá 1.000 cân rơi từ độ cao 5 mét, lực trùng kích khủng khiếp ấy sẽ không phải là thứ mà một võ giả hoàng cực cảnh có thể chống đỡ. Thế nhưng, Trương Nhược Trần vẫn dùng chân khí, biến thành những gợn sóng, đón nhận lực tác động từ khối đá, triệt tiêu sức mạnh rơi xuống. Chính vì vậy, hắn có thể vững vàng đỡ lấy khối đá. Chiêu thức như vậy chỉ những cao thủ võ đạo có nhãn lực xuất sắc mới có thể nhận ra. Cũng chính vì nhìn thấu được trong đó có mánh khóe, nên các cao thủ võ đạo mới cảm thấy chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi. Cửu vương tử, so với nhiều võ giả huyền cực cảnh, còn muốn tinh diệu hơn trong việc điều khiển chân khí. Một kỳ tài trong võ học đã xuất hiện. Khi Trương Nhược Trần bước ra khỏi võ trường, hắn đi ngang qua Lâm Ninh Sang. Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ngươi thật sự ẩn tàng rất sâu, có phải cố ý để nhục mạ ta không? Ta muốn cho ngươi biết, sức mạnh có thể gia tăng nhờ vào việc phục dụng thiên tài địa bảo, nhanh chóng đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, trong chiến đấu thật sự, không phải chỉ có sức mạnh cường đại là có thể chiến thắng. cuối năm khảo hạch còn chưa bắt đầu, lát nữa ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch thực sự giữa chúng ta. Lâm Ninh Sang không nhận ra cách Trương Nhược Trần điều khiển chân khí tinh diệu, vì vậy cô cho rằng hắn chỉ vận khí tốt, nhờ vào thiên tài địa bảo mà có được sức mạnh hiện tại. Trên thực tế, một vài người bình thường khờ dại khi lầm tưởng vào kỳ hoa dị thảo, có thể khiến sức mạnh của họ đột ngột tăng lên, nhưng không thể so bì với sự tinh tế của hắn. Nghe được Lâm Ninh Sang nói, Trương Nhược Trần chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm để ý đến nàng, trực tiếp tiến về phía Lâm Phi. Mẫu thân, ta đã làm được. Hắn nói. Đứng ở giữa những vị phi tần, Lâm Phi dường như bị sét đánh trúng, ánh mắt long lanh, nói không ra lời, Trần Nhi, có thật là con không? Lâm Phi ôm chặt lấy Trương Nhược Trần, khóc nghẹn ngào. Nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu. Ban đầu vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy được ngày này, không ngờ Trương Nhược Trần đã làm được. Hắn trở thành một võ giả, một thiếu niên cường giả. Khiến mọi người phải nhìn nhận, không còn ai tiếp tục chế giễu hắn nữa. Điều nàng muốn thật sự rất đơn giản, chỉ là một sự đối xử công bằng. Những phi tần, cung nữ, thái giám đứng bên cạnh cũng bắt đầu suy nghĩ, sau này tuyệt đối không thể đắc tội với Lâm Phi nương nương. Tốt. Vân Võ Quận Vương vui mừng đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, cửu nhi có tài nhưng thành đạt muộn, bản vương vui mừng khôn cùng, bất kể cuối năm khảo hạch kết quả ra sao, vương tộc sẽ tổ chức yến chúc mừng 3 ngày. Cửu nhi, còn không lại đây cho bản vương nhìn diện mạo một chút. Trần Nhi, nhanh, mau qua bái kiến phụ vương của ngươi. Lâm Phi lau khô nước mắt, lập tức kéo Trương Nhược Trần tới chỗ Vân Võ Quận Vương. Bái kiến đại vương. Cả hai đồng thời chắp tay hành lễ. Vân Võ Quận Vương cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, nói, tu vi của ngươi đã đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị phải không? Vừa rồi, Trương Nhược Trần thể hiện sức mạnh của mình, tự nhiên không thể gạt được ánh mắt của Vân Võ Quận Vương. Trương Nhược Trần đáp, đúng vậy. Trong vòng 3 tháng, đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, không phải ai cũng có thể làm được. Cửu nhi, gần đây ngươi đã gặp kỳ ngộ gì? Vân Võ Quận Vương hỏi. Trương Nhược Trần khiêm tốn trả lời, hồi bẩm đại vương, quả thật ta đã đạt được một chút kỳ ngộ. Nhưng đó là bí mật của ta, ta có quyền không tiết lộ, càng không muốn công khai. Thật quá vô lễ. Đại vương chính là phụ thân ruột của ngươi, còn có bí mật gì mà ngay cả cha mình cũng không thể nói cho. Vương hậu tức giận nói. Vân Võ Quận Vương giơ tay lên để ngăn vương hậu lại, mang theo vài phần tán thưởng nhìn Trương Nhược Trần, nói, mỗi võ giả đều có bí mật riêng, nếu ngươi không muốn nói, bản vương cũng không ép buộc. Rất mong chờ vào màn thể hiện sắp tới của ngươi trong năm khảo hạch cuối năm. Ngay sau đó, cửu quận chúa bước vào võ trường. Cửu quận chúa Trương Vũ Hy xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, dáng người cao gầy, tỏa ra khí chất quý tộc trang nhã. Tuổi của nàng chỉ hơn Trương Nhược Trần 1 tuổi, thiên phú võ đạo không thua kém Lâm Ninh Sang, sắc đẹp cũng không kém, nàng cũng nằm trong số 4 đại mỹ nhân của Vân Võ Quận, cùng với Lâm Ninh Sang được xưng là Vương Thành Song Diễm. Cửu quận chúa cũng nâng khối đá nặng, ném xa được 13 mét, sức mạnh chỉ hơi kém Lâm Ninh Sang một chút, vì Lâm Ninh Sang có thể ném xa 15 mét. Cửu quận chúa hơi nhíu mày, đi ra khỏi võ trường, đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, ánh mắt mang theo nét cười duyên, cửu đệ, khi đối đầu với Vương Sơn Thú Liệp, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Ta chính là kình địch của ngươi. Trương Nhược Trần và cửu quận chúa cùng tuổi, nên khi còn nhỏ cũng thường chơi đùa cùng nhau. Sau khi cửu quận chúa mở thần võ ấn ký, thời gian dài trôi qua khiến quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên lạnh nhạt. Hiện tại, Trương Nhược Trần thấy cửu quận chúa càng thêm xa lạ, chỉ khẽ gật đầu, không muốn nói thêm gì. Tiếp theo bước vào võ trường chính là Bát Vương Tử Trương Tế. Lúc đầu, Bát Vương Tử nghĩ rằng mình đã đạt tới tiểu cực vị, có thể tùy tiện nghiền ép Trương Nhược Trần trong vòng khảo hạch cuối năm, thậm chí có thể được Vân Võ Quận Vương khen ngợi. Nhưng Trương Nhược Trần đã thể hiện quá xuất sắc, thật sự đã đánh gục lòng tự tin của hắn. Ta nhất định phải nâng được khối đá đó. Trương Nhược Trần chỉ là một phế vật, nếu hắn có thể làm được, ta cũng nhất định làm được. Ban đầu Bát Vương Tử không có ý định nâng khối đá nặng, nhưng dưới áp lực từ Trương Nhược Trần, hắn buộc phải gắng sức thực hiện. Lên nào! Bát Vương Tử nắm chặt khối đá to lớn, toàn thân gân xanh nổi lên, chậm chậm kéo khối đá lên. Tuy nhiên, khi vừa mới nâng lên cao nửa thước, nằm ngón tay hắn trượt mất, khối đá lập tức rơi xuống, đập mạnh vào mu bàn chân của Bát Vương Tử. À, Bát Vương Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, chân của ta, chân của ta. Cứu mạng! Chân hắn bị ngất xỉu vì đau đớn, nằm như lợn chết giữa võ trường. Hai cấm vệ lập tức xông vào võ trường, di dời khối đá nặng và đưa Bát Vương Tử ra khỏi đó. Kế tiếp, lại có những võ giả trẻ tuổi khác vào võ trường. Những võ giả này đều từ 16 tuổi trở lên, là tinh anh được chọn từ các gia tộc, hơn phân nửa đều có thể nâng được khối đá nghìn cân. Trong số đó, 3 người thể hiện xuất sắc nhất, toàn bộ đều đã đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, ném khối đá xa hơn 20 mét. Ngũ Vương Tử, 19 tuổi, hoàng cực cảnh đại cực vị, ném khối đá xa 20 mét. Tư Đồ Lâm Giang, 17 tuổi, cao thủ trẻ tuổi số 1 của Tư Đồ gia tộc, hoàng cực cảnh đại cực vị, ném khối đá xa 23 mét. Tiết Khải, 19 tuổi, cháu trai của đương triều quốc sư, hoàng cực cảnh đại cực vị, ném khối đá xa 24 mét. Vòng thứ nhất, khảo hạch lực lượng. Ngoài Trương Nhược Trần, Lâm Ninh Sang và cửu quận chúa, ba người này biểu hiện ấn tượng nhất. Sau đó là vòng thứ hai khảo hạch, Vương Sơn Thú Liệt. Chỉ những võ giả nào nâng được khối đá nghìn cân mới có tư cách tham gia vòng hai khảo hạch. Trong vòng một, những võ giả trẻ tuổi nâng được khối đá này có tất cả 43 người. Những thị vệ đã đưa 43 con linh mã cường tráng tới võ trường, mỗi con linh mã đều như một tiểu tượng, sở hữu chiếc sừng nhọn và được bao bọc trong giáp bạc. Linh mã sẽ mang theo một thanh cung làm bằng sắt dài 1,5 mét và 5 mũi tên kinh lôi. Quốc sư đứng trên bệ đá, cất cao giọng nói, các ngươi đều có thể nâng được khối đá nặng ngàn cân, điều đó chứng tỏ thực lực của các ngươi đã có thể đối kháng với nhất giai man thú. Nhưng các ngươi phải nhớ, sức mạnh của nhất giai man thú còn vượt xa tưởng tượng của các ngươi, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Với thực lực của các ngươi, chỉ có thể dùng kinh lôi tiễn mới có thể phá vỡ lớp da của man thú và tiêu diệt chúng. Mỗi người chỉ có 5 mũi tên. Bắn hạ càng nhiều man thú và tiêu diệt man thú càng mạnh, thành tựu sẽ càng xuất sắc. Chỉ có bắn hạ man thú, các võ giả trẻ tuổi mới có thể tham gia vòng khảo hạch thứ ba, luận võ trên võ đài. Trong vương sơn, đầy rẫy nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Nếu gặp được nhị giai man thú, các ngươi hãy lập tức tìm cách chạy trốn. Vương Sơn Thú Liệt, hiện tại bắt đầu. Lâm Ninh Sang vung chân nhảy lên, thể hiện thân pháp uyển chuyển, đáp xuống trên lưng một con linh mã. Nàng liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, biểu ca, khảo hạch lực lượng chỉ là điểm yếu của ta, giờ mới là lúc phát huy thực lực của ta. Hy vọng ngươi đừng để tụt lại quá xa. Đi thôi. 3. Lâm Ninh Sang quất roi vào mông linh mã, con vật lập tức phi nhanh, lao vào vương sơn. Trương Nhược Trần cưỡi linh mã, cổng theo thiết tuyến cung, một cây cung tuyệt phẩm, tiến vào vương sơn. Vương sơn vốn là nơi săn bắn của vương tộc, địa hình núi non hiểm trở với thác nước, vách đá, hẻm núi và rừng rậm. Trong núi có nhiều man thú, chủ yếu là man thú cấp 1, chỉ một số ít là man thú cấp 2. 43 vị võ giả trẻ tuổi tiến vào vương sơn, giống như một hạt cát vung vào biển cả, chẳng bao lâu sau, tất cả đã biến mất trong rừng rậm. Xoạt. Một bóng trắng, cao khoảng nửa mét, từ trong bụi cỏ xuất hiện, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng trống 60 mét, lao vào sâu trong rừng. Bóng trắng ấy chạy với tốc độ kinh người, nếu không phải người tu luyện võ đạo thì khó lòng nhìn rõ hình dạng của nó. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy rõ, đó là một con thỏ man thú. Quỷ ảnh thỏ, man thú cấp 1, tốc độ cực nhanh, răng và móng vuốt rất sắc bén, nhưng khả năng phòng ngự lại yếu ớt. Lực lượng của nó tương đương với võ giả hoàng cực cảnh sơ kỳ, tốc độ tương đương với võ giả hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Chỉ là một con quỷ ảnh thỏ, không đáng để lãng phí một mũi kinh lôi tiễn. Ban đầu Trương Nhược Trần đã kéo cung, nhưng sau đó lắc đầu, không bắn ra. Bắn giết man thú cấp cao hơn sẽ có thành tích tốt hơn. Trong số man thú cấp 1, quỷ ảnh thỏ chỉ có thể coi là hạng bét. Lãng phí một mũi kinh lôi tiễn để giết một con man thú cấp 1 hạng bét, Trương Nhược Trần cảm thấy không đáng chút nào. Hừ. Từ một hướng khác, âm thanh xé gió vang lên. Một mũi kinh lôi tiễn phát ra ánh sáng thiểm điện, bắn trúng đầu con quỷ ảnh thỏ. Phốc. Đầu con quỷ ảnh thỏ bị kinh lôi tiễn xuyên thủng, hạt lôi điện trong mũi tên lập tức phát nổ, tạo thành một cơn điện cầu lớn như nắm tay. Điện cầu vỡ ra, tạo thành dòng điện. Quỷ ảnh thỏ lập tức chết, ngã xuống dưới gốc cây. Lục Vương Tử cưỡi linh mã vọt tới, không xuống ngựa, chỉ hơi cúi người, nằm ngón tay bắt được mũi tên cắm trên đầu quỷ ảnh thỏ, nhấc nó lên. Cửu đệ, lần đầu tham gia Vương Sơn Thú Liệp, sao mà lại không dám giết man thú? Làm nam nhân, hẳn phải có dũng khí chứ? Lục Vương Tử nói, mang theo một chút mỉa mai. Hắn thấy Trương Nhược Trần, cảm nhận là một thiên tài võ thuật, nhưng cũng biết đây là lần đầu của hắn trong cuộc săn bắn, sự nhát gan là bình thường. Luận về võ thuật và việc giết chóc, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cuối năm khảo hạch thiết lập Vương Sơn Thú Liệp, không chỉ là kiểm tra thực lực võ giả, mà còn thử thách dũng khí của họ. Nếu ngay cả man thú cũng không dám giết, thì cho dù tu vi võ đạo có cao đến đâu, thì có ích gì? Lục Vương Tử năm nay mới 18 tuổi, tu vi đã đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ không muốn lãng phí một mũi kinh lôi tiễn. Lục Vương Tử ánh mắt co rụt lại, cười lạnh, người nếu nghĩ vậy thì sai hoàn toàn. Số lượng man thú trong Vương Sơn rất hạn chế, không phải ai cũng có thể dùng 5 mũi kinh lôi tiễn để săn giết 5 con man thú. Nói xong, Lục Vương Tử thúc ngựa lao đi, biến mất trong rừng. Vương Sơn không lớn lắm, số lượng man thú cũng không nhiều. Xem ra ta phải nhanh chóng lên đường. Trương Nhược Trần cưỡi linh mã, hướng về một phương khác phóng đi. Nửa canh giờ sau, Trương Nhược Trần đã gặp ba con quỷ ảnh thỏ, nhưng hắn vẫn không bắn một mũi kinh lôi tiễn nào, mà tiếp tục tìm kiếm mang thú khác. Bò. Một tiếng bò hống vọng đến từ phía trái. Trương Nhược Trần trong lòng vui mừng, lập tức chạy theo tiếng, rất nhanh đã thấy một con mang ngưu to lớn bên một khe nước. Mang ngưu, mang thú cấp một hạng bét, lực lượng có thể so với võ giả hoàng cực cảnh hậu kỳ, khả năng phòng ngự có thể so với võ giả hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Với sức mạnh của một con mang ngưu, chỉ là một cú đạp cũng đủ mạnh mẽ. Nhưng đã có người đến trước Trương Nhược Trần, lúc này nàng đối diện với ba con mang ngưu. Cửu quận chúa Trương Vũ Hi mặc hoàng tước bào, ngồi trên linh mã, tóc dài đen nhánh rủ xuống tới eo, lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn qua Trương Nhược Trần, nói, cửu đệ, người đến chậm một bước, ba con mang ngưu này thuộc về ta. Bò. Ba con mang ngưu, mắt đỏ bừng, gót sắt đạp mạnh xuống đất, va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang. Ầm ầm. Ba con mang ngưu đồng loạt lao về phía cửu quận chúa. Cửu quận chúa lúc này rút ba mũi kinh lôi tiễn, đặt lên dây cung, kéo thiết tuyến cung thành hình tròn. Bạch. Ba mũi lôi tiễn đồng loạt bay ra, bắn trúng ba con mang ngưu ở giữa trán, đâm sâu vào thân trâu. Điện quang từ mũi tên nổ tung, ba con mang ngưu lập tức chết, đồng loạt đổ xuống khe nước, tạo thành đợt sóng bọt nước. Cửu quận chúa thu lại thiết tuyến cung, hướng về Trương Nhược Trần ở xa nhìn thoáng qua, ánh mắt tươi cười, nói, tỷ tỷ tam phân quy nguyên tiễn pháp là nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, đã hoàn toàn hợp lý. Cửu đệ, ngươi thấy sao? Trương Nhược Trần ánh mắt dõi theo mặt nước sau lưng cửu quận chúa, đột nhiên kêu lớn, cẩn thận. Cửu quận chúa cũng cảm nhận được nguy hiểm, quay lại nhìn, thấy từ khe nước xông ra một con mang ngưu to gấp đôi kích thước thường. Thân nó có lớp da như kim loại, trên đầu mọc hai cái sừng sắc bén, lao thẳng về phía cửu quận chúa. Oanh! Cửu quận chúa dưới chân linh mã phát ra tiếng kêu đau đớn, xương cốt bị va chạm gãy, bị sừng trâu đâm thủng một lỗ to, ngã xuống đất. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, khiến cửu quận chúa không kịp phản ứng, cùng linh mã lăn tròn trên mặt đất. Trong lòng cửu quận chúa hoảng sợ, lăn một vòng trên mặt đất, ngay lập tức định đứng dậy. Bỗng dưng, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái bóng lớn, còn mang thú to lớn ấy giẫm một chân xuống. Nếu bị con mang thú này giẫm trúng, thân thể nàng chắc chắn không thể thoát được. Bành! Một mũi kinh lôi tiễn từ xa bay đến, trúng vào cổ con mang thú, làm nó lệch đi một chút. Nó chỉ kịp lướt qua cửu quận chúa, rơi xuống mặt đất, tạo ra hai cái hố sâu. Không hổ là mang thú cấp một trung đẳng. Thiết bị mang ngưu, khả năng phòng ngự của nó quá mạnh, kinh lôi tiễn không thể xuyên thủng lớp da của nó. Không chỉ vì thiết bị mang ngưu có khả năng phòng ngự mạnh, mà còn là do khoảng cách giữa Trương Nhược Trần và nó quá xa, sức mạnh của kinh lôi tiễn cũng bị giảm đi. Trương Nhược Trần từ linh mã nhảy xuống, thân thể hắn bắn lên, lao về phía khe nước. Thiết bị mang ngưu giận dữ, nó lại giơ chân, hướng về phía cửu quận chúa giảm xuống. Bạch. Trương Nhược Trần đang ở trên không cao 4 mét, rút ra một mũi kinh lôi tiễn, kéo cung, bắn ra ngoài. Phốc. Kinh lôi tiễn như tên bắn vào miệng thiết bị mang ngưu, lôi điện từ trong cổ họng phát nổ, tạo thành một quả cầu điện, làm nát yết hầu của nó. Thiết bị mang ngưu lùi lại hai bước, máu từ miệng chảy ra, trông hết sức thống khổ. Bành. Cuối cùng, thiết bị mang ngưu cũng ngã ầm xuống đất. Cửu quận chúa thở phào nhẹ nhõm, chân nàng có chút yếu đuối, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, nếu không phải Trương Nhược Trần kịp thời xuất thủ thì nàng có thể sẽ chết dưới chân mang ngưu. Trương Nhược Trần tiến lại, nhìn cửu quận chúa, hỏi, người không sao chứ? Cửu quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu ngươi không kịp đến, thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cửu đệ, tiễn pháp của ngươi sao lại lợi hại như vậy? Thiết bị mang ngưu mà cũng chỉ bị hai mũi tên đã chết. Trương Nhược Trần nhìn thi thể thiết bị mang ngưu, nói, dù là mang thú hay nhân loại, đều có nhược điểm. Chỉ cần công vào chỗ yếu của nó, cho dù lực lượng không bằng nó, vẫn có thể giết chết nó. Lợi thế lớn nhất của nhân loại chính là trí tuệ cao, có thể sử dụng chiến binh, vũ khí và phân tích nhược điểm của mang thú. Bởi vậy, võ giả nhân loại có thể giết chết những mang thú có sức mạnh vượt trội hơn mình. Nếu không phải vì thiết bị mang ngưu bất ngờ tấn công, với thực lực của cửu quận chúa, nàng cũng có cơ hội giết được nó, không đến nỗi chật vật như bây giờ. Cửu quận chúa cõng thiết tuyến cung trên vai, thu lại hai kinh lôi tiễn còn lại, nói, mỗi mũi kinh lôi tiễn đều có ký hiệu riêng, lát nữa sẽ có cấm vệ tới lấy con mồi, không cần chúng ta tự mình mang đi. Đi thôi. Nói xong, cửu quận chúa hướng về phía Trương Nhược Trần và linh mã đi tới. Trương Nhược Trần cau mày, hỏi, ngươi làm gì? Cửu quận chúa cười nói, linh mã của ta đã bị thương nặng, giờ chỉ có thể cưỡi linh mã của ngươi thôi. Cửu đệ, ngươi sẽ không để tỷ tỷ phải đi bộ chứ? Cửu quận chúa trong bộ hoàng tước bào, phát họa ra thân hình quyến rũ, làn da trắng như ngọc, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Cửu quận chúa nhẹ nhàng nhấn một cái lên linh mã, thân thể mềm mại bắn lên, động tác rất quyến rũ, rơi xuống linh mã. Cửu đệ, mau lên đi. Nếu chúng ta không đi bây giờ, màn thú sẽ bị những kẻ khác săn giết hết. Cửu quận chúa chu miệng, ra hiệu tay mời. Cuối cùng, Trương Nhược Trần cũng đã quyết định, nắm lấy tay cửu quận chúa, dùng sức để xoay người lên linh mã. Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, phóng về phía sau trong vương sơn. Với thực lực của chúng ta, nếu có thể kết hợp tốt, đủ để săn giết một con man thú cấp 1 trung đẳng. Ánh mắt cửu quận chúa lấp lánh hy vọng, dù chỉ săn được một con man thú cấp 1 trung đẳng cũng có thể đạt được thành tích cao trong khảo hạch vương sơn thú liệp. Cách tính thành tích trong vương sơn thú liệp, một con man thú cấp 1 thượng đẳng 5 con man thú cấp 1 trung đẳng. Một con man thú cấp 1 trung đẳng 5 con man thú cấp 1 hạng bét. Nói cách khác, Trương Nhược Trần mặc dù chỉ mới săn giết một con thiết bị man ngưu, nhưng đã tương đương với việc giết 5 con man thú cấp 1 hạng bét. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể săn giết man thú cấp 1 trung đẳng, ít nhất cần tu vi hoàng cực cảnh trung cực vị mới có thể thực hiện được. Hơn nữa, man thú cấp 1 trung đẳng, tốc độ và khả năng phòng ngự đều cực kỳ đáng sợ, nên cho dù có tu vi trung cực vị, cũng không dễ để giết một con. Trương Nhược Trần tuy chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong, nhưng sức mạnh của hắn đã mạnh hơn nhiều võ giả trung cực vị, vì vậy mới có thể bắn giết được thiết bị man ngưu. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, nói, nếu có thể săn giết một con man thú cấp 1 thượng đẳng thì tốt. Làm sao có thể? Mỗi con man thú cấp 1 thượng đẳng đều có sức mạnh tương đương với võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, nếu thật sự gặp phải một con, chúng ta chỉ có thể bỏ mạng, rất khó để thoát thân. Cửu quận chúa lại nói, trong 10 năm gần đây, chỉ có Thất Vương Tử thành công săn giết được man thú cấp 1 thượng đẳng. Còn năm nay chưa có ai có thể giết nổi nó cả. Cửu quận chúa không phải lần đầu tham gia vương sơn thú liệp, nàng rất rõ hoạt động của man thú trong khu vực này. Phía trước chính là Hổ Khiếu Pha. Lần trước ta đi qua đây, đã nghe thấy tiếng gào của kiếm sĩ Xích Hổ. Nhưng kiếm sĩ Xích Hổ là một đầu nhất giai trung đẳng man thú, thậm chí còn lợi hại hơn thiết bị man ngưu vài phần. Với thực lực của ta, cơ bản không thể giết được nó, cho nên ta không dám trêu chọc. Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần và cửu quận chúa cùng nhau nhảy xuống từ linh mã, thận trọng bước vào Hổ Khiếu Pha, tìm kiếm tung tích của kiếm sĩ Xích Hổ. Trên mặt đất, Trương Nhược Trần phát hiện dấu vết của một cuộc chiến. Một cây cổ thụ to bằng miệng chén bị gãy, lá cây cháy thành tro bụi, và không xa một tảng đá lớn còn lưu lại vết máu. Chẳng lẽ có người đến trước, kiếm sĩ Xích Hổ đã bị săn giết? Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, đây không phải là huyết dịch của kiếm sĩ Xích Hổ, mà là của nhân loại. Cẩn thận một chút, kiếm sĩ Xích Hổ hẳn vẫn còn ở gần đây. Hô. Vừa dứt lời, một con cự hổ màu đỏ tươi lao từ trên dốc xuống, móng vuốt sắc bén nhằm vào cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, dù đã trải qua một kiếp trước, vẫn là cường giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Giờ đây, linh hồn và tinh thần lực vẫn giữ nguyên, nên hắn nhạy bén với nguy hiểm. Khi kiếm sĩ Xích Hổ lao xuống, hắn liền ngay lập tức lướt ngang sang bên phải một bước, tránh khỏi công kích. Không chỉ thế, hắn còn nhanh chóng rút một cây kinh lôi tiễn từ trong bao tên, rót chân khí vào mũi tên, rồi đâm vào phần bụng của kiếm sĩ Xích Hổ. Hai chân hắn dậm mạnh, lập tức lùi về phía sau. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, cửu quận chúa còn chưa kịp phản ứng thì Trương Nhược Trần đã đâm kinh lôi tiễn vào bụng kiếm sĩ Xích Hổ. Bành! Mũi tên kinh lôi phát nổ, tạo ra một vết thương lớn chừng bàn tay trên bụng kiếm sĩ Xích Hổ, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng một chi kinh lôi tiễn chỉ là Trương Nhược Trần dùng tay đâm, không thể nào mạnh mẽ như khi bắn ra từ thiết tuyến cung. Vì vậy, mũi tên chỉ đâm sâu vào dưới ba tấc, không tạo ra tổn thương trí mạng cho nó. Ngao! Kiếm sĩ Xích Hổ, thân hình lớn gấp 3 lần một con hổ bình thường, miệng có hai hàng răng sắc bén, mỗi móng vuốt đều như lưỡi dao. Lực công kích của kiếm sĩ Xích Hổ có thể sánh ngang với võ giả hoàng cực cảnh, tốc độ cũng vậy. Gặp phải kiếm sĩ Xích Hổ, một võ giả thông thường đã gần như cầm chắc cái chết. Cận kề kiếm sĩ Xích Hổ hơn 10 mét, sắc mặt cửu quận chúa trở nên tái nhợt. Đây là một đầu man thú có sức mạnh đẳng cấp với võ giả hoàng cực cảnh đại cực vị, trong phạm vi gần như thế, ngay cả khi có kinh lôi tiễn cũng không thể phát huy hết uy lực. Liều mạng. Nàng nhanh chóng lấy ra một cây kinh lôi tiễn, đặt lên dây cung, kéo căng như trăng tròn. Hừ. Kinh lôi tiễn như một đạo điện quang lao ra ngoài. Kiếm sĩ Xích Hổ nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, né tránh mũi tên. Chỉ trong chớp mắt, nó đã vượt qua khoảng cách 10 mét, tới trước mặt cửu quận chúa, một móng vuốt đánh bay thiết tuyến cung trong tay nàng, lộ ra một miệng huyết bồn lớn, nhắm thẳng vào cửu quận chúa để cắn. Cửu quận chúa lập tức xoay người, nhảy lên, một chỉ điểm trên mặt đất rồi lại nhảy lên, cách xa 7, 8 mét, vừa đủ tránh né công kích của kiếm sĩ Xích Hổ. Tuy nhiên, kiếm sĩ Xích Hổ lại nhanh hơn nàng mấy phần, trong một khoảnh khắc đã lao đến, vung một móng vuốt lớn đánh về phía đầu nàng. Tu vi của cửu quận chúa vừa mới bước vào trung cực vị, bất luận là lực lượng hay tốc độ, đều không thể so nổi kiếm sĩ Xích Hổ. Nếu trong khoảng cách xa, nàng có thể sử dụng kinh lôi tiễn, tạo ra một số uy hiếp cho kiếm sĩ Xích Hổ, nhưng ở khoảng gần như thế, một võ giả trung cực vị không mang chân võ bảo khí cơ bản không thể là đối thủ của nó. Khi móng vuốt của kiếm sĩ Xích Hổ còn chưa chạm xuống, cửu quận chúa đã cảm nhận được sức gió mạnh mẽ trên gương mặt. Ngay lúc cửu quận chúa nghĩ rằng mình sắp chết, nàng đau đớn nhìn thấy một bóng người vội vàng lao đến, bất ngờ đâm thẳng vào thân hình khổng lồ của kiếm sĩ Xích Hổ. Mang tượng trì địa. Trương Nhược Trần dùng một chưởng đánh vào lưng kiếm sĩ Xích Hổ, lòng bàn tay phát ra tiếng gầm từ mang tượng, bộc phát ra sức mạnh 16 ngưu, đánh văng kiếm sĩ Xích Hổ ra xa. Ầm ầm. Kiếm sĩ Xích Hổ va chạm vào một cây cổ thụ, đè gãy cây, rơi trúng đất. Trương Nhược Trần lập tức tiến lên, dùng bàn tay làm đao, toàn bộ chân khí trong cơ thể vận chuyển. Bành. Một chưởng cắt vào cổ kiếm sĩ Xích Hổ, lực mạnh mẽ khiến khí quản của nó nát vụn. Sau khi khí quản bị hủy, kiếm sĩ Xích Hổ run rẩy khắp người, đứng dậy rồi lại ngã gục xuống đất, bỏ mạng. Cửu quận chúa nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự khâm phục. Phải biết rằng, hắn đã tay không đánh chết được kiếm sĩ Xích Hổ. Cửu đệ, ngươi thực sự là tiểu cực vị cảnh giới. Ngươi chỉ vừa mới có thần võ ấn ký 3 tháng trước sau. Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần đáp, ta đã nói, vô luận là mang thú hay võ giả đều có nhược điểm, chỉ cần tìm ra đúng nhược điểm của nó, giết nó cũng không phải việc khó. Nhược điểm của kiếm sĩ Xích Hổ chính là khí quản dưới cổ của nó. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng thấy ngươi một chưởng đánh bay nó, lực lượng mạnh mẽ như vậy, chỉ ít cũng có thể đạt 10 ngưu lực đúng không? Cửu quận chúa nói, ta hiện đã đạt đến hoàng cực cảnh trung cực vị, nhưng còn không thể phát huy 10 ngưu lực. Ngươi chỉ tiểu cực vị cảnh giới, sao có thể làm được? Trương Nhược Trần nói, chỉ cần võ thể đủ mạnh, tiểu cực vị võ giả đạt 10 ngưu lực cũng không phải kỳ quá bình thường. Cửu quận chúa không còn truy hỏi tiếp, dù sao sự mạnh mẽ của Trương Nhược Trần đã để lại trong lòng nàng ấn tượng sâu sắc. Chàng trai chỉ nhỏ hơn nàng một ngày này, ngày càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Trương Nhược Trần và cửu quận chúa tìm thấy một con kiếm sĩ Xích Hổ đã chết. Trong bụng kiếm sĩ Xích Hổ còn cắm một cây kinh lôi tiễn, chính là cây mà Trương Nhược Trần trước đó đã đâm vào. Thật đáng tiếc, nếu có thanh kiếm xanh của ta, chắc chắn có thể chiến đấu với nó, thậm chí có cơ hội giết chết. Cửu quận chúa không cam lòng nói. Cửu quận chúa tuy là một trong hai mỹ nhân của Vương Thành, sắc đẹp và thiên phú đều nổi bật, nhưng lại bị hai con mang thú ép chật vật, cả hai lần đều cần Trương Nhược Trần cứu giúp. Một nữ nhân kiêu hãnh như nàng chắc chắn không thể không bị tổn thương, trong lòng thầm thề, lần sau gặp mang thú, nhất định phải đẹp để mà giết chết nó. Đi thôi. Cửu đệ, chúng ta tìm mang thú khác để săn giết. Trương Nhược Trần lập tức giơ tay nắm lấy vai cửu quận chúa, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Cửu quận chúa ngạc nhiên, đang định hỏi thì bỗng thấy ở xa một con hươu toàn thân bốc cháy màu xanh, chậm rãi tiến về phía họ. Nhìn thấy con thanh hỏa lộc, cửu quận chúa cả người run lên, gần như không dám hô hấp. Chi chi. Con thanh hỏa lộc có đôi mắt đỏ như hồng ngọc, chiều cao hơn 2 mét, trên đầu có hai cái sừng giống như san hô, toàn thân phủ đám lửa màu xanh. Nó đi qua nơi nào, mặt đất lập tức bị thiêu đen. Nhất giai thượng đẳng mang thú, thanh hỏa lộc, lực công kích có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả, tốc độ cũng có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Nhược điểm của thanh hỏa lộc chính là phòng ngự không đủ mạnh, thậm chí còn kém hơn kiếm sĩ Xích Hổ. Thế nhưng, trước tốc độ khủng khiếp của nó, cho dù phòng ngự yếu, ai có thể tiếp cận để công kích? Chẳng cần phải hành động, bọn họ cũng đã bị giết chết. Làm sao bây giờ? Cửu quận chúa không dám thở mạnh, từ lòng bàn chân cảm thấy một cơn lạnh chạy thẳng lên. Không cách nào thoát thân, với tu vi hiện tại của bọn họ, gặp phải một đầu nhất giai thượng đẳng mang thú, tuyệt đối là một con đường chết. Mỗi năm trong Vương Sơn Thú Liệp, cũng có võ giả bị mang thú giết chết. Cửu quận chúa tự nhiên không muốn bỏ mạng tại đây, lập tức nghĩ cách đối phó, nhưng với tốc độ khủng khiếp của thanh hỏa lộc, ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần vẫn giữ bình tĩnh, ngược lại còn mang theo vài phần chiến ý, hắn tháo bỏ bao đựng tên, đưa cho cửu quận chúa, ta còn hai cây kinh lôi tiễn, ngươi có một cây, tổng cộng là 3 cây. Dựa vào tiễn pháp của ngươi, không nói tới việc bắn trúng thanh hỏa lộc, chí ít cũng có thể tạo thành một sự uy hiếp nhất định. Ngươi muốn làm gì? Cửu quận chúa nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần đang tiến về phía thanh hỏa lộc, ánh mắt mở to, trong lòng không hiểu, chẳng lẽ hắn thực sự muốn săn giết thanh hỏa lộc? Đó chính là một đầu nhất giai thượng đẳng mang thú. Trước khi quyết định săn giết thanh hỏa lộc, Trương Nhược Trần đã cẩn thận cân nhắc tình hình. Với tu vi hiện tại của mình, Trương Nhược Trần biết rằng lực chiến đấu của hắn cách xa thanh hỏa lộc. Không những vậy, hắn còn không thể sử dụng chân võ bảo khí, vì thiểm hồn kiếm cùng trầm uyên cổ kiếm đều được cất giấu trong thời không tinh thạch. Nếu hắn sử dụng những bảo khí đó, sẽ làm lộ thời không tinh thạch. Đối với bất kỳ một con man thú cấp 1 nào khác, Trương Nhược Trần đều không có bất kỳ cơ hội nào để giành thắng lợi. Tuy nhiên, Thanh Hỏa Lộc lại khác, nó có ưu thế về tốc độ, nhưng thực lực công kích và phòng ngự thì lại kém xa so với những man thú cấp 1 khác. Trương Nhược Trần thì lại có lợi thế với tinh thần lực và kinh nghiệm thực chiến phong phú của mình, hắn có thể phán đoán trước phương vị công kích của Thanh Hỏa Lộc và đưa ra những ứng biến linh hoạt nhất. Bởi vậy, tốc độ kinh khủng của Thanh Hỏa Lộc chưa chắc đã có thể nghiền ép Trương Nhược Trần. Rống. Trương Nhược Trần tuyên chiến, chủ động gào lên một tiếng lớn. Xoạt. Thanh Hỏa Lộc bị chọc giận, ngọn lửa trên người bùng lên, nó nhanh như một tia chớp, lập tức hướng về phía Trương Nhược Trần lao tới, đột ngột tấn công. Vào khoảnh khắc Thanh Hỏa Lộc xông tới, Trương Nhược Trần lập tức nhảy lên cao hơn 7 mét bằng cách sử dụng lực đàn hồi từ chân. Phi Long Tại Thiên. Khí tức trong 11 đường kinh mạch của hắn nhanh chóng vận chuyển, dường như có một cương long gầm vang từ cơ thể hắn, từng bóp thịt cùng xương cốt đều được huy động, hắn đột nhiên tung ra một chưởng đánh tới. Tuy nhiên, tốc độ của Thanh Hỏa Lộc thực sự quá nhanh, chưởng của Trương Nhược Trần không trúng vào mục tiêu mà chỉ đánh xuống mặt đất. Xoạt. Một bóng hình xanh xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, sừng hưu màu xanh của nó đâm thẳng vào ngực hắn. Trương Nhược Trần lại tung ra một chưởng, liều mạng chống trả với Thanh Hỏa Lộc. Bành. Một lực va chạm mạnh mẽ khiến cánh tay phải của Trương Nhược Trần mất cảm giác ngay lập tức. Hắn nhanh chóng lùi lại, nhìn xuống cánh tay phải của mình, chỉ thấy nó bị ngọn lửa của Thanh Hỏa Lộc bỏng, tay áo cũng bị đốt thành tro bụi, lộ ra cổ tay và cánh tay. Chân khí trong kinh mạch bắt đầu vận hành, cánh tay dần dần khôi phục cảm giác. Chi chi. Thanh Hỏa Lộc lại lao tới, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, từ xa, Cửu Quận Chúa đã bắn ra hai mũi kinh lôi tiễn, trực tiếp nhắm vào hai mắt của Thanh Hỏa Lộc. Bành. Bành. Tuy nhiên, Thanh Hỏa Lộc phản ứng cực nhanh, nó dùng sừng hưu cứng rắn của mình để đánh bay hai mũi kinh lôi tiễn ra ngoài. Man thú trì địa. Trương Nhược Trần thấy cơ hội, lập tức lao lên, dùng sức mạnh cơ thể, lại một lần nữa tung ra một chưởng, phát ra 16 lượng lực lượng đánh vào đầu Thanh Hỏa Lộc. Thanh Hỏa Lộc phát ra tiếng rên rỉ, đỉnh đầu bị nứt ra một vết máu, không nhẹ bị thương, phản ứng của nó trở nên chậm chạp. Phốc phốc. Nhân cơ hội này, Cửu Quận Chúa mở cung bắn tên, mũi kinh lôi tiễn cuối cùng bay ra, chuẩn xác đánh xuyên vào mắt trái của Thanh Hỏa Lộc. Bành. Mũi tên nổ tung, nửa đầu bên trái của Thanh Hỏa Lộc bị tạc nát, mắt nó trở thành một mớ huyết vụ. Trương Nhược Trần nhanh chóng lăn mình và tìm đến thi thể của kiếm sĩ Xích Hổ, lấy ra một chiếc răng nhọn dài nửa xích từ miệng nó. Thanh Hỏa Lộc bị thương nặng, ngọn lửa trên người nó cũng dần dần tắt lịm, nó quay người bỏ chạy. Trương Nhược Trần nắm lấy chiếc răng hổ, như đang cầm một con dao găm, đột ngột nhảy lên, dùng lực từ cành cây để bay vọt tới. Phốc phốc. Chiếc răng sắc bén xuyên thẳng vào mi tâm của Thanh Hỏa Lộc, cắm sâu vào đầu nó. Bành. Thanh Hỏa Lộc giãy giụa hai cái, rồi cuối cùng gục xuống đất, trở nên hấp hối. Trương Nhược Trần rút chiếc răng hổ ra, cắm vào bụng Thanh Hỏa Lộc, triệt để kết thúc sinh mạng của nó. Cửu Quận Chúa lập tức chạy tới, nhìn thi thể Thanh Hỏa Lộc trên mặt đất vẫn không dám tin vào việc đã xảy ra. Cửu đệ, người đã giết chết một con man thú cấp 1. Trương Nhược Trần nhìn nàng, đứng dậy, dùng vải băng bó đơn giản cho bàn tay bị thương, nói, không phải ta, mà là chúng ta. Cửu Quận Chúa hiểu rằng mình không giúp gì được nhiều, nếu không có Trương Nhược Trần tung một chưởng vào đầu Thanh Hỏa Lộc, khiến nó chậm lại, nàng cũng không thể bắn trúng mắt Thanh Hỏa Lộc. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy hạnh phúc, vì đã tham gia vào việc săn giết con man thú cấp 1 và thành công. Cửu Quận Chúa rất vui mừng, lập tức nhào tới ôm lấy Trương Nhược Trần. Cửu đệ, chúng ta đúng là những đồng đội chiến đấu ăn ý nhất. Hai cánh tay ngọc của nàng ôm chặt lấy cổ Trương Nhược Trần, trước ngực áp sát vào hắn, suýt nữa khiến hắn ngã xuống đất. Trương Nhược Trần dùng một tay ấn nhẹ lên vai nàng, giữ khoảng cách với nàng, bình tĩnh nói, chúng ta cần phải trở về. Cửu Quận Chúa thấy Trương Nhược Trần lạnh lùng như vậy, bực bội dậm chân nói, ta là tỷ ngươi, sẽ không ăn thịt ngươi đâu, sao ngươi cứ phải ngại những gì. Trương Nhược Trần rời khỏi hổ khiếu pha, quay người cưỡi lên linh mã, nhìn Cửu Quận Chúa một cái, nói, đi. Cửu Quận Chúa trợn mắt, đưa tay khoác lên lòng bàn tay Trương Nhược Trần và nhảy xuống sau lưng hắn, ôm chặt eo hắn, mặt xinh đẹp tựa vào hắn, trêu chọc nói, Cửu Vương tử điện hạ, mau dẫn tỷ tỷ mỹ lệ của ngươi rời khỏi nơi giết chóc này đi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, lái linh mã, lập tức lao ra khỏi rừng rậm, hướng về phía vương tộc võ trường mà chạy. 43 thiếu niên tham gia đi săn, đã có 26 người trở về vương tộc võ trường, chỉ còn 17 người vẫn chưa trở về. Những người chưa về, hoặc là đã không cẩn thận bị man thú giết, hoặc vẫn chưa săn được man thú. Mân, lần này thu hoạch như thế nào? Ngũ vương tử mẹ đẻ Hoắc Phi nương nương hỏi. Ngũ vương tử mỉm cười tự tin nói, hồi bẩm mẫu thân, người cứ yên tâm, lần này vương sơn thú liệp, chắc chắn không ai vượt qua thành tích của ta. Nếu vậy, thì tốt quá. Hoắc Phi nương nương gật đầu mỉm cười. Lâm Phụng Tiên cũng hướng Lâm Nín Sang nhìn một cái, hỏi, Sang Nhi, người có gặp nhiều khó khăn khi tham gia Vương Sơn Thú Liệp không? Lâm Nín Sang lắc đầu, tự tin nói, Vương Sơn Thú Liệp nhẹ nhàng hơn ta tưởng rất nhiều, không có bất kỳ khó khăn gì. Ta tự tin rằng trong vòng khảo hạch này, nhất định sẽ vào được top 10. Cô nhìn về hướng Vương Sơn, thấy Trương Nhược Trần vẫn chưa trở về, trong lòng càng thêm đắc ý, thầm nghĩ, hắn hình như vẫn chưa săn được mang thú. Dù sao mới tu võ 3 tháng, dùng tài vật cũng không thể bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Bây giờ, Lâm Phi cũng lo lắng, liên tục hướng về phía Vương Sơn chờ đợi. Kế đó, những thiếu niên tham gia đi săn lần lượt trở về. Khi thấy nhiều thiếu niên trở về với vẻ mặt không vui vẻ, mệt mỏi, rõ ràng họ không săn được mang thú. Cửu Vương Tử và Cửu Quận Chúa sao vẫn chưa về. Hy vọng họ không gặp chuyện không may. Mọi người bắt đầu lo lắng, bởi lẽ năm ngoái, cũng đã có thiếu niên bị mang thú giết chết trong Vương Sơn Thú Liệp. Vân Võ Quận Vương nhíu mày, muốn lập tức phái người vào Vương Sơn tìm kiếm Cửu Vương Tử và Cửu Quận Chúa. Bỗng nhiên, từ đám đông vang lên một tiếng, trở về. Cửu Vương Tử và Cửu Quận Chúa cùng lúc trở về. Lâm Phi, Lâm Nín Sang cùng các vương tử và quận chúa khác đều nhìn về hướng Vương Sơn, chỉ thấy Cửu Vương Tử và Cửu Quận Chúa cùng cưỡi một con ngựa, từ xa chạy tới. Khi về đến Vương tộc võ trường, Trương Nhược Trần và Cửu Quận Chúa cùng nhảy xuống từ linh mã, tiến về phía Vân Võ Quận Vương. Bái kiến Đại Vương. Trương Nhược Trần nói. Bái kiến Phụ Vương. Cửu Quận Chúa nói. Vân Võ Quận Vương cười to, nói, Cửu Nhi, sao ngươi lại cùng Hi Nhi cưỡi chung một ngựa? Cửu Quận Chúa nhanh chóng giải thích, Phụ Vương, ta và cửu đệ bị thiết bị mang ngưu tấn công trong Vương Sơn, ngựa của ta bị thương nặng nên mới có thể cưỡi chung một con linh mã. Vân Võ Quận Vương tập trung nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Cửu Nhi, có đúng vậy không? Đúng vậy. Trương Nhược Trần trả lời. Vân Võ Quận Vương gật đầu, nhìn thấy cánh tay phải của Trương Nhược Trần bị thương, nói, Cửu Nhi, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia Vương Sơn Thú Liệp, lần đầu tiên chiến đấu với mang thú. Hơn nữa, ngươi mới mở ra thần võ ấn ký 3 tháng trước. Dù không săn được mang thú, cũng không cần quá thất vọng. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp. Cửu quận chúa tuy miệng đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lục Vương Tử và Ngũ Vương Tử thấy Trương Nhược Trần bị thương, trong lòng họ cảm thấy rất vui mừng. Lâm Nín Sang cũng không thể không mỉm cười, trong cuộc khảo hạch sức mạnh, Trương Nhược Trần đúng thật là nổi bật, nhưng thực sự muốn chiến đấu với mang thú, hắn vẫn còn kém quá xa cũng không lâu sau, khi việc kiểm kê thành tích của quân sĩ hoàn tất, ta trở về vương tộc võ tràng. Một vị tướng quân mặc giáp bạc, lưng hùm vai gấu, mang theo một phần ghi chép thành tích, đưa cho Vân Võ Quận Vương. Vân Võ Quận Vương nhận lấy quyển ghi chép, ngó qua mấy dòng, bỗng bị cái tên đứng đầu thu hút, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, Các Càng, ngươi hãy tuyên bố thành tích năm nay trong Vương Sơn Thú Liệp. Người đứng đầu sẽ được ban thưởng Trọng Huyền Cung. Nghe thấy ba chữ Trọng Huyền Cung, những thiếu niên võ giả đứng dưới đều vô cùng kích động. Người ta đồn rằng Trọng Huyền Cung chính là một kiện tứ phẩm chân võ bảo khí, có giá trị lên đến mấy vạn mai ngân tệ. Tuy nhiên, Trọng Huyền Cung còn mang ý nghĩa sâu xa hơn. Khi còn trẻ, Vân Võ Quận Vương đã tham gia Vương Sơn Thú Liệp và đạt được hạng nhất, phần thưởng cũng chính là Trọng Huyền Cung. Rốt cuộc ai sẽ là người đứng đầu trong Vương Sơn Thú Liệp lần này? Vị tướng quân mặc giáp bạc tiếp tục công bố, trong Vương Sơn Thú Liệp lần này, tổng cộng có 43 người tham gia, có 2 người tử vong và 9 người không thành công trong việc săn thú. Tổng cộng có 32 thiếu niên võ giả đã thành công săn giết mang thú. Xếp hạng 32, Tư Đồ Gia Tộc, Tư Đồ Hải, săn giết được một con nhất giai hạ đẳng mang thú, gọi là quỷ ảnh thỏ. Xếp hạng 31. Xếp hạng 14, Lục Vương Tử, Trương Mật, đã săn giết được 4 con nhất giai hạ đẳng mang thú, trong đó có 3 con mang ngưu và 1 con quỷ ảnh thỏ. Khi Lục Vương Tử nghe được thành tích của mình, hơi nhíu mày, vì hắn vốn nghĩ rằng 4 con nhất giai hạ đẳng mang thú mà hắn đã săn được đủ để vào top 10. Không ngờ năm nay cạnh tranh lại khốc liệt đến vậy. Ánh mắt hắn hướng qua Trương Nhược Trần, sắc mặt thoáng chốc buồn bã nhưng lại nở nụ cười. Hắn thấy Trương Nhược Trần chính là một trong 9 người không săn được thú nào. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thấy nhẹ nhõm, ít nhất còn có một người đứng chót. Tướng quân tiếp tục đọc, xếp hạng 10, Lâm Gia, Lâm Thiên Võ, săn giết được 5 con nhất giai hạ đẳng mang thú, bao gồm 4 con mang ngưu và 1 con quỷ ảnh thỏ. Cũng là nhất giai hạ đẳng mang thú, nhưng thành tích săn được mang ngưu và quỷ ảnh thỏ khác nhau rất nhiều. Xếp hạng 9, Cố Gia, Cố Ly, săn giết được 5 con mang ngưu. Xếp hạng 8, Bạch Gia, Bạch Vạn Lý, săn giết được 6 con mang ngưu. Trong đó, 5 con mang ngưu là do dùng kinh lôi tiễn mà chết, còn thứ 6 là sử dụng trung phẩm võ kỹ sát uy quyền giết. Xếp hạng 7, Lâm Gia, Lâm Nín Sang, săn giết được một con nhất giai trung đẳng mang thú và bốn con nhất giai hạ đẳng mang thú. Nghe được thành tích của mình, Lâm Nín Sang tự nhiên có chút thỏa mãn, dù sao nàng mới chỉ 15 tuổi và lần đầu tham gia Vương Sơn Thú Liệp. Với thành tích như vậy, đã được xem là rất xuất sắc. Nàng đưa mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, cùng lần đầu tham gia nhưng hắn lại không săn được con nào, điều này cho thấy rõ sự chênh lệch. Lâm gia nhị tiểu thư thật là xuất sắc, gần 15 tuổi đã có thể săn giết nhất giai trung đẳng mang thú, tương lai có thể thành tựu không thể lường. Chắc chắn 2 năm nữa, vào cuối năm khảo hạch, không ai có thể tranh với nàng. Bên ngoài võ tràng, tiếng thán phục vang lên không ngừng. Tuy nhiên, trong số những thiếu niên võ giả, vẫn có vài người lộ vẻ khinh thường, chẳng hạn như Tư Đồ gia tộc thiên tài Tư Đồ Lâm Giang, cùng Ngũ Vương Tử và Tiết Khải. Ba người này đều là những kẻ có tu vi cường đại nhất, tranh giành hạng nhất. Xếp hạng 6, Quốc Sư Phủ, Tiết Hồng Tần, săn giết được hai con nhất giai trung đẳng mang thú. Xếp hạng 5, Trấn Nam Phủ, Nguyên Soái La Thành, săn giết được hai con nhất giai trung đẳng mang thú và một con nhất giai hạ đẳng mang thú. Xếp hạng 4, Quốc Sư Phủ, Tiết Khải, săn giết được ba con nhất giai trung đẳng mang thú và hai con nhất giai hạ đẳng mang thú. Khi nghe được thành tích này, sắc mặt Tiết Khải trở nên trầm xuống, không ngờ mình lại không thể chen chân vào ba vị trí đầu. Hắn vốn tưởng rằng, với thành tích của mình, ít nhất cũng phải đứng thứ hai. Đáng giận. Tiết Khải siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lão. Ngũ Vương Tử và Tư Đồ Lâm Giang thấy cảnh này, trên mặt đều xuất hiện nụ cười mỉa mai. Nhưng rất nhanh, nụ cười đó cũng trở nên cứng ngắc. Vị thứ ba, Ngũ Vương Tử Trương Mân, săn giết bốn con nhất giai trung đẳng mang thú và một con nhất giai hạ đẳng mang thú. Vị thứ hai, Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lâm Giang, săn giết năm con nhất giai trung đẳng mang thú. Vị thứ nhất, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần, săn giết một con nhất giai thượng đẳng mang thú và hai con nhất giai trung đẳng mang thú. Khi ba vị trí đầu được công bố xong, cả vương tộc võ tràng đều trợn tròn mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Trương Nhược Trần. Sau đó, cả vương tộc võ tràng như vỡ òa. Trời ạ, Cửu Vương Tử săn giết một con nhất giai thượng đẳng mang thú. Phải biết rằng, mỗi một con nhất giai thượng đẳng mang thú đều có thể so với một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, hắn mới chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị, sao có thể làm được? Không thể nào. Chỉ sau 3 tháng tu luyện đã săn giết được một con nhất giai thượng đẳng mang thú, như vậy quả là trời sinh. Toàn bộ vương tộc võ tràng có không biết bao nhiêu người chấn động đến không nói nên lời. Trong 10 năm qua, chỉ có Thất Vương Tử thành công săn giết một con nhất giai thượng đẳng huyền thú, giờ đây Cửu Vương Tử cũng làm được. Vân Võ Quận Vương cũng vui mừng khôn xiết, nói: "Các càng, hãy mang Trọng Huyền Cung tới, ta muốn đích thân trao nó cho Cửu Nhi." "Chậm đã." Trương Nhược Trần bước ra từ đám thiếu niên võ giả, nói: "Việc săn giết con nhất giai thượng đẳng mang thú là công lao của cả ta và Cửu Quận Chúa, nên không thể hoàn toàn ghi nhận thành tích cho riêng ta." Cửu Quận Chúa cũng bước ra, mỉm cười: "Phụ Vương, lần này Vương Sơn Thú Liệp nếu không nhờ Cửu Đệ cứu giúp, rất có thể nữ nhi đã mất mạng dưới vuốt mang thú. Hơn nữa, việc săn giết con nhất giai thượng đẳng mang thú, nữ nhi cũng chỉ góp sức rất ít, không giúp được gì." "Ha ha. Cửu Nhi, ngươi nói Trọng Huyền Cung thì ai thưởng?" Vân Võ Quận Vương thấy Trương Nhược Trần và Cửu Quận Chúa khiêm nhường với nhau, trong lòng càng vui sướng. Trương Nhược Trần đáp: "Ta am hiểu dùng kiếm, không quen dùng cung. Đại Vương, ngài hãy ban Trọng Huyền Cung cho Cửu Quận Chúa." Trương Nhược Trần tiến lên, cầm Trọng Huyền Cung và trao cho Cửu Quận Chúa. "Cửu Đệ, ngươi..." Cửu Quận Chúa ngạc nhiên, không ngờ lại được sủng ái như vậy. Nàng rất muốn có Trọng Huyền Cung, nhưng cũng hiểu rõ rằng chẳng phải dành cho mình. Trương Nhược Trần thản nhiên nói: "Đây là những gì ngươi xứng đáng nhận. Dù sao, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, ta khó lòng giết chết Thanh Hỏa Lộc. Hơn nữa, còn có vòng tiếp theo, nếu ta thắng ở trong võ đài, phần thưởng sẽ càng phong phú hơn." "Vậy thì, tỷ tỷ không khách khí. Khi tỷ võ ở võ đài, ngươi nhất định phải hỗ trợ, với thực lực của ngươi, không nói là nhất thì cũng phải trong top 5. Cửu Quận Chúa vui mừng nhận Trọng Huyền Cung, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Ngọc Cung, khó lòng ẩn giấu niềm vui. Trương Nhược Trần trao Trọng Huyền Cung cho Cửu Quận Chúa, trước hết là vì nàng đã giúp đỡ trong việc săn giết Thanh Hỏa Lộc. Thứ hai, hắn thực sự muốn kết giao với Cửu Quận Chúa để có thêm một minh hữu. Bởi lẽ, trong vương cung, hắn chỉ có Lâm Phi và không có ai khác, mặc dù hiện tại hắn thể hiện được thực lực nhưng vẫn còn quá kém xa so với những cường giả trong giới võ đạo. Có thêm một minh hữu, tình cảnh của hắn và Lâm Phi sẽ tốt hơn nhiều. Vòng thứ ba khảo hạch sẽ là võ đài tỷ võ. Chỉ có những thiếu niên võ giả tham gia Vương Sơn Thú Liệp và săn giết được mang thú mới có thể tham gia vòng thi này. Năm người đứng đầu trong vòng thứ ba sẽ nhận được phần thưởng rất phong phú, có cơ hội tiến vào mang thần trì tu luyện. Nếu ai đạt hạng nhất, phần thưởng sẽ còn phong phú hơn nữa. Vì vậy, tất cả mọi người rất coi trọng võ đài luận võ, ai nấy đều quyết tâm phát huy hết khả năng của mình để tranh đoạt những vị trí đầu. Ngũ Vương Tử hừ một tiếng, nói, cửu đệ, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Chúng ta sẽ phân cao thấp trên chiến trường sao? Trương Nhược Trần đáp, nếu thật sự gặp được trên chiến trường, chỉ còn cách đánh một trận. Hắn cảm nhận được ánh mắt dồn dập, vì vậy quay sang nhìn, thấy Lâm Nính Sang đứng ở xa. Lâm Nính Sang thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đôi môi đỏ thắm, dáng người thon thả, đứng giữa đám đông tựa như hạt giữa bầy gà. Lâm Nính Sang không thể tin rằng Trương Nhược Trần lại có sự phát triển vượt bậc đến vậy, có thể giết chết được một con nhất giai thượng đẳng thanh hỏa lộc. Quá sức tưởng tượng. Dù vậy, nàng đã đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, hơn nữa còn tu luyện thành công một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Nếu thật sự gặp nhau trên chiến trường, nàng tự tin có thể đánh bại Trương Nhược Trần. 10 vị trí đứng đầu Vương Sơn Thú Liệp không cần tham gia đấu loại, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Những người xếp hạng từ 22 trở xuống sẽ phải qua đấu loại tìm ra 6 cường giả. Số người vào chung kết là 16. Sau 2 canh giờ, đấu loại kết thúc, 6 vị cường giả được chọn ra. Lục Vương Tử và Cửu Quận Chúa đều là trong số 6 cường giả, cùng những võ giả xếp hạng thứ 10 trong Vương Sơn Thú Liệp vào chung kết. Trận chung kết, trận đầu tiên. Cửu Quận Chúa Trương Vũ Hy sẽ quyết đấu với Lâm Gia Lâm Nính Sang. Vị tướng quân mặc giáp bạc nói. Không ai ngờ rằng trận đầu lại là cuộc chiến giữa Vương Thành Song Diễm, hai mỹ nữ quyết chiến, khiến mọi người đều hồi hộp chờ đợi Lâm Nính Sang cùng Cửu Quận Chúa trong 3 tháng gần đây đã đột phá tu vi võ đạo, đạt đến hoàng cực cảnh trung cực vị, có thể nói thực lực hai người tương đương. Cửu Quận Chúa là người đầu tiên bước lên võ đài. Nàng cầm trong tay một thanh chiến kiếm màu xanh, dáng điệu yểu điệu, khí chất ưu nhã, đứng giữa võ đài như một bức tranh xinh đẹp. Sau đó, Lâm Nính Sang cũng bước vào võ đài. Cửu Quận Chúa khẽ nhếch miệng, mỉm cười, Nính Sang, nghe nói ngươi đã đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu. Bản quận chúa rất muốn lĩnh giáo, không biết kiếm tùy tâm tẩu mạnh mẽ cỡ nào. Công. Cánh tay của nàng lắc một cái, vỏ kiếm lập tức bay ra ngoài. Bích thủy như đào. Cửu Quận Chúa nhận biết Lâm Nính Sang là một đối thủ mạnh, nên ngay lập tức thi triển nhân cấp trung phẩm kiếm pháp. Khi kiếm chiêu vừa ra, lập tức hình thành 7 đạo kiếm ảnh, rồi biến thành 49 đạo kiếm ảnh. 49 đạo kiếm ảnh liên tiếp tạo thành một mảnh bích màu xanh, phát ra âm thanh như dòng nước chảy, hướng Lâm Nính Sang ép tới. Lâm Nính Sang đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn Cửu Quận Chúa. Khi mảnh nước ép sát đến trước mặt nàng, Lâm Nính Sang nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, điểm ngay vào trung tâm màn nước. Tất cả kiếm chiêu của Cửu Quận Chúa lập tức bị vỡ nát. Ao! Cửu Quận Chúa lập tức thay đổi chiêu thức, kiếm pháp trở nên sắc bén hơn. Lâm Nính Sang vẫn đứng vững tại chỗ, không hề di chuyển. Nàng chỉ cần đâm ra một kiếm là có thể phá vỡ toàn bộ thế công của Cửu Quận Chúa. Đứng bên ngoài sân, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, Lâm Nính Sang đã đạt đến kiếm tùy tâm tẩu, nhưng Cửu Quận Chúa vẫn chỉ dừng lại ở mức gặp chiêu dùng chiêu. Hai người có thể có tu vi tương đương, nhưng trong thực chiến, Cửu Quận Chúa tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Nính Sang. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 chiêu, Cửu Quận Chúa sẽ bại. Chưa hết, tình thế trong đấu trường cũng nhanh chóng thay đổi. Lâm Nính Sang chủ động tấn công, bước về phía trước một bước, cánh tay vung lên, tạo thành một cụm hoa kiếm khổng lồ trong không khí. Cửu Quận Chúa ngay lập tức lùi lại, nhưng Lâm Nính Sang từng bước ép sát. Xoạt. Khi kiếm dừng lại, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào ngực Cửu Quận Chúa. Quận Chúa, ngươi bại. Lâm Nính Sang nói. Cửu Quận Chúa thu hồi kiếm, rời khỏi võ đài, lòng đầy khó chịu. Nàng đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, cửu đệ, rõ ràng tu vi của ta không thể so với nàng, nhưng sao lại bại nhanh như vậy? Kiếm ý, ngươi có sự lĩnh ngộ về kiếm ý kém xa nàng. Chờ ngươi cũng tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu, tự khắc sẽ hiểu. Trương Nhược Trần đáp. Ngay sau đó, trận đấu thứ hai bắt đầu. Trên võ đài, hai người đối đầu là Cố Gia Cố Ly và Tư Đồ Gia Tư Đồ Gần Biển. Thực lực của họ chênh lệch rõ ràng, Tư Đồ Gần Biển chỉ cần 3 chiêu đã đánh Cố Ly rời khỏi võ đài. Trận thứ 5, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần, Bạch Gia Bạch Vạn Lý. Trương Nhược Trần và Bạch Vạn Lý cùng nhau bước lên võ đài. Trong hai vòng khảo hạch trước, Trương Nhược Trần đã làm dấy lên sự chú ý lớn. Giờ đây, những người tham gia khảo hạch đều tò mò không biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Tại ngoài võ đài, Lâm Nính Sang, Cửu Quận Chúa, Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đều chăm chú theo dõi Trương Nhược Trần. Họ cũng muốn biết một võ giả nhỏ đã cực vị lại có thể đánh bại những đối thủ cực vị khác. Bạch Vạn Lý đang ở vị trí thứ 8 tại Vương Sơn Thú Liệp, có võ công đạt đến hoàng cực cảnh trung cực vị, thực sự không phải kẻ yếu. Cửu Vương Tử điện hạ, người trước đây nói ngươi am hiểu nhất về kiếm, nhưng ta không giỏi về kiếm. Để công bằng, chúng ta hãy thử sức với quyền cước nhé. Bạch Vạn Lý đề nghị. vậy thì hãy so quyền cước đi. Trương Nhược Trần đáp, với vẻ không quan trọng. Nhiều người bên ngoài võ đài nhíu mày, bởi họ biết Bạch Gia nổi tiếng với quyền pháp. Cửu Vương Tử đã yếu hơn Bạch Vạn Lý một cảnh giới, giờ lại từ bỏ lợi thế của võ thuật, chắc chắn sẽ gặp bất lợi hơn. Dẹp. Bạch Vạn Lý vận hết chân khí trong cơ thể, rống lên một tiếng, thi triển nhân cấp trung phẩm võ kỹ sát uy quyền. Bành. Hắn đạp một chân xuống đất, làm vỡ một phiến đá, lao ra và đấm thẳng vào ngực Trương Nhược Trần. Dựa vào uy lực của nhân cấp trung phẩm võ kỹ, Bạch Vạn Lý phát ra sức mạnh như chín con trâu, tay hắn tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt. Trương Nhược Trần đứng im tại chỗ, hai chân có chút trũng xuống, toàn thân vận dụng lực lượng cơ bắp. Bành. Hắn đánh ra một chưởng, đối kháng với sát uy quyền của Bạch Vạn Lý. Răng rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Ngươi bại. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, đứng thẳng người. Bạch Vạn Lý viện cánh tay, cảm giác toàn bộ lực lượng mất đi, lui về phía sau hơn 10 bước, hoảng sợ nhìn Trương Nhược Trần, ngươi lực lượng của ngươi sao lại mạnh như vậy? Không chỉ Bạch Vạn Lý mà ngay cả những người trẻ tuổi đứng ngoài sân cũng không thể hiểu nổi. Bạch Vạn Lý vừa rồi đã phát ra lực lượng tương đương với 9 con trâu. Nhưng Cửu Vương Tử chẳng sử dụng bất cứ vũ kỹ nào, lại có thể đánh gãy xương tay Bạch Vạn Lý. Đối với một võ giả nhỏ như hắn, điều này thật sự không thể nào xảy ra. Chỉ có những lão bối có thực lực võ đạo cường đại mới có thể nhận ra được một phần thủ pháp trong đó. Bạch thiếu gia không hề bị gãy tay, mà là bị vặn gãy. Vị tướng quân mặc giáp bạc nói. Bị vặn gãy. Làm sao có thể? Ta rõ ràng thấy Cửu Vương Tử chỉ đánh ra một chưởng thôi mà. Một vị võ giả trẻ khác thắc mắc. Tướng quân đáp, Cửu Vương Tử điện hạ khống chế lực lượng đến mức tinh diệu, phát huy toàn bộ sức mạnh từ mỗi tấc cơ bắp và xương cốt. Hơn nữa, khi xuất chưởng, chưởng pháp mang theo sức xoắn. Chỉ trong chớp mắt, sức xoắn đó đã biến mất, các ngươi tự nhiên không thấy. Đừng nói là các ngươi, kể cả như ta bây giờ cũng không thể khống chế lực lượng tinh diệu đến thế. Ngươi nói không ai khác chính là Cát Càn, thị vệ trưởng của Vân Võ Quận Vương, chẳng ai nghi ngờ lời ông. Cửu Vương Tử thật sự lợi hại. Trời ạ, hắn mới tu luyện 3 tháng. Ngay cả Thất Vương Tử cũng không có thiên phú vượt trội như thế. Lần này, sau cuối năm khảo hạch, Cửu Vương Tử nhất định sẽ làm xôn xao Vương Thành, trở thành nhân vật phong vân thế hệ trẻ. Trong tiếng cảm thán của mọi người, Trương Nhược Trần bước ra khỏi võ đài. Và sau 3 trận đấu, cuối cùng cũng đã xác định được top 8. Theo thứ tự, top 8 bao gồm Ngũ Vương Tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Trương Nhược Trần, Lâm Nính Sang, La Thành, Lâm Thiên Võ, Lục Vương Tử. Tiếp theo sẽ là tranh đoạt top 4. Có nghĩa là, chỉ cần thắng trận đấu tiếp theo, sẽ có cơ hội tiến vào Mang Thần Trì tu luyện. Trận đầu, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần, Lâm Gia Lâm Nính Sang. Nghe tên đối thủ, Trương Nhược Trần khẽ ngẩng đầu, lầu bầu, đúng lúc ghê. Hắn liếc nhìn về phía Lâm Nính Sang. Lúc này, Lâm Nính Sang cũng đang nhìn về hắn, ánh mắt chăm chú. Cửu quận chúa đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, khóe miệng nở nụ cười, nói, Cửu đệ, tỷ tỷ biết ngươi thích Nính Sang, nhưng nàng dường như không thích ngươi. Đừng thương hương tiếc ngọc, nhất định phải sử dụng hết sức, tỷ tỷ đang chờ ngươi báo thù cho ta. Trương Nhược Trần mặt bình tĩnh, bước vào võ đài. Biểu ca, không ngờ ngươi 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký đã vượt qua tuổi tu luyện tốt nhất, tốc độ tu luyện thật đáng kinh ngạc. Lâm Nính Sang nói, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng nở một nụ cười nhàn nhạt. Môi nàng nhẹ nhếch, đứng trước mặt Trương Nhược Trần, toát lên vẻ tươi mát thanh tao. Sau khi chứng kiến Trương Nhược Trần diễn chiến cùng Bạch Vạn Lý, Lâm Nính Sang không còn dám xem thường hắn nữa. Nàng nhận ra người đứng đối diện không còn là phế vật như trước mà là một võ học kỳ tài. Nàng không tự tin có thể đánh bại Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn cả Ngũ Vương Tử, Tư Đồ Gần Biển và Tiết Khải, khiến nàng không khỏi bất an. Tuy nhiên, nàng cũng không tin Trương Nhược Trần sẽ thật sự xuất kiếm với nàng, vì nàng rất rõ ràng rằng Trương Nhược Trần luôn yêu thương nàng. Vì nàng, Trương Nhược Trần từng không oán hận đợi chờ nàng bên ngoài Lâm phủ trong đêm lạnh giá. Khi sáng hôm sau, khi nàng đến đánh thức Trương Nhược Trần, hắn toàn thân đều đã đông cứng. Kể từ đó, hắn vốn đã yếu ớt lại càng thêm kém, lâu dài bị bệnh liệt giường. Trước đây, nàng thật sự xem thường hắn, mặc dù biết hắn đã đợi nàng một đêm trong lạnh giá, nàng chỉ cho rằng hắn ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của hắn. Nhưng hiện tại thì khác. Trương Nhược Trần giờ đây là một võ học kỳ tài. Một người như vậy yêu thương nàng khiến lòng nàng có thêm phần tự mãn. Biểu ca, giữa chúng ta còn cần chiến đấu sao? Hẳn ngươi cũng biết, trước top 4, điều này với ta thật sự rất quan trọng. Lâm Nính Sang nói với giọng ôn nhu. Đôi mắt nàng lấp lánh, mang theo vẻ đáng yêu khi chăm chú nhìn Trương Nhược Trần hết chương 25. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,